Chương 2201, Luyện hóa Nam Châu. Phá thiên tiên giới bên trong bao nhiêu tiên đế cũng không biết đâu, dù sao là không nhiều, lần này không đem những này giấu đi đồ cổ đều ép ra ngoài, cái kia Diệp Quân thật đúng là không tin đây. Những thứ này đồ cổ bá chiếm tư nguyên, một khi Nam Châu xuất hiện biến cố, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, thậm chí đều sẽ nhảy ra. Đảo chủ, vậy chúng ta đi nơi nào? Bắc Châu đã không có địa phương. Đi theo Diệp Quân cũng có người làm cùng quản gia, lão quản gia cũng có cái này tiên vương thực lực, lo lắng hỏi. Hiện tại chỉ là bắt đầu, về sau phá thiên tiên giới sẽ là đất hoang, cũng không tiếp tục thích hợp tu luyện. Diệp Quân thấy tận mắt Diệp Phàm đem hồ lô đảo hút thành đất hoang, liền sinh cơ đều không, kém chút đều không hoài nghi hắn có phải hay không tên ma đầu này đây. Đi thôi, nên đi Nam Châu. Diệp Quân hiện tại không dám đi gặp Diệp Phàm, đáp ứng tìm tới đồng bạn cũng còn không có cái này rơi vào đây. Bắc Châu tiên môn đệ tử đi vào đến Nam Châu chi địa, thì lên xung đột, cùng không ít tiên môn phát sinh đại chiến. Lần này Nam Châu vậy mà có thể dắt tay xuống tới, cùng nhau chống cự theo Bắc Châu đến tiên môn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến là không có tư nguyên Bắc Châu tiên môn đệ tử, vậy cũng là dân liều mạng, không cho bọn hắn địa bàn cùng tài nguyên tu luyện bọn họ thì đoạn, bốn phía gây sự châm lửa. Nam Châu từ trước tới nay lâm vào lớn nhất đại trong hỗn loạn, ùn ùn kéo đến tin tức của tới. Bọn họ cũng không tiếp tục cam tâm bị Nam Châu tiên môn cầm giữ tư nguyên. Một ngày này Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người cũng theo cái này Bắc Châu mà đến, chuẩn bị tìm kiếm chỗ ở bắt đầu luyện hóa Nam Châu. Lộ trình bên trong các loại hôn chiến đại chiến thường có phát sinh, khiến Diệp Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn là địa bàn liền không lớn, bị Diệp Phàm làm thành như vậy địa bàn càng nhỏ hơn, bọn họ không liều mạng mới là lạ. Hai nơi kịch liệt tranh đấu vung lên đầy trời bối mù, quang hoa không ngừng lấp lóe xuống tới, nhìn đến Diệp Phàm đôi mắt đều trừng lớn xuống tới, vừa ra tay cũng là chiêu chiêu chí mạng, không chút nào cho đối phương mạng sống cơ hội. Hai phe tiên môn đánh cho kinh thiên động địa, cái này dư âm xuống tới đều có thể giết người. Đánh cho hung ác như thế có chút ý tứ a. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt tránh ra thật xa. Bọn họ muốn đả thương đến Diệp Phàm là không thể nào, cũng là tới thời điểm khắp nơi đều tiếng đánh nhau, khiến Diệp Phàm trầm tư một hồi, sắc mặt tà tà cười một tiếng. Theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, Nam Châu không thích hợp các ngươi Bắc Châu. Ha ha, Bắc Châu đều không ngươi để cho chúng ta đi đâu tu luyện, tự nhiên đến cái này Nam Châu đến, cũng sẽ không sợ các ngươi. Nam Châu đệ tử xem thường Bắc Châu tiên môn đệ tử. Lập tức thì dùng thực lực vừa đi vừa về nên. Cái này hai đại tiên môn lần nữa đánh nhau, đến bao nhiêu Bắc Châu đệ tử bọn họ giết bao nhiêu. Diệp Phàm hai không muốn giúp cũng không muốn đi nhúng tay, bọn gia hỏa này không lâu sau đều là hắn địch nhân. Diệp Phàm muốn bắt đầu luyện hóa cái này Nam Châu. Sở Nguyệt Hầu ở Diệp Phàm bên người, thuận tay đưa ra một phần địa đồ đến, nói với Diệp Phàm, Diệp ca. Lần này tuyển chỉ không thể tùy tiện làm loạn, tìm Nam Châu cấm địa chúng ta đi vào. Ngươi nói không tệ, nếu là tuyển tại Sơn Cốc loại này dã ngoại hoang vu địa phương, dễ dàng bị bọn họ bọc đánh gây bất lợi cho chúng ta a. Diệp Phàm cũng không thấy gật đầu suy tư, Nam Châu người có thể quá nhiều làm không tốt bọn họ đều sẽ đối với mình ra tay. Mấy ngày sau Nam Châu cùng Bắc Châu tiên môn đánh cho nước sôi lửa bỏng cấp độ. Diệp Phàm đi vào tới này một tòa xem ra tĩnh mịch cấm địa khu vực, tựa hồ đã từng lưu lại qua tiên ma đại chiến dấu vết. Cái này cả một cái cấm địa xem ra đều có chút không giống bình thường, nơi này bọn họ không biết có người hay không, lợi hại hơn nữa cấm địa có thể ngăn cản Sở Nguyệt thực lực, quả thực liền không khả năng đây. Không đến nửa ngày Diệp Phàm liền tiến vào, trong cấm địa giống tuyết, khắp nơi đều là vết tàn bức tường đổ. Một bộ rách nát dấu hiệu. Lại nơi này tựa hồ có dưới nền đất táng ma khí, không khỏi để Diệp Phàm hai con người sáng lên. Bao nhiêu năm, còn có người dám bước vào đến nơi đây. Dưới nền đất truyền đến khặc khặc tiếng cười, truyền vào đến Diệp Phàm bọn họ nơi này tới. Linh nhãn vừa mở ra. Diệp Phàm có chút kinh hỉ xuống tới, cái này ma âm thanh mẹ nó là cái kẻ ngu à. thế mà bại lộ mình tại chỗ nào, dưới nền đất có cái này ma quan, tiếng cười thì là tới từ chỗ đó, nơi này ở một cái ma đầu. Chân chính ý nghĩa tới nói, gia hỏa này là bị phong ấn ở nơi đây, thực lực lại có cái này tiên đế cấp 4, cái kia chính là tiên đế trung kỳ ma đầu. Các ngươi cũng có thể phát hiện ta, kỳ quái nữ nhân kia ta nhìn không ra nàng là cái gì linh căn. Lòng đất này ma đầu thần niệm rất yếu ớt quét tới, lập tức liền bị nhốt chặt, ở bên cạnh hắn tựa hồ có trận pháp vây khốn hắn, rời đi cái này bao xa khoảng cách liền sẽ bị nhốt chặt. Đại ca, chỉ là một cái tiểu ma đầu ngươi còn tới kỉnh có phải hay không? Diệp Phàm thôn thiên thần công vừa vặn không có tác dụng đâu, bây giờ nghĩ lấy cũng là đem giá hỏa này nuốt chửng lấy xuống tới, thử một chút ngũ phẩm tiểu thần thông đến cùng có gì uy lực. Nói như vậy xuống tới Diệp Phàm thì động thủ, tại đỉnh đầu hắn lập tức liền xuất hiện vòng xoáy màu đen, có một cánh cửa xuất hiện tại đỉnh đầu. Ma đầu nằm tại ma trong quan, thấy cảnh này trực tiếp nổ quan tài, lỗ trống trong ánh mắt đều tình quang lấp lóe xuống tới, nhìn chằm chằm Diệp Phàm vòng xoáy màu đen, kinh hô lên, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao lại thôn phệ hết ma khí. Ta thôn thiên thần công chính cần ngươi dạng này ma đầu, chỉ tiếc tìm không thấy. Hôm nay vừa vận luyện hóa ngươi, ta không ngừng muốn luyện hóa ngươi, còn muốn luyện hóa toàn bộ phá thiên tiên liên giới. Diệp Phàm một bên nói xuống một bên thôi động thể nội lực lượng, ma đầu kia trên thân ma khí tựa như là nước biển mở dạng, theo trong cơ thể hắn bị rút ra đi ra, chạy vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Cái này có thể ma đầu quá sợ hãi, điên cuồng thôi động trên thân tu vi phong tỏa ngăn cản thể nội tu vi. Thế mà cái này căn vốn không có một chút tác dụng nào, nếu như Diệp Phàm muốn thôn phệ tự nhiên không lưu xương cốt. Ngươi cũng là ma đầu, tiền bối thả ta một con đường sống đi. Ma đầu trực tiếp quỳ xuống đến, muốn như vậy hút đi xuống không dùng thời gian một nén nhang hắn thì xong đời, cảnh giới một mực tại cái này ngã xuống. Muốn ngươi có làm được cái gì a? Ngươi có thể biết làm sao rời đi nơi này sao? Diệp Phàm tức giận nhìn lấy hắn. Ma đầu thật không có giá trị gì. Không biết. Ma đầu mặt xám như tro, bị rút mất càng ngày càng nhiều ma khí, trên thân đã làm xẹp xuống tới, giống như một bộ xương khô. Vậy ngươi một chút giá trị đều không có. Diệp Phàm tăng lớn cường độ xuống tới, rất nhanh ma đầu liền nói gì ngôn cơ hội đều không có, cả người hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp giống như là sói mòn rơi liền mảnh xương vụn cặn bã đều không có. Một khi thôn thiên thần công tu luyện tới ngũ phẩm, cái kia chính là điên cuồng thôn phệ a. Trước sau cũng còn không bao lâu người liền không có, Diệp Phàm chật chật miệng xuống tới cái này thần thông có chút lợi hại. Diệp ca, trốn cấm địa này cũng không có thứ gì, muốn không bắt đầu bố trí trận pháp đi. Sở Nguyệt thúc giục hội Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới làm chính sự. Hắn nâng lên ném vào cái này bố trí dùng thần tinh, đã muốn che giấu nơi này, nhất định phải chế tạo ra ngập trời ma khí. Bởi vậy Diệp Phàm đều muốn ám hệ nguyên tố thạch đều vứt ra, nhất định muốn làm cho không thể giả được không khiến người ta nhìn ra. Nói xuống tới Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển thể nội tiên nguyên, các loại trận quyết đánh vào đi vào, trận pháp tự nhiên mà thành. Chương 2202, tất cả mọi người đến chết. Một tòa cự hình trận pháp bao quát ở toàn bộ cấm địa, ma đầu bị diệt mất nơi này liền trở thành hắn thường trú chi địa, cuồn cuộn khói đen giả thiên tế nhật, nhất thời đem trọn cái cấm trên dưới đều vây. Cấm mà xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, nơi này tại Nam Châu cách những cái kia tiên môn lại xa, thì coi như bọn họ biết cũng sẽ không trong nháy mắt tới, chính tốt thuận tiện Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa. Sở Nguyệt cũng thuận tay đánh ra mấy đạo cấm chế cường đại, giúp Diệp Phàm phong ấn chặt nơi này, nàng cũng tốt tại bế quan này chờ lấy Diệp Phàm luyện hóa Nam Châu. Gió thổi báo dông bao sắp đến đón lấy một tràng tai nạn liền muốn phát sinh. Dễ dàng bắt đầu luyện hóa. Nam Châu cái này cấm địa bị Diệp Phàm chiếm lấy xuống tới, thành vì chính mình chuyên trúc địa phương, hết thảy đều thỏa đáng về sau hắn thì luyện hóa vận chuyển vạn giới luyện hóa thuật. Tranh thủ thời gian luyện hóa hết nơi này, ta xem bọn hắn còn thế nào đánh. Đạo quyền thiên phủ thanh âm này lại truyền tới, mang theo cái này hí ngược tiếng cười. vạn giới luyện hóa thuật thôi động xuống tới, lấy hắn làm trung tâm lần nữa hấp thu cái này Nam Châu chi địa sinh cơ cùng thảo mộc tinh hoa, đây đều là đến từ bản nguyên. Sinh cơ tinh hoa bị rút lấy đi ra, cái này mênh mông xanh biếc lại bay tới cái này cấm địa đi. Sinh cơ rất khó nhìn thấy, giống như tiên đế cảnh giới mới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái này một tia, những thứ này lại giống như là lượn lờ khói bếp, hướng về cấm địa mà đi. Diệp Quân vừa tới cái này Nam Châu chi địa không xa, liền thấy trên đường chân trời, sinh cơ bắt đầu sói mòn dưới lòng bàn chân cái này màu xanh biếc đều không ngừng biến mất. Bây giờ liền bắt đầu, Nam Châu chi địa đem không còn tồn tại a. Diệp Quân nhìn thấu cũng chỉ có thể lắc đầu xuống tới, phản kháng là không thể nào, hắn cũng muốn rời khỏi cái này, hạ cấp công pháp đời này đều không thể đột phá, không có tư nguyên đến để hắn nâng cao một bước. Để cái này báo táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Diệp Quân ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng về sau, liền đã biến mất tại cái này tại chỗ. Nam Châu chi chỗ đại lượng cây cỏ đã xuất hiện khô héo, vụt xuất hiện khô quắt mất đi sức sống, tựa như là một cái vốn là thủy nộn nữ nhân, chậm rãi già nua mất đi lộng lẫy. Nam Sát Tiên Môn bên trong trên đại điện, một ngày này hội tụ tiên đệ tử trong môn phái, bọn họ đều từ nơi này trong tu luyện tỉnh lại. Tông chủ, hôm nay đến chúng ta trên việc tu luyện, tiên linh chi khí đã không đủ, Bắc Châu đệ tử từ khi tiến vào nơi này, cùng chúng ta sẽ ra chiến đấu không thấp hơn cái này mấy trăm lần, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh thì tiên linh khí không đủ a. Có trưởng lão đã tiến về tiên môn địa mạch phía trên suy nghĩ, địa mạch này chưa bao giờ có khô kiệt dấu hiệu, thì coi như bọn họ nhiều đệ tử như vậy cùng một chỗ tu luyện, không sai ngày hôm nay lại xuất hiện tình cảnh như vậy, làm sao có thể không làm bọn hắn lo lắng. Việc này cùng Bắc Châu đệ tử không quan hệ, ta nghĩ bọn hắn cũng là gặp phải loại tình huống này đi tới nơi này, việc cấp bách tra rõ ràng chân tướng. Cổ La sớm đã đi mời động tiên môn lão tổ, Nam Châu xuất hiện như thế biến cố, mặt khác những cái kia tiên môn không cũng không có cái này phát giác. Báo, 4. Vừa mới dứt lời không lâu, ngoài điện thì có truyền lệnh đệ tử đến, tiến điện sau nói thẳng, Tông chủ, Thiên Dược Tông Tông chủ thuốc máy đã đến đạt đại sảnh chờ. Vạn Vui Sơn Tông chủ Đoàn Phi cũng đến đại sảnh chờ. Nhanh như vậy liền đến, thốt ta biết. Cổ La chính muốn đi tìm bọn họ đâu, đối phương lại chủ động đến cửa, đang cùng ý hắn. Trong đại sảnh, Thiên Dược Tông Tông chủ thuốc máy đã sớm xin đợi đã lâu, đây là một vị tiên đế tu vi lão giả, tiên phong đạo cốt, phong thái thần vận, khuôn mặt lại tại nhíu mày đây. Một vị khác Vạn Vui Sơn Tông chủ Đoàn Phi, cũng đã là song tóc mai bạc bọn họ đều hậu tích bạc phát, thành tiên cũng không sớm như vậy. Cổ tông chủ ngươi rốt cục đến. Cổ La tiến đến thuốc máy cùng Đoàn Phi chăm miệng một lời hành lễ xuống tới, bọn họ thần sắc đều rất khó coi. Làm sao thuốc tông chủ và Đoạn tông chủ? Cổ La nhìn đến bọn họ mặt mũi này giống như là ăn đại tiện rất khó nhìn xem đến, chẳng lẽ cùng mình lo lắng là một dạng. Không thích cổ tông chủ. Chúng ta tiên môn nội địa mạch cũng bắt đầu khô kiệt, dùng không bao lâu liền không thể tu luyện, lại chúng ta tiên thảo vườn cũng mất đi sức sống, những cái kia tiên linh thảo đều khô. Thuốc máy cùng Đoàn Phi nói lời này thời điểm, chỗ nào còn có thể đứng được ở, cùng là đế cấp cảnh giới bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cứ theo đà này Nam Châu đều muốn xong đời, như là địa mạch khô sẽ không còn chỗ tu luyện. Tiếp là cái này tiên linh khí cũng không đúng kình, bọn họ những ngày này đều tại phỏng đoán, rốt cuộc là ai tu luyện cần cái kia nhiều tiên linh khí có thể đem một cái tiên giới đều cho dùng hết. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cũng hoài nghi là đến từ trong cấm địa ma đầu? Địa mạch sự tình Cổ La cũng biết, Nam Sát Tiên Môn cũng không có chạy ra cái này ma trường, bây giờ cũng liền đợi đến Đông Châu truyền đến tin tức đi. Ta đã phái người môn hạ đệ tử tiến về cái này cấm địa khu vực bên ngoài, chỗ đó bị người bố trí nghịch thiên tiên trận, không là chúng ta có thể phá vỡ. Cả ngày mây đen cuồn cuộn, liên tục không ngừng có thần bí lực lượng bị dẫn dắt đến cái kia đi. Thuốc máy đã biết một số mờ ám, phái đi người đều truyền về tin tức, bọn họ mới biết được nguyên lai là phát sinh dạng này sự tình. Cái gì? Ngươi nói cái này cấm địa ma đầu phục sinh, không phải là bị trấn áp vạn năm ma đầu, làm sao còn có thể đi ra đâu? Cổ La nhất thời mở to mắt không dám tin, chỗ đó thế nhưng là bị thượng cổ đại năng trấn áp qua, cho tới bây giờ đều đi qua vạn năm, chẳng lẽ thật đã muốn tỉnh lại, xông mở cái này phong ấn không thành? Đúng vậy a cổ tông chủ. Hôm nay tìm ngươi đến cũng là thương lượng chúng ta đi vào chung đến cái này trong cấm địa, nếu là có thể thừa cơ diệt đi tên ma đầu này, nếu không được lại lui ra, không phải vậy như là tiếp tục như vậy sớm muộn Nam Châu cũng biến thành Bắc Châu một dạng. Đoàn Phi một mặt đắng chát xuống tới, không có địa mạch bọn hắn cũng đều không cách nào tu luyện, nếu là cha không ra nguyên do đến, rất nhanh tiên môn đệ tử đều sẽ xuất hiện bạo động xuống tới. Cho đến lúc đó đồng môn tương sát tuyệt đối sẽ xuất hiện. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy dạng này cục diện, cái này cũng tại đem tin tức truyền đạt đến cái này Đông Châu những cái kia tiên môn, cũng không biết bọn họ tới hay không, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lao tổ ít ngày nữa bên trong liền đến, cùng đi cái này cấm nhìn một chút, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào. Cổ La cũng minh bạch hiện tại cùng nhau liên thủ thời điểm. Nếu là lại độc lập ra ngoài như vậy rất nhanh bọn họ đều muốn xong đời xuống tới. Địa mạch không có cách nào tu luyện, đệ tử đều xuất quan, bên ngoài quá loạn khắp nơi có thể thấy được tranh đấu. Loại trang diện này không lâu nữa chúng ta cũng đều không cách nào khống chế đi xuống. Thuốc máy cười khổ lắc đầu, cái này nếu là đánh xuống sẽ rất thảm, bao nhiêu tiên nhân đều sẽ vỡ lạc, tư nguyên thực sự thiếu thốn. Nếu là liền sau cùng tiên linh khí đều biến mất hầu như không còn lời nói, chỉ sợ đến đón lấy bọn họ cũng không biết sẽ như thế nào. Để cho các ngươi người đều dừng, truyền đạt đi xuống kẻ cầm đầu ngay tại cấm địa, để bọn hắn có bản lĩnh liền đi cấm địa đánh bại ma đầu, không phải vậy tất cả mọi người phải chết. Cổ La không hổ là Nam Châu tiên môn lãnh tụ, rất nhanh nghĩ đến cái gì đến. Đem cái này chú ý lực trực tiếp chuyển rời đến Nam Châu cấm địa đi. Gan lớn không có chỗ phát tiết tiên nhân khẳng định đều sẽ đi, đến lúc đó nhìn xem xuất hiện cái gì chẳng phải sẽ biết. Tốt, vậy ta cùng Đoạn Tông chủ rời đi trước. Hai người bọn họ rất nhanh liền cáo từ xuống tới, từ nơi này Nam sát tiên môn đi. Chương 2203, không phá nổi. Đều đừng đánh. Tiếp tục đánh xuống chúng ta đều bên trong cái này cái bẫy, đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì Nam Châu giống như Bắc Châu. Nơi xa những cái kia trong đánh nhau đột nhiên có người cao giọng đại gọi xuống, có người thì dừng tay xuống tới nhìn qua. Người nói chuyện là một vị gánh vác trường kiếm thể thơ cổ nam tử, khuôn mặt tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng, một đôi cơ trí hai con người. Bây giờ gì, những thứ này làm loạn không phải từ Bắc Châu gây nên sao? Bắc Châu tiên nhân đều đáng chết. Táo bạo tiên nhân có chút khịt mũi coi thường cười nói. Các ngươi nếu là có năng lực liền đi Nam Châu cấm địa, nói thật cho các ngươi biết à, cổ La tiên đế cùng thuốc máy tiên đế cùng đoàn phi tiên đế, phái người đi Nam Châu cấm địa nhìn qua, chỗ đó khói đen giả thiền tế nhật, có đại ma đầu ở bên trong tu luyện. Nói đến đây có người nhất thời thì hiểu được, bọn họ đều không tìm được nguyên nhân này. Lẫn nhau xuất thủ đánh giết đối thủ vì cũng là tài nguyên tu luyện, bây giờ nói ngọn nguồn thì ở cái này Nam Châu cấm địa đều lấy lại tinh thần. Nguyên lai ngọn nguồn là ở cái này Nam Châu cấm địa a, không đánh không đánh, đi chiếu cố đến cùng là cái gì ma đầu. Làm nửa ngày nguyên lai là ma đầu đang quấy rối, làm chết ma đầu. Làm chết ma đầu. Làm chết ma đầu. Những cái kia tranh đấu tiên nhân đều minh bạch. Địa mạch không thể tu luyện nguyên nhân đến từ cấm địa, những tiên nhân này rất nhanh hướng về cấm địa bay đi. Như thả trước kia cấm địa không ai dám đi, nhưng bây giờ thì không giống nhau. Một khi ma đầu dám theo cấm địa đi ra, vậy bọn hắn khẳng định giết chết hắn, không tin nhiều như vậy tiên nhân giết không chết một cái ma đầu. Loại này hô hoán rất nhanh truyền khắp đến Nam Châu các đại tiên môn đi, những cái kia khổ vì tìm không thấy tài nguyên tu luyện. Vừa thấy được cấm địa hào hào giống như là tìm tới mục tiêu một dạng, hưng phấn dị thường xuống tới. Rất nhanh liền giống như là ôn dịch lan truyền một dạng, dọc theo con đường này tiên nhân lần lượt truyền tới, những cái kia vốn là còn điểm mộng bức tiên nhân, lúc này nhìn thấy một số đông người tiến về một chỗ, bọn họ cũng liền đuổi theo. Coi là vẫn là xuất hiện bảo bối gì, nửa đường theo phong trào đi. Chúng ta tản bộ ra ngoài tin tức, đã có số lớn tiên nhân tiến về cái này cấm địa, trước để bọn hắn đi dò thám tên ma đầu này có phải là thật hay không đang gây sóng gió. Mấy ngày nay đến Cổ La cùng Đoàn Phi hai người bọn họ đã tụ cùng một chỗ, thương nghị dạng này một ván cờ lớn, lại bọn họ cũng lên đường đi cái này cấm địa. Nhìn đến nhiều như vậy tiên nhân cổ động phía dưới đều đi, đáy lòng cuối cùng có thể thở phào xuống tới, liền sợ bọn gia hỏa này căn bản không đi, vậy dạng này mới thật sự là phiền phức, nếu là đi đương nhiên tốt. Diệp Phàm đắm chìm trong chính mình luyện hóa bên trong, căn bản không biết bên ngoài đã tới người, tại trốn cấm địa này bên ngoài bị Diệp Phàm bố trí đỉnh cấp tiên trận ở chỗ này, bọn họ nếu là dám xông vào nhập tiên trận, tuyệt đối sẽ bị khốn trụ. Nơi này có đỉnh cấp mê huyễn trận, phòng ngự trận, công kích trận pháp các loại mấy chục đạo trận pháp chờ lấy bọn họ, tiến đến cũng là giết chết bọn chúng. Nhanh như vậy liền đến. Sở Nguyệt tại cái này kết thúc trong ánh mắt, mấy chục ngàn tiên nhân đến cần trận pháp này bên ngoài nàng liền biết, chỉ là một số kim tiên trí huyền tiên các loại tiên nhân bình thường, còn dám đến nơi này dương oai. Phía trước có trận pháp này tại. Chúng ta cùng một chỗ công kích trận pháp này à, phàm là thật muốn yêu ma ở đây làm loạn à. Mấy chục ngàn tiên nhân bên trong rất đi mau đi ra một vị người đầu lĩnh, cấp tốc tế ra trong tay tiên kiếm hóa thành kiếm hồng chém về phía cái này một tòa trận pháp đi xuống. Thế mà toàn bộ trận pháp lại không nhúc nhích xuống tới, tốt giống như đá ném vào cái này trong biển rộng, liền một chút bọt nước đều chưa từng xuất hiện xuống tới. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Gia hỏa này còn muốn trang cái bức, biểu hiện một chút chính mình thực lực. Đánh mặt là hắn tiên kiếm ném vào, liền mùi lửa hoa đều không có, phía dưới cũng không phải, phía trên cũng không phải. Mọi người thử xông xáo một chút tiên trận A, chúng ta đồng loạt ra tay cũng không tin không phá hết tiên trận này. Mấy vạn tiên nhân đạt thành nhất trí, có người tại cái này mang dưới đầu hào hào xuất thủ xuống tới, vô số tiên khí quang mang đập tới. Ngũ thải tân phân quang mang bắn ra bốn phía. Đừng nhìn những tiên nhân này tu vi không cao, nhưng là đồng loạt ra tay khí thế rộng rãi, bẻ gãy nghiền nát. Toàn bộ trận pháp trực tiếp liền bị kích sống sót, Diệp Phàm theo cái này luyện hóa bên trong tỉnh lại, trên tay không có dừng lại. Nhanh như vậy liền phát hiện, bất quá Nam Châu chi địa bị ta luyện hóa bộ phận, các ngươi muốn phá vỡ ta trận pháp không có dễ dàng như vậy. Diệp Phàm cười hắc hắc nhìn một chút mới mấy vạn người, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Những người này còn chưa xứng hắn xuất thủ, đây chỉ là trận pháp đòn sát thủ còn tại ngũ hành tiên quốc bên trong đâu. Phóng xuất Diệp ra đệ tử tuyệt đối quét ngang cái này một giới, chỉ là hắn không nguyện ý để bọn hắn xuất thủ mà thôi. Rầm rầm rầm. Trận pháp bị hoanh vô số lần, nhưng mà lại một chút việc đều không có xuống tới. Mà những tiên nhân này lại tại há mồm thở dốc xuống tới, bọn họ tiên nguyên lực khô kiệt, cái này bốn phía căn bản không có tiên linh khí. Một khi cái này tiên nguyên đều dùng hết, không cách nào đạt được tiếp tế, thậm chí ngay cả đi ra nơi này đều không có. Vừa mới bắt đầu cái này dày đặc giống như mưa rơi một dạng công kích rơi xuống, cùng anh loạn tạc mới không bao lâu xuống tới, bọn gia hỏa này đều là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là tiên nguyên lực sắp bắt đầu khô kiệt. Bọn họ đều trừng to mắt xuống tới, mấy vạn người tấn công nơi này một chút việc đều không có, có thể thấy được cuối cùng cường đại cỡ nào a? Đây là cái gì trận pháp, làm sao không phá nổi, ta đã không có tiên nguyên lực, đáng chết nơi này không có tiên linh khí. Nếu là tiên nguyên lực không đủ, ta căn bản khống chế không tiên khí. Đây rốt cuộc là cái gì ma đầu? Đều không nhìn thấy hắn bóng người, chúng ta cái này lại không được. Ô ô cặn bà âm thanh vang lên, đều là không phục xuống tới, nhưng là nơi này không có tiên linh khí, bọn họ nếu là một chút tiên nguyên đều không có, cái này không khác nào cùng phàm nhân, cũng không dám tiếp tục công kích trận pháp. Phế vật còn muốn phá vỡ ta trận pháp, nhìn ta trước đem bọn ngươi Nam Châu luyện hóa lại nói. Bị chắn ở nơi này Diệp Phàm cũng không chịu nổi. Tổng muốn đi ra hắn cũng không muốn giết quá nhiều tiên nhân, nếu là bắt hắn cho bức gấp, không ngại thì đổ bọn ra hỏa này, chí ít trong lòng còn có thể sướng mau một chút. Sở Nguyệt cũng không nhúc nhích nết miệng mỉm cười, tựa như là đang xem kịch thôi. Đám này tiên nhân quá yếu, nếu là đổi lại tiên tôn đội ngũ đến nơi này, phá mất trận pháp vẫn là có khả năng đến, chỉ là những người này còn làm không được. Làm sao bây giờ à, chúng ta không thể ngồi chờ chết à, ngươi nhìn ma đầu kia còn không ra, cái kia từng vòng lực lượng ngọn nguồn đều bị hút vào nhập, Nam Châu sợ rằng cũng phải xong đời, hắn tiên môn đệ tử còn chưa tới. Đệ tử này vừa nói xong, giấu trong bóng tối cổ la đã đến, hắn mắt thấy công kích này quá trình, cũng là một mặt kinh hãi xuống tới, không nghĩ tới trận pháp một điểm ba động đều không có a. Đoạn tông chủ thấy thế nào, nếu là ba người chúng ta liên thủ cũng không phá nổi a, cái này đỉnh cấp tiên trận a. Cổ la cũng giật mình vậy mà đụng phải cái này đỉnh cấp tiên trận, cái này ra đầu đều muốn run lên xuống tới đâu, bọn họ đừng nói ba người, lại đến 7-8 cái đều không dùng đều đây. Đúng vậy a, lúc này thật xong đời. Chương 2204, mang các ngươi cùng một chỗ bay. Mấy vạn tiên nhân liên thủ công kích đều không phá nổi tiên trận, có thể tưởng tượng xuống tới trận pháp này mạnh cỡ nào, sớm đã vượt qua bọn họ nhận biết bên trong. Làm sao bây giờ? Cổ la cùng đoàn phi ba người đều là vô kế khả thi à, trận pháp này bọn họ không cần nghĩ có thể phá vỡ. Nam Châu chi địa sinh cơ cũng đang không ngừng biến mất, cứ thế mãi đi xuống Nam Châu tuyệt đối sẽ biến mất. Ra ngoài đàm phán đi. Ba người thương lượng một chút rất nhanh đều không ẩn thân, hướng về cấm địa chỗ sâu túi đầu xuống tới, khuôn mặt vô cùng thành kính nói ra, không biết có phải hay không là ma tộc tiền bối ở đây bế quan tu luyện, lần này chúng ta tiên môn đến cái này khẩn xin tiền bối dừng tay. Còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ à, nếu là Nam Châu hủy diệt, chúng ta đem triệt để không chỗ dung thân. Kiệt ngao bất thuần những thứ này tiên môn tông chủ cũng đều túi đầu xuống đến. Trước mặt là một ngọn núi lớn tùy thời đều có thể nghiền áp xuống tới. Không biết bọn họ vừa nói như vậy có thể hay không đem Diệp Phàm cho đắc tội xuống tới. Thanh âm này quanh quẩn tại toàn bộ trong cấm địa, bọn họ đều cúi đầu xuống tới. Biết rõ cũng có khả năng đây là uổng công. Cổ la ba người bọn hắn ra hỏa lời mới vừa sau khi nói xong, toàn bộ trong cấm địa vẫn là một chút thanh âm đều không có. Rất nhiều tiên nhân đều dừng lại. Cũng không biết hội có động tĩnh truyền ra, đáng hận là thật không có thanh âm gì truyền tới. Diệp Phàm nào có ở không đi phản ứng đến hắn nhóm, đợi đến cái này Nam Châu bị luyện hóa hết về sau, bọn họ từ đâu tới đây thì cần phải chạy về chỗ đó tới. Liên Sở Nguyệt đều không đi phản ứng bọn gia hỏa này, như thế chọn người căn bản không phá nổi cái này, nơi này đều không có gì tiên linh khí. Một khi dùng hết sạch sẽ cũng không chiếm được cái này bổ sung, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Làm sao bây giờ, cái này tiền bối căn bản không phản ứng chúng ta đâu. Cổ la không chiếm được cái này đáp lại xuống tới, đáy lòng đã bắt đầu hoảng xuống tới, căn bản không biết đón lấy tới làm cái gì, nhìn về phía cái này thuốc máy cùng đoàn phi, thúc thủ vô sách. Nếu là người nhà một mực không ra, mặc cho bọn họ nói thế nào đều vô dụng. Tiền bối đã không nguyện ý đi ra, vậy chúng ta liền đợi đến A, Đông Châu tiên nhân đến lại nói, nếu là hợp lực xuống tới, phá vỡ nơi này không khó đi. Bọn họ còn không tin nâng toàn bộ phá thiên tiên giới lực lượng, chẳng lẽ còn không phá nổi nơi này. Xem ra cũng chỉ có chờ lấy. Bọn họ chỉ có thể nhìn qua cấm địa phía trên mây đen than thở, cái này làm khó tất cả mọi người đâu. Ai cũng vào không được chỉ có thể ở cái này nhìn lấy. Đông Châu cách Nam Châu cũng xa, cũng không phải nói đến liền có thể lập tức đến, ngược lại là những cái kia tu vi cao thâm tiên tôn cùng tiên vương là sớm đến. Cái này một tin tức vẫn là man có lực rung động, trên cơ bản đều đã là chuyển khắp toàn bộ Đông Châu đi, đều biết nơi này có cái đại ma đầu, cần bọn họ đi tới cái này hàng phủ. Ma đầu đâu? Ở nơi nào? Đông Châu tiên nhân đầu cũng là sát, đến nơi đây thì nhìn chung quanh, mang trên mặt loại cao thủ này bộ dáng, giống như ma đầu tại trước mặt bọn hắn cũng có thể diệt hết một dạng. Các vị đạo hữu, ma đầu ngay ở phía trước đâu, chúng ta Nam Châu đạo hữu không cách nào phá vỡ trận pháp này, làm phiền mọi người. Cổ La sắc mặt cũng là chấn định, đáy lòng rất xem thường xuống tới. Một đám cái này tiền tôn cùng tiên vương đến cái này có thể phá không mở được. Một bộ ta là cao thủ bộ dáng, thật sự là quá đắc ý xuống tới đây. Đông Châu đến tiên tôn có cái này hơn 10 vị, tiên vương cũng có hơn 10 vị, có thể nói trên thực lực coi như là qua được. Cái này đi tới mấy vị dẫn đầu tiên tôn, vừa ra tay xuống tới cũng là tiên khí đánh tới hướng trận pháp này, bọn họ vừa ra tay xuống tới, hàng sau nhìn thấy đâu, ào ào xuất thủ đây. Tiên khí quang hoa vạn trượng vù vù rơi xuống, thế mà mấy chục đạo quang mang có thể kích hoạt lên trận pháp này, lại chỉ là lên một chút gợn sóng xuống tới, sau đó liền trực tiếp khôi phục cái này một tia yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Vô số hai con mắt đều trừng lớn xuống tới, hơn 10 vị đến từ Đông Châu cao thủ, một cùng ra tay xuống tới, vẫn là không có phá vỡ thậm chí một chút việc đều không có. Tại sao có thể như vậy? Nhất thời bọn họ ào ào trừng lớn chính mình hai con người, rất khó tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy, giống như đây là tại đùa bọn họ một dạng, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy phát sinh đây? Trận pháp này mạnh mẽ như vậy sao? Đông Châu áo trắng tiên tôn hít một hơi lãnh khí xuống tới, sau lưng đều đã ướt đẫm, bọn họ hợp lực tiên đế đều có thể giết chết, tại cái này lại một chút dày vò động tĩnh đều không có, mặt đều đánh không có. Cổ La cùng thuốc máy tiên đế bọn họ đồng thời lắc đầu xuống tới, không có tầm 10 vị tiên đế hợp lực, đừng nghĩ động cái này lông tơ, bởi vì vậy căn bản là không có khả năng phát sinh ra tới đây. Đông Châu tu sĩ cũng không được à, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không như cũng là không phá nổi nơi này sao. Nhất thời thì có cái này châm chọc khiêu khích lời nói rơi xuống, hiển nhiên đều đối bọn hắn bất mãn. Cái này trang bức không được ngược lại bị chế dê ớ. Ngay tại lúc này trên đường chân trời có một đạo đám mây đạp không mà đến, lan lộn mây tuân ra, một hồi đến nơi đây, theo vân thượng rơi xuống một vị bạch mi lão đạo, toàn thân tản mát ra khí thế khủng bố. Mây trắng lao tổ đến, phá thiên tiên giới thứ ba đại cao thủ. Toàn bộ cấm địa chi bên ngoài tu sĩ đều kích động xuống tới, thật lâu không có gặp cái này một vị lão tổ. Đều cho là hắn không ở nơi này, thế mà lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn thấy đây. Mây trắng lao tổ vừa tới nơi này, nhất thời Sở Nguyệt thì mở mắt ra xuống tới, cái gì đọc từ nơi này cấm địa bên trong đi ra, cường hãn quét xuống tới. Mây trắng lao tổ vốn định tại cái này động thủ phá vỡ trận pháp, thế mà đạo này thần niệm vậy mà như thế bá đạo cường hãn, tại hắn cảnh giới phía trên. Hắn mình mới là cái này tiên đế bát giai thực lực. Đạo này thần niệm rơi xuống có loại muốn bị nhìn xuyên cảm giác, không khỏi toàn thân đều có chút kinh hãi đâu. Đây rốt cuộc là cái gì lao đại ở chỗ này? Mây trắng lao tổ lại do dự xuống tới, nếu là động thủ hắn cái thứ nhất sẽ bị hoành sát đi. Tiền bối, phá thiên tiên giới đều sắp bị luyện hóa không, không biết tiền bối thế nào mới có thể thu tay lại. Mây trắng lao tổ nghĩ tới thì hướng về trong cấm địa túi đầu xuống tới, chính hắn cũng là sợ chứ, không biết tiền bối này đến cùng làm sao mới bằng lòng buông tay xuống tới. Nam Châu chi địa Diệp Phàm luyện hóa hết gần hơn phân nửa, cách toàn bộ luyện hóa cũng sẽ không cần bao lâu, hắn thần niệm bên trong cũng nhìn đến cái này tiên đế bát giai lao đạo, hai con ngươi không khỏi sáng một chút. Cấp thấp tiên giới mà thôi, luyện hóa mang các ngươi đi khác tiên giới. Chẳng lẽ muốn một mực lưu tại nơi này hay sao? Diệp Phàm hiếm thấy nhìn đến một cao thủ, cũng liền trực tiếp theo cấm địa truyền lời ra. Những tu sĩ này cũng nghe được cái này truyền âm, vô cùng kinh hãi xuống tới, thật muốn đem cái này phá thiên tiên giới luyện hóa, lớn nhất mấu chốt là phải có thể đi hắn tiên giới. Đây chính là khiến những tu sĩ này đều kích động vạn phần xuống tới. Có thể đi khác tiên giới bọn họ làm sao lại không muốn đi đây. Mây trắng lao tổ cũng là chán doanh một chút, bị câu nói này cho ngơ ngẩn, khác tiên giới nói không chừng có cái này tư nguyên có thể tiến về đâu, hắn làm sao lại không muốn đi, còn ước gì hiện tại liền có thể đi đây. Nam Châu tu sĩ cùng Đông Châu tu sĩ đều sôi trào xuống tới, đều đang nghị luận đâu, không biết lao đại muốn luyện hóa một cái phá thiên tiên giới đến liệu thương đi. Chương 2205, tẩy nào đi xem sách lưới. Thật giả, tiền bối muốn mang theo chúng ta cùng một chỗ bay, chỉ là luyện hóa hết nơi này thật có thể tìm tới mặt khác địa phương sao? Những tu sĩ này có tự nhiên cảm thấy không thể tin à, vạn nhất luyện hóa sau đem bọn hắn cùng một chỗ luyện hóa hết, chẳng phải là thành cái này chất dinh dưỡng, bọn họ có thể sẽ không ngồi chờ chết xuống tới. Vậy ngươi phá trận pháp sao? Muốn là phá không nói gì, vậy liền hảo hảo ở lại đây đi. Bắc Châu tu sĩ trực tiếp phản bác, Nam Châu cùng Đông Châu tu sĩ tại cái này lại một chút cũng không thể rút. Hiện tại Tây Châu tu sĩ còn chưa tới đâu, một khi gom góp xuống tới, cũng chỉ có thể xem kịch. Hoặc là lựa chọn hướng cái này tiền bối khai chiến, kết cục đó là không biết. Nhường một chút, mây đen lão tổ đến. Nơi xa lại là một đạo mây đen rơi xuống, một thân hắc bảo lao đạo xuất hiện ở đây, mày rậm mắt to sắc mặt hung sát, hắn cũng là phá thiên tiên giới bên trong thứ hai đại cao thủ mây đen lão tổ. Ta đi mây đen lão tổ cũng tới, phá thiên tiên giới ba đại cao thủ đều đến hai cái. Tu sĩ rất nhanh liền nhận ra cái này mặt đen lão đạo, tiên đế cửu giai thực lực. Lão bất tử ngươi còn sống a? Ta cho là ngươi chết. Mây trắng lão tổ nhìn đến cái này hắc vân lão quái, trên mặt hơi hơi giật mình, sau đó chế nhạo một phen, không có nghĩ tới những thứ này thật lâu không nhìn thấy bạn cũ. Còn tưởng rằng đều chết lại đều đi ra. Động tĩnh lớn như vậy ta làm sao dám không ra đâu, ngàn năm không ra không nghĩ tới thêm ra không ít cao thủ a. Mây đen lão tổ quét mắt một vòng hiện trường, thế mà thần niệm rơi vào đến trước mắt trận pháp bên trong, càng xem đôi mắt càng là bạo xuất tinh mang đến, trận pháp này không đơn giản a, là cái này đỉnh cấp trận pháp a. Đổi lại là hắn đi lên cũng không phá nổi a. Coi như vừa lên đều không phá nổi, đây chính là đỉnh cấp trận pháp, cũng không phải cái gì cấp 8 trận pháp, bọn họ liền có thể phá vỡ đây. Lại tới một cái A, tiên đế cửu giai thực lực, coi như không tệ A. Diệp Phàm chính mình cười hắc hắc đi ra, loại thanh âm này lại quanh quẩn đi ra. Mây đen lão tổ sắc mặt trầm xuống, cùng hắn muốn cũng là không sai, lúc này thì chắp tay phía dưới tới nói. Không biết tiền bối thế nào mới sẽ ra tay, chẳng lẽ tiền bối thật muốn luyện hóa nơi này? Ta nếu là không luyện hóa nơi này, làm sao rời đi cái này? Cái này cấp thấp tiên giới chỉ có thể luyện hóa hết, các ngươi đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, không tin các ngươi xông xáo ta bố trí đến trận pháp. Diệp Phàm âm dương quái khí tiếng cười truyền tới, những tu sĩ này vẫn là rất khẩn trương, ai cũng không dám lúc này động thủ a, bọn họ đều thử qua. Nếu là đồng loạt ra tay trận pháp này hội giết bọn hắn. Mây đen lão tổ cùng mây trắng lao tổ cũng tại nghị sâu tính kỹ xuống tới, muốn hay không đánh. Các ngươi thấy thế nào, muốn tấn công tiên trận này, đến lúc đó cái này tiền bối nổi giận xuống tới, chúng ta đều phải xong đời. Có thể luyện hóa một cái tiên giới có thể là hạng người bình thường sao? Cái này căn bản không cần suy nghĩ nhiều xuống tới, trên cơ bản đều là không thể nào. Tiền bối nói tới có thể hay không cam đoan xuống tới, thật có thể tìm tới cái kế tiếp tiên giới đâu. Bọn họ đều không tìm được làm sao rời đi biện pháp, bởi vậy cũng không dám quá mức tin tưởng xuống tới. Tìm không thấy cái kế tiếp tiên giới, ta luyện hóa nơi này làm gì, các ngươi muốn lên thì cùng tiến lên, không phải vậy chờ ta luyện hóa hết nơi này mang các ngươi bay, chính các ngươi lựa chọn đi. Diệp Phàm tiếp tục truyền lời ra. Thực hắn hiện tại rất bực bội, nếu là động thủ những thứ này vô số sinh linh đều sẽ đổ thán. Mây đen lão tổ cùng mây trắng lao tổ đều hít sâu một hơi xuống tới, chỉ cần có thể tìm tới là được, nếu là tìm không thấy bọn họ cũng không có cách, thật chẳng lẽ có thể đánh được sao? Cái kia chỉ sợ sẽ là nói mơ giữa ban ngày. Chương 2206, Không gian môn hộ. Hắc vân lão tổ cùng bạch vân lão tổ nhìn nhau xuống tới, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra loại này vẻ bất đắc dĩ. Đánh lại là đánh không lại, bọn họ hiện tại cũng rất bất lực xuống tới, trận pháp này sao có thể phá mất đâu, Nam Châu sinh cơ lập tức liền muốn hoàn toàn không có. Chúng ta cũng không gặp được cái này tiền bối, không thể ngồi tại cái này nhìn lấy bị phá thiên tiên giới bị luyện hóa hết ta. Nam Châu chi địa bên trong vẫn là có đối Diệp Phàm bất mãn tu sĩ, bọn họ chỗ tu luyện không, trong lòng oán hận không bằng phẳng, trên mặt cũng không cam chịu tâm đây. Các ngươi được các ngươi lên A. Đông Châu tới sửa sĩ trong đôi mắt có chút khinh thường, bọn họ cũng làm qua, căn bản là bất lực, bọn gia hỏa này nghe khẩu khí xuống tới, còn giống như rất ngông cuồng đây. Có người mang dưới đầu thì có dũng giả đi ra, đem tiên khí hào hào tế ra, oanh tại trận pháp này phía trên, có trực tiếp cũng là lấy tiên nguyên lực mạnh oanh trận pháp này, cũng không biết có thể hay không phá vỡ. Vô số quang mang đánh vào cái này phía trên, đã thấy đến trận pháp này căn bản không có lên một chút gợn sóng đều không có, căn bản không chịu đến ảnh hưởng này xuống tới, vẫn như cũ lóe ra lóa mắt quang huy. Đồ bỏ đi phế vật, lấy vì trận pháp này tốt như vậy phá vỡ sao? Đông Châu tới sửa sĩ vui tay vui mắt tình huống như vậy, đều nói không được nhất định phải tại trước mặt bọn hắn biểu hiện một chút, hiện tại biết kết quả này đi. Cổ La cùng thuốc máy tiên đế ba người, sớm đã cùng ở cái này Bạch Vân lão tổ cùng Hắc Vân lão tổ sau lưng, bọn họ hai vị thế nhưng là tiền bối, hiện tại liền đợi đến tiền bối mở miệng đây. Các ngươi cũng chớ nhìn ta như vậy, thì coi như chúng ta cùng tiến lên, đều không phá nổi nơi này, lại chí ít có một vị trong truyền thuyết nhân vật, bọn họ khả năng cũng là từ phía trên đi xuống. Hắc Vân lão tổ sắc mặt ưu sầu, bọn họ cũng muốn rời đi cái này, điều kiện tiên quyết là tìm không thấy biện pháp này đi à, vạn nhất thật sự là đại ma đầu lời nói, cái kia bọn hắn cũng đều là thúc thủ vô sách à. Các ngươi có thể lên à, nếu có thể phá vỡ trận pháp coi như ta thua, chờ ta luyện hóa hết nơi này các ngươi đều phải chết. Diệp Phàm lục lạc tiếng cười truyền khắp đến toàn bộ cấm địa bên ngoài, không thổi như bức nói cùng tiến lên đều vô dụng. Nam Châu cùng Bắc Châu đều bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, lại đi Đông Châu luyện hóa trên cơ bản không tới bao lâu cái này phá thiên tiên giới đều không thể tu luyện. Diệp Phàm cũng không lo lắng bọn gia hỏa này hội cùng mình làm, bọn họ làm không thắng chính mình đây. Tiền bối quả nhiên là có thể rời đi nơi này, chẳng lẽ luyện hóa nơi này đem ta đều cho ném. Có tu sĩ rất có nghi vấn, việc này xem ra không có đơn giản như vậy. Hắn luyện hóa đều có thể rời đi, nhưng bọn hắn chịu khổ, nếu là không đến liền thật hỏng bét đây. Các ngươi có thể làm ta nha, ngươi cảm giác được các ngươi có dạng này thực lực sao? Diệp Phàm không khỏi buồn cười xuống tới, cái này một giới sinh cơ không có quan hệ gì với Diệp Phàm, hắn chỉ là muốn luyện hóa hết nơi này cách mở mà thôi, vừa vặn nếu là có thể mở ra cái này một giới cửa vào, cái kia liền có thể rời đi. Hiện trường tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên Mỹ một cái xuất thủ, căn bản chính là không có cách nào hoành mở nơi này, bất lực nhìn lấy. Dạng này rằng có cho đến toàn bộ Nam Châu đều muốn xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, theo Tây Châu cũng tới mấy vị tiên đế, trên cơ bản toàn bộ phá thiên tiên giới cao thủ đều đến đây. Diệp Phàm chính mình cũng tại cái này quan sát đến đâu, đến nhiều như vậy ra hỏa đều không có bao nhiêu lợi hại. Không ra bán thần lấy phía trên cao thủ, trên cơ bản hắn cũng không cần xuất thủ, lấy tiên trận thì có thể chống đỡ được bọn gia hỏa này. Nam Châu vạn vật điêu linh hóa thành bột phấn, rách nát dấu hiệu quá mức rõ ràng, đã hoàn toàn trở thành không thể tu luyện địa phương. Những tu sĩ này không thể làm gì không động đậy Diệp Phàm, cái gì đều làm không, đánh cũng không dám đánh xuống. Diệp Phàm luyện hóa còn về sau. Với cái thế giới này đã có cảm ngộ, rốt cuộc biết cái gì mới là thế giới bản nguyên A, đây chính là toàn bộ thế giới mệnh mạch A. Vạn giới luyện hóa thuật cũng quá lợi hại một số A, đại khái phía trên Diệp Phàm đã có một chút tìm tòi, cái kế tiếp tiên giới cửa vào ở nơi nào. Luyện hóa cái này cấp thấp tiên giới về sau, bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết cửa không gian này hộ ở nơi nào, theo không gian môn hộ trực tiếp đi qua liền có thể, ngươi nắm giữ thế giới bản nguyên chính mình liền có thể mở ra cánh cửa này. Đạo Quyền Thiên Phù lười biếng giải thích, muốn Diệp Phàm luyện hóa thế giới bản nguyên, liền biết cho hắn biết sau môn hộ ở nơi nào, không gian môn hộ như thế đông đảo, ai biết sẽ tới cái nào tiên giới đi. Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp. Rất nhanh hắn bóng người xuất hiện tại cái này trên không, liền cái này Sở Nguyệt cùng lúc xuất hiện, phía dưới cái này vô số ánh mắt đang nhìn hai người bọn họ, có chút chấn kinh xuống tới. Nam Châu đã bị ta luyện hóa, các ngươi muốn báo thủ vậy liền cứ tới đi. Diệp Phàm chắp tay ở phía sau hiển nhiên bất vi sở động, ngược lại là có một loại một mình muốn thương, súng, chọn bọn gia hỏa này, bọn họ cùng tiến lên đều chưa chắc có thể đánh được Diệp Phàm chính mình đây. Tĩnh Mịch đồng dạng trầm tĩnh lại, Hắc Vân lão tổ xem thấu Diệp Phàm tu vi, tại tiên đế tam giai nhưng lại bên cạnh hắn nữ tử, đôi mắt nhất thời co vào xuống tới, lại là không cách nào xem thấu tu vi. Như vậy chỉ có một khả năng tại tiên đế thập nhất giai hoặc là tiên đế 12 cấp các loại cảnh giới. Ngươi chính là Hắc Vân lão tổ a, phá thiên tiên giới bên trong ngươi cũng là số 1 số 2 a, còn có cái này khác cao thủ sao? Diệp Phàm ánh mắt rơi xuống, Hắc Vân lão tổ trên thân kỵ sĩ vừa mới trèo thăng lên, giống có một tòa núi lớn trong nháy mắt thì áp xuống tới, để hắn cái này căn bản là không có cách ngẩng đầu lên. Trước mắt cái này luyện hóa phá thiên tiên giới nam tử thật đáng sợ. Tiên bối, phá thiên tiên giới cũng liền ta mấy vị tu vi tại tiên đế, cũng không có bao nhiêu cao thủ. Hắc Vân lão tổ hiện tại cũng là rất nhiều mồ hôi rơi xuống, Diệp Phàm đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, giống như một tôn cự thần, chấn nhiếp đến bọn họ sâu trong đáy lòng. Thực luyện hóa cái này Nam Châu về sau, Diệp Phàm liền đã cho thấy không giống bình thường. So với trước đó đến càng có cái này mị lực đây. Nơi này đã bị ta luyện hóa, không chỗ dùng chút nào chi địa, ta rời đi trước lại nói. Diệp Phàm không muốn tiếp tục tại cái này, bởi vậy làm phía dưới một ánh mắt tới, Sở Nguyệt tựa hồ cũng sớm đã là hiểu được, rất nhanh trên tay nàng tử điện đang lóe lên xuống tới, hư không nhất thời bị xé nứt xuống tới. Một tiếng động tinh to lớn dưới, phá thiên tiên giới hư không thì bị xé nứt. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, lưu lại một nhóm mắt trợn tròn tu sĩ. Hắc Vân lão tổ ngơ ngẩn, có thể sẽ rách không gian tuyệt đối là trong truyền thuyết thần cấp đường A, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự là thần A? Liên Hắc Vân lão tổ bọn họ cái này một đám tiên đế đều ngơ ngẩn, hướng xuống cũng không cần đi sách những tu sĩ này, đã sớm không nói nên lời. Ta thấy cái gì, bọn họ sẽ rách không gian đi. Chẳng lẽ là con mắt ta mù sao? Cái này muốn cái gì dạng tu vi, sợ là tiên đế cũng làm không được đi. Trong mắt bọn hắn coi là tiên đế thì rất mạnh đâu, nhưng bây giờ căn bản không phải, tại tiên đế phía trên mạnh hơn bọn họ. Theo sau, chúng ta cũng muốn rời đi nơi này, tiến về khác chỗ tu luyện đi. Nhìn đến Diệp Phàm bọn họ bực này đại thủ đoạn thần thông, những tu sĩ này hướng thẳng đến Đông Châu đi. Nam Châu cùng Bắc Châu đều bị luyện hóa, hắn khẳng định sẽ đi chỗ nào. Chương 2207, Đả Thông. Dạng này xuống tới theo Đông Châu cùng Bắc Châu tới sửa sĩ, lại hướng về cái này Đông Châu đi, đừng nói là giết người ta, liền người ở nơi nào bọn họ đều lưu không xuống. Đây cũng quá mạnh đi. Hắc Vân lão tổ một bên mặt đều tại cái này run rẩy xuống tới. Không nguyện ý nhìn đến cái này trước mắt một màn, đối phương vậy nhưng thật quá trâu, mười mấy cái bọn họ đều đuổi không kịp. Chúng ta cũng đi thôi, thì nhìn chúng ta có thể đi nơi nào. Đông Châu Tư Nguyên cũng rất khẩn trương, nếu là Diệp Phàm chuyến đi này cũng thành Nam Châu dạng này, cái kia đều không có tu luyện khả năng. Một khi tiên linh khí khô kiệt xuống tới, bọn họ mạnh hơn đều vô dụng, hoành độ tinh vực hư không không thể được. Tùy thời cũng có thể gặp gỡ cái này hư không phong bạo, vậy bọn hắn cũng không biết sẽ bị quyển đi nơi nào. Có thể tại cái này bên ngoài ở lại ít nhất cũng phải là cái này tiên vương cấp bậc thực lực, bởi vậy không người dám bước ra đi. Diệp Phàm đến Đông Châu chi địa về sau, tiếp tục tìm một chỗ luyện hóa, biết cái này sau lưng sẽ cùng đến, nhưng là Đông Châu cũng là rất lớn bản, muốn tìm tới không phải dễ dàng như vậy. Lần Diệp Phàm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bọn gia hỏa này, ai biết bọn họ có thể hay không trực tiếp bổ nhào vào trên người mình tới. Tìm tới chỗ về sau, Diệp Phàm chính mình liền bắt đầu trận pháp này bố trí, sau đó tiếp tục tại cái này luyện hóa Đông Châu, luyện hóa cái này Nam Châu cùng Bắc Châu về sau, Đông Châu sớm không bị Diệp Phàm để ở trong mắt. Diệp Phàm tiếp tục tu luyện xuống tới, Đông Châu sinh cơ cũng bị hút tới. nơi này đã trở thành cái này cấm khu. Đông Châu sinh cơ bị hút xuống tới, rất nhanh những cái kia chạy đến tiên tôn trước tiên phát hiện một chỗ sân cốc, cũng chính là Diệp Phàm ở đây bế quan chi địa, bọn hắn cũng đều tới thành đôi thành nhóm xuống tới. Rất nhanh sơn cốc bên ngoài lại là tràn vào vô số tiên nhân, nhìn lấy mặt này trước trận pháp, đợi đến bọn họ đi tới thời điểm, Đông Châu đã bị luyện hóa không ít. Bắc Châu xong, Nam Châu cũng xong, hiện tại đến phiên cái này Đông Châu, lập tức toàn bộ tiên giới đều muốn hết. Những tu sĩ này cũng sớm đã cảm nhận được cái này địa mạch thiếu thốn, bốn phía tiên linh khí đã ở dần dần biến mất đâu, muốn không bao lâu, nơi này cũng đều sẽ phế bỏ đây. Lão đại một mực tại nơi này luyện hóa Đông Châu, xem ra chúng ta thật phải chờ đợi, cũng không biết có thể hay không rời đi cái này đâu. Vô số tu sĩ ở chỗ này chờ, Đông Châu tu sĩ đều không thể tu luyện, tính cả cái này Nam Châu cùng Bắc Châu tu sĩ đều đến, hiện tại Tây Châu tu sĩ cũng tới, toàn bộ phá thiên tiên giới tiên nhân nói ít cũng có mấy ngàn vạn thậm chí cả hơn trăm triệu. Nhưng bọn hắn đều vây tụ ở chỗ này, nhìn lấy sơn cốc này cùng trước đó một dạng bất đắc dĩ, bởi vì căn bản là không có cách hai bên xuống tới, trơ mắt chăm chú nhìn xuống tới, lại vô kế khả thi. Các ngươi đều đừng nóng vội, hoặc là giết ta, hoặc là các ngươi liền theo ta, đến lúc đó mang các ngươi tiến vào khác tiên giới đi. Diệp Phàm biết bọn gia hỏa này khẳng định không dám cùng chính mình đối chiến, bởi vậy ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, nếu là dám đi lên buổi sáng, sẽ không như thế vết mực xuống tới đây. Dạng này rằng có gần 10 ngày sau, Diệp Phàm rốt cục đem cái này Đông Châu cũng luyện hóa hết hơn phân nửa, toàn bộ phá thiên tiên giới vậy mà trực tiếp xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, làm cho người sợ hãi thán phục xuống tới. Chuyện gì xảy ra, làm sao u ám một mảnh xuống tới? Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến hội là tình cảnh như vậy, Đông Châu lâm vào màu xám trong sương mù, không ít tiên nhân đều không nhìn thấy đối phương, giống như xuất hiện cái gì trọng đại biến cố đây. Bọn họ đều đã là kinh hoàng xuống tới, rất nhanh liền xa vào đến loại này trong hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm hỏi cái này đạo quyển thiên phù đâu, làm sao lại đột nhiên một vùng tăm tối xuống tới, tựa như là cùng hắn có quan hệ đi. Ngươi cứ nói đi, thế giới bản nguyên đều bị ngươi cho luyện hóa, đương nhiên nơi này thì lâm vào khởi nguyên, cái này phá thiên tiên giới xem như phế, không cần quá nhiều lâu thì sẽ trở thành phế khí chi địa. Đến lúc đó cái này tiên giới phía trên giống loài đều sẽ chết đi, thậm chí một số hung thú đều muốn diệt tuyệt ở chỗ này, bởi vì Diệp Phàm đem một giới khí vận đều cho tước đoạt, vạn giới luyện hóa thuật cũng có tước đoạt khí vận thành phần. Ta hiện tại giống như có thể nắm giữ cái này một giới không gian môn hộ, bản nguyên lực lượng đến ngũ hành tiên quốc bên trong, mà cái này tiên quốc cùng ta hòa làm một thể. Trên cơ bản cái này tiên quốc phản ứng Diệp Phàm chính mình vô cùng rõ ràng đâu, bởi vậy tạo thành dạng này hắn cũng rất bất đắc dĩ, luyện hóa nơi này là nhất định phải, nếu không Diệp Phàm tìm không thấy trở về đường. Cái này trời càng ngày càng tối, xem ra tiền bối thật thần công đại thành A. Diệp Quân cũng chạy tới nơi này, hắn đang âm thầm quan sát xuống tới, không thể không nói thật lợi hại A. Nhiều như vậy tiên đế đều không cách nào phá vỡ nơi này trận pháp đâu, có thể thấy được Diệp Phàm bố trí trận pháp thật cử thế vô địch A. Đông Châu cùng Nam Châu tu sĩ cọ súng cất cọ, rất nhanh lại đánh nhau, cũng không lâu lắm xuống tới lại ngừng, bọn họ đánh tới đánh lui cũng vô dụng, nơi này tư nguyên đã tương đối là khô kiệt. Mà lại ai cũng không dám ra tay với Diệp Phàm xuống tới đâu, chỉ cần dám đi tới khẳng định về không được. Bởi vậy Diệp Quân cũng chỉ có thể nhìn, liền Hắc Vân lão tổ loại thực lực này, tùy thời đều có thể xử lý hắn đều tại chỗ bất động. Thời gian là rất dài, như loại này không cách nào tu luyện thời gian, cái kia càng là loại này áp lực đâu. Hiện trường tiên người không biết làm sao đều khoanh chân ngồi xuống không dám sử dụng cái này tiên nguyên lực. Sau 3 ngày một tiếng vang thật lớn rơi xuống, chỉnh cái sơn cốc tựa như là trực tiếp nổ tung. Diệp Phàm bóng người bay thẳng lên, luyện hóa cái này phá thiên tiên giới về sau, hắn đã biết cửa không gian này hộ. Ngươi luyện hóa nơi này, trên cơ bản ta cũng biết cửa không gian này hộ ở nơi nào, cái kế tiếp tiên giới cửa vào ngay tại cái này tinh vực bên ngoài chỗ kia địa phương, ngươi có thể dùng tôn thần đao bổ ra chỗ đó. Diệp Phàm thực sự nghĩ là hắn luyện hóa cái này tiên giới, đối cái này đạo quyển thiên phù tới nói cũng có chỗ tốt, không phải vậy hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình đến luyện hóa đâu. Nghĩ thông suốt vấn đề này sau hắn thì động thủ. Các ngươi đều đi theo ta tới đi, ta đã tìm được không gian môn hộ, chúng ta có thể từ nơi đó rời đi, tiến về cái kế tiếp tiên giới. Diệp Phàm sẽ không có loại này lòng thương hại, lại là nhiều người như vậy, nhưng nơi này bị hắn hủy đi, vậy cũng chỉ có thể tìm tới cái kế tiếp cửa vào, đến mức sau khi đi vào đến cùng sống hay chết thì không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Diệp Phàm khống chế thần khí bay ra cái này phá thiên tiên giới bên ngoài, đi vào cái tinh vực này bên ngoài hư không bên trong, sau đó chính hắn lấy ra tôn thần đao, lấy toàn thân lực lượng rót vào. Diệp Phàm giơ lên tôn thần đao hướng về hư không trực tiếp đánh xuống đi, trên vị trí này là đạo quyển thiên phù nói cho hắn biết, Diệp Phàm lực lượng siêu cấp mạnh, quả nhiên bá đạo lực lượng phía dưới, thật bị đánh văng ra ngoài một nói không gian môn hộ rất yếu ớt. Nhìn thấy dạng này Sở Nguyệt cũng động thủ xuống tới, bán thần cảnh giới lực lượng vung vẩy mà ra, trực tiếp đem hư không môn hộ trực tiếp kéo ra. Từng đạo cấm chế bị đánh đi ra, đạo quyển thiên phù chuyển cho Diệp Phàm một bộ khác không gian thần thuật. Từ nơi này có thể thấy mặt khác cái kia tiên giới còn có một đoạn đường được bản thân đi qua, chỉ là đả thông một cái không gian môn hộ mà thôi. Chương 2208, tiến về trong thế giới. Sở Nguyệt vững chắc cửa không gian này hộ, theo cái này có thể nhìn đến tiến về một vùng hư không khác chi địa, cái này giống như là một đầu hư không con đường đại môn mở ra, có thể theo cái này rời đi hai. Không gian môn hộ không lớn, đúng dễ dàng để một số người đi qua đâu, Diệp Phàm nhìn đến cái này hắc ám cửa vào, cùng Sở Nguyệt lưu tại nguyên chỗ, sau đó lại nhìn sau lưng vô số tiên nhân hướng về nơi này bay chạy tới. Xông lên A, đều cho ta xông lên A, đây là tiếp theo giới cửa vào. Những tiên nhân này giống như châu chấu từ đằng xa bay chạy tới, tại tận thế bên trong nhìn đến tiến về một số hy vọng, vô số tiên nhân trực tiếp tràn vào đến cửa không gian này hộ bên trong, phóng tới không biết thế giới. Diệp Phàm chỉ là mở ra cái này cửa vào, lại căn bản không biết là cái nào tiên giới. Bọn gia hỏa này so từ bản thân đến đều muốn hung mãnh nhiều, cái này nguyên một đám giống như xài lang hổ báo đồng dạng rất nhanh tại trước mặt biến mất. Cổ la bọn họ những thứ này tiên đế cũng không dám tiến về hướng, Diệp Phàm tìm tới cái kế tiếp tiên giới, không biết còn muốn đi luyện hóa đi. Cứ thế mãi đi xuống mặc kệ bọn hắn đi nơi nào đều sẽ bị luyện hóa, nói cách khác đến đón lấy chưa hẳn thì là chân chính rời đi nơi này biện pháp. Các ngươi làm sao đều không đi? Diệp Phàm thần niệm quét mắt một vòng không nhúc nhích Hắc Vân lão tổ bọn người, rất nhanh liền nhíu mày xuống tới. Tiên bối, chúng ta muốn đi theo ngươi cùng đi, tiến về cao đẳng tiên giới, bực này tiên giới không thích hợp chúng ta tiếp tục tu luyện. Bạch Vân lão tổ đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lộ ra lại chính là vì có thể tìm tới đẳng cấp cao tiên giới ở nơi nào. Hai người bọn họ khẳng định là tới từ chỗ đó. Hai y tê họ dê. Các ngươi muốn khẳng định muốn theo ta. Diệp Phàm đều dự định theo cái này đi. Bất quá coi như hắn luyện hóa cái này tiên giới. Cũng tìm không thấy đến đón lấy không gian môn hộ. Muốn tìm tới mặt khác không gian môn hộ vẫn là đến luyện hóa. Muốn theo liền theo đi. Diệp Phàm cũng không quan trọng thái độ. Nơi này cũng không là chính hắn nói tính toán. Muốn đến đều có thể đâu, cũng sẽ không đi phản đối người nào. Chuyện gì xảy ra, nơi này đến cùng là cái gì cái tiên giới? Ta phải luyện hóa bao nhiêu cái tiên giới mới có thể trở về đi? Diệp Phàm không khỏi hỏi thăm đến, hiện tại chậm chạp đều không có gặp cái này sẽ trời đại lục. Hắn đây là rơi tại cấp thấp tiên giới triệt để không cách nào trở về. Xem vận khí a, ngươi mỗi lần tìm tới cửa không gian này hộ thời điểm. Ngươi có thể tiến vào trông được liền biết, đại khái dẫn ngươi vẫn là cấp thấp tiên giới, ngươi chỉ luyện hóa cái này một cái tiên giới bổn nguyên mà thôi. Đạo quyền thiên phù lời nói cũng rất đơn giản, cái kia chính là Diệp Phàm luyện hóa số lần quá ít, chí ít nhiều luyện hóa xuống tới, nói không chừng ngày nào thì sẽ mở, không phải vậy vẫn là tại nơi này quay trở ra đây. Diệp ca, chúng ta đại khái dẫn vẫn là dậm chân tại chỗ, cái này tiên giới cũng là hạ đẳng vị diện. Sở Nguyệt thần niệm đã hướng về không gian môn hộ mặt khác địa phương nhìn qua, chỗ đó cùng cái này phá thiên tiên giới không có bộ dáng gì đâu. 2. Vậy cũng không có cách, còn phải luyện hóa nơi này, luyện hóa một lần ta mới có thể tìm được một cái không gian môn hộ. Diệp Phàm chính mình cũng chỉ có thể buông tay xuống tới, trên mặt cũng rất bất lực đâu, hắn cũng muốn đi vào, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Những tiên nhân này chen chúc hướng về mặt khác tiên giới mà đi, vậy liền giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, trên mặt vô cùng hưng phấn xuống tới, bọn họ cái này đi vào đoán chừng lại muốn đánh ép giết xuống tới. Loại kia Diệp Phàm chính mình luyện hóa lời nói, đoán chừng những thứ này đều sẽ giết đến tận chính mình, phía trên làm một lần bọn họ sẽ không tiếp tục mắc lừa. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng nhau bước vào cửa không gian này hộ, bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ, đi vào mới tiên giới tên vì Na Mì tiên giới, vẫn là bắt đến một cái gia hỏa sau nói với chính mình. Tam thập tam giới đều là đẳng cấp cao tiên giới, bây giờ loại này cấp thấp tiên giới Diệp Phàm là hoàn toàn không biết, tại trong vũ trụ mịt mở cái kia không biết có bao nhiêu đây. Diệp Phàm thở dài xuống tới, quyết định tiếp tục luyện hóa đi. Phá thiên tiên giới tiên nhân đến nơi đây, liền bắt đầu vì cái này tư nguyên chém giết xuống tới, máu chảy thành sông. So lão tử đều muốn hung tàn a. Diệp Phàm bĩu môi rất bất đắc dĩ, cái này cùng hắn có quan hệ, bất quá những tiên nhân này hắn cũng không có cách, nếu là không làm như vậy, không cách nào rời đi cái này, thế giới bản nguyên Diệp Phàm vẫn là muốn luyện hóa. Có lần trước kinh nghiệm về sau, lần này Diệp Phàm luyện hóa trực tiếp liền đi Nạ Mỉ tiên giới trung tâm địa vực, chuẩn bị trực tiếp chui vào tới đất mạch bên trong, tìm tới cái này địa mạch khu vực trung tâm. Tại một chỗ trong sân cốc, Sở Nguyệt hiệp trợ Diệp Phàm hai người cùng một chỗ hoanh cái này địa mạch, nơi này tựa như là vỡ đê mở dạng, rất nhiều tiên linh khí phun ra ngoài, vô cùng nồng đậm tiên linh dịch rơi xuống dưới. Mặc kệ, chúng ta tiến vào trong địa mạch đi. Người tới Diệp Phàm cũng mặc kệ, thật vất vả thì cái này tôn thần đao hoanh mở, hắn cùng Sở Nguyệt theo trong địa mạch hướng về trong thế giới đi đến, nơi này đều là tối sầm càng hướng xuống một cô áp lực càng lớn. Trong thế giới đồng dạng không người có thể đi đến, cũng là tìm không thấy ở nơi nào, cần muốn nắm giữ lấy thế giới bản nguyên mới có thể cảm nhận được. Trong thế giới sẽ có sức hút trái đất cùng cái này điệu tâm chi hỏa, không có đủ thần thể thân thể đến nơi này, rất dễ dàng liền trực tiếp bị điệu tâm hỏa diễm cho thôn diệt. Phía trước đều là tối sầm, Diệp Phàm bọn họ cũng không biết muốn đi bao lâu xuống tới, gặp phải cái này cản trở thì dùng tôn thần đao mở đường, không có cái gì không cách nào chém chết xuống tới đây. Một mực đi xuống dưới gần một tháng về sau. Diệp Phàm rốt cục rời cái này cái địa tâm không xa, nơi này đều là vô số hỏa diễm đang nhấp nháy lấy xuống tới, Diệp Phàm tế ra cái này phần thiên tử diễm xuống tới. Địa tâm hỏa diễm tuy nhiên không như thần lửa, nhưng cũng không phải Diệp Phàm chính mình tùy ý liền có thể diệt đi, dù sao đây là trong thế giới đây. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Phần thiên tử diễm đụng phải những thứ này, địa tâm chi hỏa cũng không có cái này khác biệt gì, hắn cùng Sở Nguyệt tu vi cũng rất cao, tự nhiên không sợ những ngọn lửa này. Diệp ca, ngay ở chỗ này luyện hóa hết ta, dạng này bọn họ cũng tìm không thấy chính mình đâu. Diệp Phàm nếu là ở trong sơn cốc luyện hóa, sẽ đối mặt là cái này lượng giới tu sĩ, nếu là ở nơi này lời nói vậy bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút xuống tới. Bởi vậy Sở Nguyệt đề nghị Diệp Phàm là tiếp thu. Cái này Nạ Mỉ tiên giới cũng không có thứ gì, ta coi là nơi này có cái gì thần vật, hiện tại xem ra không gì hơn cái này đâu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới tiếp tục hướng phía dưới đi đến, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dùng vạn giới luyện hóa thuật. Cái này một cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, từ nơi này chiết xạ ra đi mở bắt đầu loại này luyện hóa. Địa mạch bên trong sinh cơ dần dần bị luyện hóa, Bất quá cái này là địa mạch bên trong trong thế giới, tự nhiên có thể chính mình điều chỉnh những thứ này sinh cơ bổ sung nơi này. Bị luyện hóa hết hậu sinh máy theo bốn phương tám hướng mà đến, bởi vậy bây giờ căn bản sẽ không bị phát hiện, cũng chỉ có các loại cái này tránh thức biến mất đến một nửa thời điểm, đoán chừng mới có thể bị phát hiện xuống đây đi. Diệp Quân bọn họ tìm không thấy Diệp Phàm đi nơi nào, khẳng định muốn đi luyện hóa, bất quá nơi này bọn họ cũng không muốn lưu lại đến, cầu nguyện Diệp Phàm tranh thủ thời gian luyện hóa A, như thế bọn hắn cũng đều có thể theo cái này rời đi. Chương 2209, ngươi tiền bối vẫn là ngươi tiền bối. Cái này cả một cái trong lòng đất, phát sinh kinh thiên biến hóa, địa tâm chi hỏa cũng tại biến mất, trốn không thoát bị luyện hóa vận mệnh. 2. Sở Nguyệt đứng tại một bên nhìn lấy Diệp Phàm tại cái này luyện hóa tốc độ, trợn mắt liễu lơi xuống tới, cái này so với trước đó luyện hóa càng kinh khủng, tựa như là tại bơm nước một dạng. Nạ mỉ tiên giới có bao nhiêu nước có thể bị rút khô. Một giới mệnh mạch đều tại ở giữa thế giới này, chỉ là không có người có thể tới cái này đâu, cũng liền Diệp Phàm cùng nàng có thể đến nơi này. Thế giới bản nguyên không hổ là đồ tốt ta, ngũ hành tiên quốc đều có thể biến lớn, không chỉ có như thế đến đón lấy thật không có gì nói. Nạ mỉ tiên giới hiện tại rất loạn, phá thiên tiên giới tu sĩ tràn vào về sau. Nơi này vì tư nguyên tranh đoạt, đây chính là gần mấy chục triệu tu sĩ A, cứ như vậy tiến đến nơi này. Giết A, vì tài nguyên tu luyện đều cho ta xông lên A. Phá thiên tiên giới tựa như là một đám sói nhào tới, không ít nạ mì tiên môn đệ tử trực tiếp ngộng bức xuống tới, căn bản không biết là cái gì người làm sự tình. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên tràn vào như thế tu sĩ, bọn họ đều là theo khác tiên giới tới. Có người có thể đả thông hai cái tiên giới thông đạo. Nạ mỉ trong tiên giới không ít tiên đế đều ngơ ngẩn, nếu để cho bọn họ phía trên căn bản là làm không được a. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt mình, bọn họ tận mắt thấy từng đám tiên nhân tiến đến, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Không biết cái gì đại năng làm, ta bắt đến mấy cái nói bọn họ là từ nơi này phá thiên tiên giới tới, ý bởi vì bọn hắn tiên giới bị luyện hóa. Ngươi nói cái gì, bọn họ bất đắc dĩ mới tới nơi này, người thần bí kia không biết cũng đến nơi đây à, muốn đem ta nạ mỉ tiên giới cũng cho luyện hóa. Nạ mỉ trong tiên giới mấy vị tiên đế đã mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, nếu là bọn họ tiên giới cũng bị luyện hóa, chẳng phải là bọn họ đều muốn bị bách theo cái này rời đi. Người thần bí kia bây giờ ở địa phương nào? Không biết ở nơi nào, chúng ta cũng phải làm tốt loại này chuẩn bị. Xem ra một trận nguy cơ muốn tại cái này sinh ra. Có tiên đế đã nhìn ra, nạ mỉ tiên giới tai nạn liền muốn đến, bọn họ cũng không có chỗ dung thân. Chư vị đều trở về đi, để ý mỗi người tiên môn nội địa mạch. Tiên đế trực tiếp là tản mất, từ lúc cái này phá thiên tiên giới tu sĩ đến nơi này, toàn bộ nạ mỉ trong tiên giới tiên linh khí cũng mỏng manh xuống tới, một số địa mạch cũng xuất hiện cằn cỗi. Theo cái kia nguyên bản rõ ràng đến bây giờ nhìn qua, căn bản không giống như là cái này địa mạch. Cổ La cùng Diệp Quân bọn họ cái này một đám tiên đế cũng tìm không thấy Diệp Phàm hạ lạc, đã thấy đến không ít nạ mì trong tiên giới tiên đế. Các vị đạo hưu đã theo phá thiên tiên giới mà đến, vậy cũng để cho các ngươi người thu tay lại à, vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch đâu. Không ít đều là đến từ các đại tiên môn đệ tử. Làm nạ mỉ tiên giới thượng tiên đế đối lên cái này phá thiên tiên giới tiên đế, nhất thời đều có loại này bất mãn xuống tới đây. Hai y tê họ dê. Tiên đệ tử trong môn phái chúng ta cũng không chế không nổi, bọn họ sớm đã là thoát cách chúng ta, từ khi phá thiên tiên giới vứt bỏ rơi về sau, chúng ta cũng không có cách nào quản đến bọn họ. Cổ La cùng thuốc máy cầm đầu tiên đế chỉ có thể buông tay xuống tới. Bọn họ cũng không có cách, tiên môn đều nhanh giải tán rơi, người hắn muốn làm sao chơi thật đúng là không quản được đây. Vị kia thần bí tiền bối ở đâu? Cái này tổng có thể tìm tới a. Một tên tiên đế lộ ra cái này vẻ hung hãn, nếu là tìm không thấy cái này thần bí chi nhân, vậy bọn hắn tại đây cũng là vì cái gì? Huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nói như vậy, ngày nào ngươi đụng tới hắn. ta đoán chừng cũng là một chiêu ngươi liền chết. Diệp Quân gặp qua cái này Diệp Phàm chỗ cường đại, áp hắn thở không lên đây khí, hắn đến từ cao đẳng tiên giới khẳng định đều là một đám cường giả, bọn họ tuy là cái này tiên đế tu vi, nhưng Diệp Phàm thật không sợ cái gì. Thật sao? Vậy liền để ta lãnh giáo một chút các ngươi phá thiên tiên giới thực lực như thế nào. Cái này một tên tiên đế hiển nhiên không phục xuống tới, sau lưng một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành ngập trời kiếm mang tạo thành một loại kiếm trận chém xuống. Dây đặc kiếm ảnh tới Diệp Quân một chút cũng không có bối rối, đối phương cũng chính là tiên đế cấp 2 thực lực mà thôi, hắn căn bản không có loại kia sợ hãi chi sắc, trong tay kim quang lóe lên xuất hiện kim kiếm. Đang đang, kim kiếm trong tay hắn múa ra vô số kiếm hoa, chân đạp liên hoa, ngang trùng kích mà ra. Cái này một tên tiên đế kiếm ảnh lập tức liền bị phá, kiếm ảnh cùng kiếm hoa cùng nhau biến mất, còn lại cũng là thân kiếm so đấu. Bọn họ tiến vào cái này tiên đế cảnh giới không lâu, cũng không biết cái gì lợi hại thủ đoạn thần thông. Kim kiếm cùng ngân kiếm tại cái này không trung quấn quanh xuống tới. Tựa như là hai đầu rắn lẫn nhau cắn cũng không gặp cái nào rơi xuống. Thế mà chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Quân khỏe miệng nheo lại một đạo mỉm cười đến, kim kiếm bỗng nhiên tốc độ tăng tốc một chút, trong nháy mắt phá mất cái này tiên đế lĩnh vực. Cái này một tên tiên đế gặp kim kiếm đến trên thân, bối rối phía dưới muốn ném ra cái này hộ thân pháp bảo, nhưng không kịp, kim kiếm trực tiếp vênh ở trên người hắn. Tiên đế bị hung hăng đụng bay ra ngoài, trên không trung mang theo một trận xương máu, phun bay xuống, tại ngàn trượng nơi san nện xuống hố sâu, khuôn mặt nhất thời trắng xám không ít trong đôi mắt không thể tin được, đối phương kim kiếm bỗng nhiên đổi tốc độ. Còn muốn biết tiền bối tu vi sao? Ta tại trong tay tiền bối một chiêu đều không qua, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng nói tiền bối. Diệp Quân tay nhất câu động xuống tới. Kim kiếm thì bay đến trên tay mình, đôi mắt mang theo sát khí đảo qua nạ mỉ tiên giới tiên đế, lạnh giọng nói ra. Nơi xa nạ mỉ tiên giới tiên đế đều trầm mặt xuống, trong bọn họ tu vi cũng không cao bao nhiêu, cũng bất quá tiên đế bắt dai trở lên tu vi, trước đó cái kia tỉ thí tiên đế tại Diệp Quân trong tay cũng không có qua bao nhiêu chiêu. Vậy cái này tiền bối đến tột cùng cường đại cỡ nào à? Bọn họ cái này mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Vị kia tiền bối thật cường đại như vậy, có thể mang bọn ta rời đi nơi này. Bọn họ đã là tu luyện đến nước này, nhưng cũng không biết nên như thế nào tiến về khác chỗ tu luyện, căn bản không nghĩ tới còn có sẽ có cái này cao đẳng tiên giới. Tu vi nếu là không cao, ngươi cảm thấy có thể luyện hóa phá thiên tiên giới sao? Diệp Quân trong đôi mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Cái này nạ mỉ tiên giới tiên đế cũng là rông dài, đều nói Diệp Phàm rất khủng bố đều không tin, còn muốn cùng người ta đấu, ngươi lấy cái gì đi đâu à? Chưa nói xong có cái thần hai bên nữ nhân, cái kia là thật là khủng bố, tại trong tay nàng căn bản chống đỡ không chờ một lúc. Một đoạn này nhạc đệm khiến nạ mỉ trong tiên giới tiên đế đều đang suy tư, cũng không lâu lắm xuống tới, lại có phi kiếm truyền thư xuống tới. Cái gì? Tiên môn nội địa mạch đã khô hơn phân nửa, tại sao có thể như vậy? Bên trên bầu trời không ít truyền thư đều rơi xuống, những thứ này tiên đế nói ít đều là tiên môn bên trong lão tổ hoặc tông chủ, nhìn đến trong sách này nội dung đều biến biến, giống như có lẽ đã phát giác được cái gì. Tiền bối ra tay tốc độ thật nhanh a, xem ra chúng ta lại có thể rời đi cái này. Diệp Quân xem bọn hắn biểu lộ đều biết nguyên nhân. Bất quá dạng này luyện hóa tiên giới thật là khủng bố a, hắn tu vi ngày sau đến có cái này cường đại cỡ nào a. Vù vù. Diệp Phàm ngay tại cái này luyện hóa toàn thân đều có từng cái lục khóa nhốt chặt chính mình, đến cái này tiên quốc bên trong. Chương 2210, toàn giới chống lại. Diệp Phàm theo địa mạch chỗ bắt đầu luyện hóa tiên giới bổn nguyên lực lượng, ở chỗ này trong địa mạch bản nguyên muốn làm dồi dào. Ngũ hành tiên quốc lại phải lớn mạnh không ít, nơi này bọn họ khẳng định không tìm được. Tại cái này Diệp Phàm luyện hóa tiếp gần một tháng về sau, nạ mỉ tiên giới bắt đầu xuất hiện biến hóa, không ít địa mạch đều khô, tiên linh khí bỗng nhiên phim hàng, bọn họ không có phát giác được cái kia thật thì là kẻ ngu. địa mạch phía trên ba động khẳng định sẽ có phát giác, cũng không sợ bọn họ tìm đến nơi này, cũng là bị hắn luyện hóa đến lại có thể như thế nào đây, có cái này Sở Nguyệt tại bên cạnh hắn, còn thật không có lo lắng cái gì. Cổ La bọn họ cũng sớm đã tìm địa phương tốt, những đệ tử này chém giết không có quan hệ gì với bọn họ, hiện tại thì nhìn Diệp Phàm ở nơi nào, nếu là tìm không thấy hắn cũng là rất lo lắng, vạn nhất Diệp Phàm chạy bọn họ tất cả đều xong. Các ngươi nói cái này tiền bối hội ở nơi nào, hắn có thể hay không đem chúng ta cho vứt xuống đâu. Bọn họ hiện tại cũng rất tâm thần bất định, tìm không thấy Diệp Phàm hạ lạc đều rất khó chịu. Lần này tiền bối giấu đủ sâu à, bất quá nhiều như vậy tiên nhân không có khả năng tìm không thấy à, liền chờ nạ mì trong tiên giới tiên đế tìm tới hắn hạ lạc, chúng ta lại theo tới đi. Cổ La chư vị tiên đế đều tụ tại một khối, bọn họ đều sợ Diệp Phàm trốn thoát, trong nháy mắt lại tại phỏng đoán xuống tới, cũng liền đợi đến nơi này bị triệt để luyện hóa về sau, Diệp Phàm mới có thể đi thôi. Các ngươi cũng đều đừng nhìn ta, tiền bối ta tìm không thấy. Diệp Quân buông tay xuống tới, đây không phải hắn có thể chi phối, mà lại hắn nếu là đi tìm Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ bị giết, liền bọn họ cũng không tìm tới, chính mình cũng tìm không thấy a. Liền ngươi cũng không biết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn. Cổ La cũng thúc thủ vô sách à, Diệp Phàm ai biết đi chỗ nào, tìm không thấy hắn hạ lạc, những tư nguyên này bọn họ lại trướng mắt, dù sao chỉ cần là hắn có tại luyện hóa là được. Nạ mỉ trong tiên giới tiên đế trở lại tiên môn về sau, bọn họ rất nhanh liền đi xem trong lòng đất địa mạch, cũng chính là cái này tiên linh mạch, có một loại khô cạn dấu hiệu, không chỉ là một cái tiên môn, tuyệt đại đa số tiên môn đều như thế. Tại sao có thể như vậy, hắn tiên môn đâu? Có phải hay không giống như chúng ta? Nạ mỉ tiên môn giáp tiên môn tiên đế đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhìn đến địa mạch đã nhanh tắt, cái này so cái gì đều khó chịu xuống tới, đây chính là bọn họ tu luyện tiên linh mạch à, vậy mà nói không có liền không có. Tông chủ đều như thế, tuyệt đại đa số tiên môn đều là địa mạch khô, lại không cách nào tiếp tục mọc ra, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ đâu. Giáp tiên môn đệ tử trên mặt đắng chát thần sắc, thật nghĩ giết những thứ này theo phá thiên tiên giới tới sửa sĩ, đã là đem nơi này làm cho chướng khí mù mịt, một bộ muốn giết người ánh mắt xuất hiện xuống tới. Chuyên lệnh xuống, đem các đại tiên môn môn chủ tụ tập tại một khối, địa mạch đã khô kiệt không thể ngồi chờ chết, các đại quáng mạch đều đi nhìn một chút. Hắn đã là dự liệu được không rõ, nếu là cái này địa mạch khô, cái kia cái này tiên linh thạch mỏ quặng cũng đều khó thoát, đến đón lấy hội rất nghiêm trọng, làm không tốt đây là nà mỉ tiên giới nguy cơ. Sau 3 ngày, giáp tiên môn trên đại điện, nơi này tụ tập không thấp hơn phá thiên tiên giới bên trong mấy trăm cái tiên môn tông chủ, tề tụ ở chỗ này thương nghị đại sự. Bản đế cho rằng đem thần bí nhân này tìm ra, tập kết chúng ta mấy trăm cái tiên môn lực lượng đối với hắn lấy tiêu diệt, còn chúng ta nà mỉ tiên giới, hắn đã hủy chúng ta nơi này. Một vị tròm dâu dê tiên đế đứng ra, trong ánh mắt hung ác, Diệp Phàm xuất hiện thương tổn đến bọn họ lợi ích, bởi vậy một trận chiến này không thể tránh né. Đem dã man nhân đuổi ra nà mỉ tiên giới, giết sạch ngoại giới tu sĩ, trả cho chúng ta nà mỉ tiên giới. Hắn lời nói rất nhanh đến mức đến không ít tu sĩ hưởng ứng, bọn họ theo ngoại giới mà đến, dã nà mỉ tiên giới mất đi không ít sinh cơ. Cứ thế mãi xuống tới bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên đều phải bị cái này sụp đổ. Những tông môn này ở chỗ này vậy cũng là truyền thừa không biết bao nhiêu và năm, bánh kem bị phân đi không có một cái nào gia tộc và tiên môn có thể nhịn thụ. Bởi vậy đến sau cùng không thể nhịn được nữa vậy liền không cần lại nhẫn, có thể trực tiếp làm xuống tới. Giết cái này cậu tặc, còn chúng ta nạ mi tiên giới. Giết giết giết. Làm. Toàn bộ đại điện bên trong cùng sục sôi xuống tới, liền Diệp Phàm bóng người bọn họ cũng còn không có gặp, nhưng bây giờ đều là một bộ ăn người gương mặt. Chư vị hiện tại liền đi đem người này tìm tới a, chúng ta đem bọn hắn đuổi đi. Diệp Phàm bóng người bọn họ không biết, nhưng là nhiều như vậy tiên môn đệ tử tìm người vẫn là có thể, nói như vậy phía dưới đều tại cái này trong hương phấn đây. Đám người này là điên sao? Nhìn thấy chúng ta phá thiên tiên giới đệ tử thì giết, mâu thuẫn chúng ta tâm tình mãnh liệt như vậy. Diệp Quân nghe ngóng phía dưới rốt cuộc biết bọn họ khai hội, nghĩ ra một cái biện pháp muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, còn muốn bắt đến Diệp Phàm, thật làm cho hắn có chút buồn cười, có điều hắn cũng không muốn quản. Nếu là tin tức này rơi vào Diệp Phàm bên thai bên trong, đoán chừng đáy lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái. Đối phó nạ mỉ tiên giới đó là đại khai a, nếu không đều không muốn tu luyện, muốn chết cũng chết. Tại địa mạch này bên trong Diệp Phàm không biết toàn tiên giới tu sĩ đều đang tìm hắn, hắn hiện tại đã là triệt để đắc tội xuống tới. Diệp Phàm tại cái này toàn bộ thế giới trung tâm, nơi xa sinh cơ liên tục không ngừng bị hắn hút tới thể nội đi, đến cái này ngũ hành tiên quốc bên trong, cái này nhưng đều là bản nguyên a. Nhiều lắm là tiếp qua 1-2 tháng, cái này nạ mì tiên giới thì xong. Toàn tiên giới lùng bắt, tại cái này nửa tháng sau, rốt cục có tu sĩ phát hiện không hợp lý, có một ít sinh cơ tại địa mạch này ở trung tâm, vừa vặn là Diệp Phàm lúc trước tiến đến đả thông Sơn Cốc. Tìm tới, nhanh đi thông báo tiên đế đại nhân, Sơn Cốc này phía dưới có một đầu địa đạo, có thể trực tiếp thông hướng trung tâm chỗ. Một người tu sĩ ở chỗ này phát hiện tung tích về sau, nhịn không được hưng phấn xuống tới, nhanh chóng đem tin tức truyền đi. Qua rất nhanh hướng tiên người tề tụ ở chỗ này, thật phát hiện trong sơn cốc này một đầu cự đường giao thông lớn, để bọn hắn đời này đều vô pháp tưởng tượng đến chỗ kinh khủng, có người có thể đi đến trong thế giới. Ta thiên A, chỗ đó thế nhưng là trong thế giới A, này làm sao có người có thể làm được đâu. Liền cái này tiên đế đều làm không được a. Cửa vào sơn cốc ngăn chặn không biết bao nhiêu tiên nhân, bọn họ phát hiện nơi này, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, gan lớn tiên người đã đoạt trước một bước đi xuống đây. Không tốt Diệp ca, chúng ta cửa vào bị phát hiện, nơi này không có địa tâm hỏa diễm, bọn họ không lâu sau sẽ tới cái này. Cửa vào bị ngăn chặn Sở Nguyệt đã là nghĩ đến. Chỉ là hiện tại nàng không có khả năng đánh xuyên qua toàn bộ thế giới, như thế ít nhất phải là thần cấp thực lực. Nạ mỉ tiên giới nói thế nào đều là một cái tiên giới, chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh xuyên xuống tới. Tính một chút bọn họ đi tới còn cần một mấy ngày này, nhanh nhất cũng phải 2 tháng mới có thể đến cái này. Chúng ta đến nơi này cũng không phải 2 tháng, ta không sai biệt lắm có thể luyện hóa nơi này. Chương 2211 Toàn bộ mắc lửa. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta thì rết ra ngoài, bất quá cái này cửa vào quá chật nhỏ, nếu là bị ngăn chặn chúng ta không tốt ra ngoài a. Sở Nguyệt cũng đang suy tư xuống tới, đường cũ trở về là không thể nào. Ha ha ha, địa cầu đều là tròn, ngươi nói chúng ta khả năng ra không được sao. Cái này tiên giới có phải hay không tròn không biết, chúng ta dọc theo cánh phải tiếp tục đả thông. Tìm tới ra ngoài đến đường có thể làm được. Diệp Phàm đem cái này tôn thần đao ném cho Sở Nguyệt, sau đó nhắm mắt xuống tới tiếp tục luyện hóa, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đến nơi này, phải biết toàn bộ thế giới trung tâm đều không nhanh như vậy. Diệp Phàm bọn họ đều dùng 1 tháng đa tải đến nơi này, vẫn là tại cái này tôn thần đao cùng Sở Nguyệt phối hợp phía dưới, không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy mở đường đây. Sở Nguyệt đi mở đường, Diệp Phàm tiếp tục luyện hóa xuống tới, phân một đạo thần niệm ra ngoài, giám sát xuống tới đối phương đến tốc độ, tại đạo quyển thiên phủ toàn lực phối hợp phía dưới, Diệp Phàm luyện hóa tốc độ tăng tốc. Ngươi có thể luyện hóa cái thế giới này thất thành bản nguyên, không đến mức hủy đi nó, đi qua ước vạn năm còn có thể khôi phục lại đến, xem như có lưu một đường sinh cơ đi. Đạo quyền thiên phủ đống nhiên cho Diệp Phàm đến một câu nói như vậy, đem Diệp Phàm chính mình cũng cho làm quay cuồng xuống tới. Trước đó ngươi làm sao không nói sớm à, luyện hóa 7 thành thì có thể tìm được cửa không gian này hộ, ngươi để cho ta luyện hóa toàn bộ. Diệp Phàm tâm lý triệt để là im lặng xuống tới, gia hỏa này khó tránh khỏi có chút quá hố cha đi. Lần thứ nhất cần toàn bộ luyện hóa, bởi vì ngươi không có thế giới bản nguyên. Ta chẳng phải nói ngươi sẽ đi luyện hóa toàn bộ sao. Đạo quyền thiên phủ đều có chút khinh thường xuống tới, thực cấp độ sâu nguyên nhân cũng là cái này cấp thấp tiên giới luyện hóa toàn bộ chẳng khác nào hủy đi, thứ hai là nhiều như vậy gia hỏa đều đi theo Diệp Phàm, không có khả năng mang phải đi. Ta không đều luyện hóa bảy thành, cái kia mau từ nơi này cách mở A. Như tiếp tục luyện hóa đi xuống, chỉ ít cần 1 tháng đến 2 tháng A, hiện tại liền có thể đi, đối Diệp Phàm thật sự mà nói quá tốt. Diệp Phàm lập tức thoát ra liền rời đi, cái này còn lưu cái giám A, mấy chục triệu tiên nhân chắn tại cái cửa này, hắn coi như mạnh hơn cũng chia thân thể bất lực A, lại muốn giết chết nhiều như vậy hạ cấp tiên nhân, Diệp Phàm cũng không muốn đi làm. Luyện hóa bảy thành về sau, Diệp Phàm đã tìm tòi đến cửa không gian này hộ. Mang các ngươi đi làm sao có thể, chỉ cần không toàn bộ luyện hóa nơi này, tìm cái thời gian chạy là được. Diệp Phàm hiểu nhau nói nơi này còn có cái gì hắn có thể coi trọng, có vẻ như hạ cấp tiên giới không có Diệp Phàm có thể coi trọng, hắn nhưng là rất muốn đi cái này tam thập tam giới bên trong hắn tiên giới. Chỉ là hiện tại không có cách, luyện hóa thế giới bản nguyên hắn mới có thể đi. Sở Nguyệt chính tại phía trước mở đường không bao lâu, Diệp Phàm liền đến nàng nơi này, không khỏi nghi vấn phía dưới tới hỏi, Diệp ca, ngươi cái này còn thật hoàn toàn luyện hóa à, chẳng lẽ tìm tới cửa không gian này hộ. Lên một cái toàn bộ luyện hóa ta mới có thể tìm được cửa không gian này hộ, nạ mỉ tiên giới không cần toàn bộ luyện hóa, chỉ cần luyện hóa bảy thành liền có thể nắm giữ đến cửa không gian này hộ. Dạng này quá tốt, chúng ta cũng không cần mang nhiều như vậy ra hỏa đi thôi. Sở Nguyệt cũng thở phào xuống tới, dạng này sẽ rất khó bị phát hiện, nếu là lại mấy cái dưới ánh trăng đến, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, đến lúc đó căn bản là không thể rời bỏ cái này đây. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hợp lực tại trong thế giới đục mở cái lối đi này, sau đó theo cái này chuẩn bị đi, thông đạo không tốt đánh, nhưng tôn thần đao nơi tay mở ra con đường này khẳng định nhanh đây. Trong 1 tháng này biết Diệp Phàm tại ở giữa thế giới này về sau, nạ mỉ trong tiên giới tu sĩ tiến đến càng ngày càng nhiều, phát hiện đây thật là bị khai thác đi ra thông đạo, tuy nhiên tiểu nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng đều rất rung động. Đến cùng là dạng gì tu vi, mới có thể làm được trước mắt tình cảnh này đâu, chỉ sợ là bọn họ tìm tới cái này người cũng sẽ bị đổ sát. Xông lên A, đều cho ta đi đến hướng, nếu là giết hắn bảo bối đều là chúng ta. Bọn gia hỏa này rất điên cuồng, đến nơi đây không ai muốn ra ngoài, đều ở nơi này điên cuồng tìm đồ, chỉ là nơi này thật không có gì, cũng chỉ có một con đường. Đợi đến bọn họ phát hiện một chỗ to lớn trống trải địa phương về sau, tất cả đều là mắt trợn tròn xuống tới, bởi vì nhìn đến mặt khác một chỗ lại còn có cái lối đi, theo trong thế giới bị đả thông đi qua, cái này hoàn toàn cũng là một đầu vượt ngang toàn bộ nạ mỉ tiên giới mà nói a. Tại sao có thể như vậy, hắn thế mà sớm đi, còn đả thông một chỗ khác. Bọn gia hỏa này đều tại ảo nao xuống tới. Phía sau tới sửa sĩ tiếp tục chạy Diệp Phàm đào mở địa phương đi, tuyệt đối phải tìm tới Diệp Phàm người. Trong thế giới địa phương nơi này thứ gì đều không có. Trong thế giới tuyệt đối có bảo bối, tuyệt độ bị người kia lấy đi, đó là thuộc tại chúng ta đồ vật, tất cả mọi người không muốn từ bỏ đều cho ta xông đi lên A. Vô số tu sĩ nghe được cái này một tin tức đều phấn khởi xuống tới. Ánh mắt kia bên trong đều lóe ra quang mang xuống tới. Cái này 1 tháng qua Diệp Phàm tìm tới cửa ra này, có điều hắn không biết để những người này tới, cùng Sở Nguyệt 2 người liên thủ đến, tại cửa ra này lưu 5 cái lỗ hổng xuống tới, đồng thời mỗi 1 cái lỗ hổng đều thiết lập hạ cấm chế cùng trận pháp. Để cho bọn họ tới truy ta, không giết chết bọn họ. Diệp Phàm trên mặt tràn ngập tâm hiểm. Cái này 5 cái lỗ hổng bên trong có 5 nơi đều là nguy hiểm, không có một chỗ không nguy hiểm, liền xem như xuất khẩu đó cũng là lớn nhất đại nguy hiểm, trừ phi bọn họ có thể phá vỡ sức hút trái đất trói buộc. Bất quá lấy bọn họ loại tu vi này, căn bản ra không được, không giết chết bọn họ cái này một số còn cho là mình dễ khi dễ. Đám người kia thật điên mất à, lão tử đều không luyện hóa cái này nà mì tiên giới đâu. Bất quá là luyện hóa bảy thành, đã cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng, thừa dịp hiện tại huyết tẩy rơi bọn họ tiên môn đi. Dù sao cái này yếu tiểu tiên môn, Diệp Phàm đều muốn đi nhìn một chút, vạn nhất có bảo bối gì chẳng phải là đều là bỏ lỡ xuống tới. Huống hồ bọn gia hỏa này đều đến truy đuổi chính mình, đều còn không bằng Sở Nguyệt nhanh đâu, chỉ cần phía trên mặt đất, Sở Nguyệt liền có thể xé rách nơi này không gian. Bởi vậy ngay sau đó không gian bị xé mở, Diệp Phàm cùng nàng hai người đều cùng nhau biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, rất mau rời đi cái này chuẩn bị đi những thứ này tiên môn phía trên dạo chơi đây. Đi bọn họ tiên môn tựa như là tại đi dạo đường cái đây. Phía trước 5 cái xuất khẩu, đến cùng cái nào là thật à, tại sao có thể như vậy, sẽ có hay không có bây giờ à? Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Khẳng định biết chúng ta chuẩn bị thiết lập hạ bấy dập, đều không muốn sợ tách ra 5 đường liền có thể đi vào. Rất nhanh tách ra cái này 5 đạo nhân mã xuống tới, rất nhanh trước 4 đường tu sĩ đều đi vào, loại kêu kêu trời trách đất thanh âm đều kêu đi ra, hiển nhiên ở chỗ này đụng tới phục kích. Lên lên lên, cái này bên trong khẳng định là ra ngoài địa phương, không phải vậy hắn làm sao rời đi, đối chính là chỗ này. Cũng không biết người nào đi đầu nói một câu nói như vậy xuống tới, phía sau đại bộ đội tiên nhân giống như hồ đã thấy cái gì, hưng phấn xuống tới cùng nhau phóng tới cái này đạo thứ 5 cửa vào. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh chi lực rơi xuống. Ngoa tào, bị lừa nơi này mới thật nguy hiểm. Chương 2212, không phải tù. Ầm ầm. Vô số lôi quang giáng xuống. Những cái kia tu vi đê giai tu sĩ không cẩn thận thì chôn vùi cái này lôi kiếp phía dưới, trực tiếp hóa vì con pháo thí này. Đây chính là Diệp Phàm dùng lôi hệ lực lượng bố trí đi ra. Vì cũng là ngăn chặn bọn gia hỏa này, tại bọn họ coi là phía trước 4 phía lỗ hổng đều có cái này bấy dập thời điểm, bọn họ liền cho rằng cái thứ 5 xuất khẩu không có bấy dập, để bọn hắn toàn bộ đều bị lừa dối. Sau khi đi vào thì tiếng kêu rên liên hồi, giận mắng Diệp Phàm nói, cái này người quá âm hiểm a, nghĩ biện pháp ở chỗ này thiết kế phục kích chúng ta. Bọn họ đều sắp bị giận hỏng đâu, nghìn tính vạn tính đều không tính tới bị bày một đạo. Những thứ này nã mỉ tiên giới bị Diệp Phàm trêu đùa tại trong thế giới này, không có một cái nào theo cái cửa ra này đi tới, giống như là không có đường đâu, nếu là muốn trở lại phía trên đi lời nói. Đường cũ trở về. Đây cơ hồ đều muốn đem bọn hắn cho giận hỏng đâu. Cùng mắng Diệp Phàm phía dưới tới nói, bắt đến hắn, chúng ta nhất định muốn giết chết hắn, để chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt ta, tuyệt đối không thể tính như vậy. Đối ngàn vạn không thể tính như vậy, không thể để cho các sư đệ không chịu chết. Bọn họ tại cái này tranh giành đoạt xuống tới thời điểm, Diệp Phàm thực cũng sớm đã đi bọn họ tiên môn. Người nào mắng ta? Diệp Phàm hắt cái xì hơi xuống tới, người nào ở sau lưng mắng hắn, đảo mắt vừa nghĩ xuống tới tuyệt đối là những tên kia bị hắn hố, khẳng định đều tại đối với hắn cái này chỉ trỏ xuống tới, bất quá thì tính sao, cũng là làm các ngươi cũng bắt không được chính mình. Xé rách không gian sau Diệp Phàm liền đến cái này bên trong một chỗ tiên môn, địa mạch đã bị Diệp Phàm hủy đi tiếp cận với hoàn toàn không có, tiên môn bên trong đã người đi nhà trống. Không có bao nhiêu ở đây. Nhiều như vậy ra hỏa đến bắt ta à, các ngươi còn thật sự là lợi hại đâu. Nhìn đến tiên môn bên trong không có người nào về sau, Diệp Phàm chính mình cũng muốn cười đâu. Những tu sĩ này khẳng định đều đi chặn đường chính mình, mới lưu lại hư không gian lớn khe hở a. Diệp Phàm bóng người lấp lóe một chút thì biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Cái này một cái tiên môn nội thường kho hắn tùy tiện đi dạo. Tựa như là mình hậu hoa viên một dạng đây. Trong kho hàng một bóng người đều không có, không ít đều là tiên tinh Diệp Phàm căn bản không nhìn thấy cái này, thật là có chút thảm. Không phải tù A, thảm đến không thể lại thảm A. Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới căn bản không có hắn muốn đồ, vật, thần tinh khẳng định là không có, thần dược cũng tuyệt đối sẽ không có, nơi này thật sự là nghèo rất mồng tơi A. Đi thôi Diệp ca. Nơi này không có gì, những tên kia khẳng định còn tại 4 phía tìm chúng ta, bất quá ta đoán bọn họ cũng mau trở lại đi. Nạ mỉ tiên giới tu sĩ phát hiện bọn họ không tại lời nói, cũng nhất định sẽ phát hiện xuống tới Diệp Phàm đã về tới đây. Cái kia đi thôi thật không có gì coi trọng. Diệp Phàm chân trước vừa muốn bước ra thời điểm, một đạo bóng người màu xám xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Đây là lần trước Diệp Phàm tại Phá Thiên Tiên Giới nhìn thấy cái kia Diệp Quân xuất hiện ở trước mặt mình. Tiền bối tìm xong khổ a, không nghĩ tới ngươi đi trong thế giới a, không biết tiền bối khi nào rời đi nơi này. Diệp Quân mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm đều là tương đương tâm thần bất định xuống tới, tựa như là ở trước mặt mình một tòa núi lớn, làm cho chính hắn đều thở không lên đầy khí. Lại là ngươi ra hỏa này, lần trước để ngươi tìm cái này tiên đế ngươi đều không có làm được a, lần này ngươi lại muốn cùng ta lan lộn. Diệp Phàm muốn không phải đọc tại gia hỏa này cùng mình cùng họ thị phân thượng, đoán chừng lúc này cũng sớm đã giết chết hắn đâu, mỗi lần đều xuất hiện ở đây. Đối mặt Diệp Phàm cái này băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Quân trên thân cũng đang phát run xuống tới, loại ý nghĩ này quá mức ngu xuẩn một số. May ra Diệp Phàm còn không có gì sắc cơ, không phải vậy trên thân hắn thì chết. Tiền bối lo ngại, ta cũng là muốn cùng tiền bối rời đi cái này, tiến về khác tiên giới tu luyện, như tiền bối không đáp ứng ta cũng không có cách nào. Diệp Quân giờ phút này chỉ có thể cúi đầu xuống đến, không dám ngỗ nghịch Diệp Phàm, rất sợ một lời không hợp liền xử lý hắn. Trong lòng mình nắm chắc là được, hắn tiên đế chạy đi đâu? Bọn họ cũng muốn tới giết ta sao? Diệp Phàm thuận miệng thì hỏi, không có gặp gia hỏa này bên người tiên đế, hiện tại cũng tại nhíu mày bên trong, bọn gia hỏa này không biết đi chỗ nào. Tiền bối yên tâm, nếu là Na Mỉ tiên giới tiên đế dám can đảm cái thứ nhất đối phó tiền bối, ta tuyệt đối giết hắn. Diệp Quân nghe hiểu Diệp Phàm lời nói bên trong ý tứ, không muốn bị theo dõi, chính mình có thể tìm tới hắn cũng là bắt nguồn từ vận khí. Không phải vậy cái gì đều không đụng tới. Có chút linh tính đi thôi, các ngươi những thứ này theo Phá Thiên Tiên Giới đến tiên đế, thay ta ngăn trở bọn họ, bản đế rời đi thời điểm tự nhiên sẽ mang lên các ngươi. Diệp Phàm lưu phía dưới một thủy tinh cầu biến mất ở cái này tại chỗ phía trên, cái này có thể đem Diệp Quân cho vui xấu xuống tới. Đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định liều chết ngăn trở những cái kia tiên đế. Diệp Quân cũng không ngờ tới Diệp Phàm cho mình thủy tinh cầu, lúc này có thể để chính hắn vui vẻ không thôi đâu, gật đầu xuống tới Diệp Phàm thì cùng Sở Nguyệt biến mất. Xem ra tiền bối có năm chắc rời đi cái này, thật quá tốt. Diệp Quân lập tức phi kiếm truyền thư đi xuống, để bọn gia hỏa này đều tranh thủ thời gian tới, cũng đừng sau cùng đều không thể rời bỏ cái này, tiền bối để bản giao sự tình, hắn không có khả năng làm không xong. Tiếp vào cái này Diệp Quân phi kiếm về sau, cổ la bọn gia hỏa này bay chạy tới. Diệp đạo hưu nói là thật không thành, cái này tiền bối thật luyện hóa, có thể theo cái này rời đi. Cổ la cũng là có chút không tin, nơi này nhìn lấy giống như thật không có bị luyện hóa đâu, làm sao nhanh như vậy liền có thể đi, làm cho chính hắn đều có chút tiếp thụ không nổi đây. Ta còn có thể lừa các ngươi không thành, nhìn đây là cái gì? Diệp Phàm buồn cười lấy ra cái này thủy tinh cầu nói ra, đây chính là tiền bối cho ta thủy tinh cầu, yêu cầu cũng là chúng ta muốn ngăn cản những thứ này Na Mỉ tiên đế, không cho quấy rầy đến tiền bối. Đến đón lấy căn bản không cần Diệp Quân nói tiếp cái gì, bọn hắn cũng đều là hiểu được. Diệp Phàm bị nhiều người vây như vậy cũng rất phiền não, chia sẻ một số xuống tới cái này đều không có gì. Đối bọn hắn tới nói cái này có lẽ cũng là một cơ hội à, người nào đều sẽ không dễ dàng từ bỏ xuống tới, rời đi cái này người nào đều nghĩ đến. Tìm tới bọn họ, nhanh đều cho sông đi lên. Bọn họ tại cái này không lâu liền gặp được Na Mỉ tiên giới tiên đế, đã để mắt tới bọn họ, đem bọn hắn cũng làm cái này đồng bọn. Bạch Vân lão tổ trong ánh mắt sát cơ ngang dọc xuống tới, những thứ này tiên đế lá gan quá lớn. Đều là vừa bước vào đến tiên đế lĩnh vực không lâu, nhìn thấy tiền bối đều không thả nghiêm trọng một số, hô to gọi nhỏ. Bạch Vân lão tổ trên tay phất trần lăng không vẫy một cái, hóa thành ngàn vạn bụi tia có thể cấp tốc quấn quanh đi xuống, hổ hổ sinh uy, mấy vị tiên đế không cẩn thận liền bị quyển ở lại, sau đó bị bỏ rơi bay ra ngoài. Na Mỉ những tu sĩ này hoảng một chút, đôi mắt đều trợn to xuống tới. Căn bản có chút không tin, đây chính là tiên đế cường giả a, dạng này liền bị cuốn lấy, chỉ cần nhẹ nhàng một cuốn liền sẽ bị giết. Lan ra ngoài. Bạch Vân lão tổ dù sao cũng là tiên đế 7-8 giai thực lực, cái này báo nổi xuống tới ngơ ngẩn giữa sân tất cả mọi người, tiên đế ở giữa cũng là có khoảng cách, bọn họ đám thái điểu này tính được cái gì đây? Chương 2213, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Bên này đại chiến một bên khác Diệp Phàm đã đi, vào xem cái này đến cái khác tiên môn, bọn họ chữ vật thất cũng tốt phòng bảo tàng cũng được, đều thành Diệp Phàm vào xem địa phương. Nơi này thật sự là hậu hoa viên, trước sau Diệp Phàm vào xem mười mấy nhà tiên môn, đều bị hắn không hài lòng xuống tới, bởi vì làm căn bản không gặp được có đồ vật gì. Hoặc là Diệp Phàm chướng mắt đồ vật, hoặc là cũng là những vật này hoặc là bảo bối đều tại những cái kia tiên đế trên tay. Diệp Phàm vốn định cướp sạch một chút những thứ này tiên đế, nhưng sau cùng nghĩ một hồi vẫn là quên đi. Những thứ này tiên đế nhìn lấy cũng không dễ dàng, muốn là cướp sạch bọn họ càng điên. Diệp Phàm luyện hóa 7 thành nơi này, dựa theo cái này đạo quyển thiên phù lời nói tới nói, nơi này tự mình diễn biến đến ước vạn năm có lẽ mới có thể chậm đến đây đi. Các loại Diệp Phàm vào xem đến bên trong một chỗ tên là Hạo Thiên Tiên Môn thời điểm, hắn triệt để dừng lại, hắn ở chỗ này nhìn thấy một pho tượng là cái này Hạo Thiên Đại Đế. Lệnh hắn cái này vạn phần kinh ngạc. Gia hỏa này pho tượng làm sao ở chỗ này đây, tìm tới hắn chẳng lẽ có thể tìm tới cái này vu tộc còn lại luyện thể công pháp. Mặc kệ có hay không cái này khả năng, dù sao tìm coi như, vạn nhất tìm cho mình đến đó cũng là có lời đâu, tốt hơn tại cái này cái gì đều không đi nếm thử đi. Hạo người bị bệnh bạch tạng truyền thừa có khả năng ở chỗ này. Đạo quyển thiên phù đống nhiên một thanh âm để Diệp Phàm tinh thần khẽ giật mình, giống như là thể hồ quán đính để trên mặt hắn đều vui xuống tới. Đang ở đâu, có cái này truyền thừa, Hạo Thiên Đại Đế nói thế nào đều là thần cấp cao thủ A, có thể bị nghĩ về nhớ kỹ chịu nhất định là đại nhân vật A. Diệp Phàm thần sắc rất kích động, gia hỏa này lưu lại truyền thừa khẳng định không kém, đến mức có cái gì hiện tại cũng không biết đây. Kích động cái gì a, cũng là tùy tiện nói chuyện a. Hạo Thiên Đại Đế tại thần giới bên trong cũng coi như một phương đại thần, có chút danh tiếng mà thôi, so với hắn lợi hại hay xảy ra, nhìn xem có thể hay không tìm một chút hữu dụng đi. Diệp Phàm vừa kích động xuống tới liền bị đạo quyển thiên phù dội một chậu nước lạnh xuống tới, cả người sắc mặt cũng không tốt, chỗ nào dạng này đi đả kích người, còn chưa thấy qua giống hắn dạng này ra hòa đây. Sở Nguyệt vì bán thần cảnh cương giả, bởi vậy chính nàng cũng có thể tiếp tục dùng sức mạnh hung hãn thần nghiệm, quét vào cái này một tòa pho tượng phía trên, đều là bị cản ở lại, giống nàng loại này tiên thiên linh căn vạn người không được một. Diệp ca, pho tượng này có vấn đề A, chỉ có thể đem pho tượng này lấy xuống. Sở Nguyệt thay Diệp Phàm xuất thủ về sau, liền muốn chuẩn bị cưỡng ép hoanh mở pho tượng này, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Lần này ta tới đi, vạn nhất gia hỏa này thực lực rất mạnh, ngươi hội thụ thương. Diệp Phàm đang suy nghĩ đạo quyển thiên phù biết nhiều như vậy nội tình, khẳng định đối pho tượng này có nghiên cứu, bởi vậy hắn trực tiếp thì sờ về phía pho tượng này. Pho tượng phía trên phát động một vệt kim quang, muốn đem Diệp Phàm đánh ra ngoài. Nhưng bị Diệp Phàm chết nắm chặt, vô số cường hãn thần niệm trực tiếp giết tới. Tại Diệp Phàm trong đầu tựa hồ có cái này thần quốc xuất hiện, trấn áp tại hắn não trong môn phái, vô số thần Phật tại ca tụ. Diệp Phàm toàn thân run rẩy một chút, này từng đạo thì tựa hồ đến từ thượng cổ thời kỳ. Bản đế chính là Hạo Thiên Đại Đế, lưu lại bản đế truyền thừa, nếu ngươi là người có duyên đạt được ta cái này truyền thừa, là ngươi nhân duyên, học ta Hạo Thiên trải qua thực lực có thể vượt qua thần kiếp không thành vấn đề. Cái này một thanh âm một mực tại Diệp Phàm náo trong môn phái hưởng ứng. Hạo ngươi bị bệnh bạch tạ ngươi khác lại nhải, đem công pháp giao ra liền tốt, trở thành ta đạo quyển thiên phủ một bộ phận đi. Không đợi Diệp Phàm bắt đầu tiếp nhận cái này truyền thừa thời điểm, đạo quyển thiên phủ đoạt ra tay trước một bước xuống tới, cái này so Diệp Phàm chính mình tốc độ đều nhanh đâu, trực tiếp đem cái này Hạo Thiên trải qua thôn phệ xuống tới. Cái này một luồng Hạo Thiên Đại Đế thần niệm còn chưa mở miệng xuống tới, thần niệm cũng bị nuốt lấy. Diệp Phàm lúc này rốt cuộc biết cái này đạo quyển thiên phù bản thể, cái kia nhìn lấy cũng là một quyển sách lại lợi hại như thế à, còn không bao lâu thì nuốt mất, lại Hạo Thiên Đại Đế thần niệm yếu như vậy sao? Lần trước giá hỏa này thôn vệ cái kia nghiệp hỏa hồng liên kích chính là như vậy đi. Đại ca, ngươi có thể để lại cho ta sao? Diệp Phàm thật không nói gì, nói tốt chính mình truyền thừa muốn lưu cho mình, làm sao còn chính mình nuốt mất đây? Không thể, cái này Hạo Thiên có chút âm hiểm, ta thay ngươi nuốt mất hắn, đến lúc đó ta lại đem môn công pháp này cho ngươi, cái kia không trả đều là giống nhau sao? Gia hỏa này nhìn lấy nói chuyện rất có đạo lý, nhưng Diệp Phàm hiện tại thì rất im lặng. Pho tượng đã phá nát xuống tới, từ khi Hạo Thiên Đại Đế truyền thừa bị nuốt lấy về sau, Diệp Phàm tìm không thấy thứ gì, lại tìm tới một phần du ký, quyển này đối Diệp Phàm tới nói thật hữu dụng. Nguyên lai cái này Hạo Thiên Đại Đế cũng du lịch cái này vũ trụ hư không, đi qua địa phương tại cái này lưu lại một chỗ truyền thừa, giống hắn lợi hại như vậy tu vi, không có khả năng cũng chỉ có một chỗ truyền thừa. Bất quá là có ít người phát hiện không mà thôi, tu vi không đạt được Hạo Thiên Đại Đế du lịch lúc bình tĩnh, bởi vậy chậm chạp không gặp được hắn truyền thừa. Phong phú toàn diện, đối với ta thật hữu dụng à, nguyên lai gia hỏa này là một đường lên dạng này trên việc tu luyện đi. Đến nơi đây Diệp Phàm cơ hồ là nhìn thấu cái gì, cả người vừa mừng vừa sợ. Mấy cái này tiên giới sắt bên làm sao gần à, nhìn dọc theo hắn phía trên đường thật có thể tìm tới một ít gì đó à. Diệp Phàm đã triệt để là bị kinh ngạc đến, đó căn bản không cần lại nói cái gì. Nguyên lai hư không chỗ thật có đồ tốt, chỉ là không tại Na Mì tiên giới, mà là tại cái này mặt khác tiên giới. Xem ra chúng ta có thể xuất phát, vừa vặn sắt vách chính là cái này hẻo lộ tiên giới. Diệp Phàm đó căn bản không cần chờ cái gì, hắn chuẩn bị tìm tới cửa không gian này hộ, sau đó nhảy chuyển rời đi, bất quá lần này không thể để cho Na Mì tiên giới tiên đế phát hiện. Diệp Phàm truyền một thủy tinh cầu ra ngoài. Đang cùng Na Mì tiên đế đại chiến Diệp Quân, hắn nhìn thấy cái này thủy tinh cầu sáng lên, liền biết Diệp Phàm muốn mở ra nơi này không gian môn hộ rời đi, hắn căn bản không dám lưu luyến xuống tới. Chư vị khác chơi với bọn hắn, tiền bối đã là phát cái này thủy tinh cầu tới, chúng ta hiện tại liền có thể đi, không muốn chậm trễ thời cơ, không phải vậy đi ra không được nơi này. Diệp Quân rất nhanh quét bay đối thủ, ngay lập tức biến mất. Ngay sau đó cái này Bạch Vân lão tổ cũng đi, Hắc Vân lão tổ cùng Cổ La bọn họ cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Không tốt, bọn họ đều muốn chạy, chúng ta phải đuổi kịp hắn, nói không chừng thì có thể tìm được người thần bí kia, có thể để bọn hắn đi. Nạ Mỹ tiên giới tiên đế đô không phải kẻ ngu này, khẳng định đều nhìn ra thủy tinh cầu đều sáng, khẳng định có đại chuyện phát sinh. Diệp Phàm muốn mở ra cửa không gian này hộ tiến về hẻo lộ tiên giới. Từ nơi này du ký phía trên có thể nhìn đến hẻo lộ tiên giới có hắn muốn cái này cựu thiên tức vương A, cái này thế nhưng là thần vật A. Coi như tại thần giới bên trong cũng là thần vật, cũng là không biết vì cái gì tại cái này hẻo lộ tiên giới có vật này, mặc kệ số lượng nhiều thiếu. Chỉ cần có thể lấy tới một chút lời nói hắn vẫn thiên thần kiếm phẩm cấp liền có thể lại đến một bước. Lần cửu thiên tức nhưỡng đối với Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc đều là hữu dụng chỗ. Chương 2214, Bị Mông cùng tiên sứ. Diệp Phàm oanh mở cái này hư không về sau, không gian môn hộ triệt để hiện hiện ra, ước chừng cái này một bóng người xuất hiện có thể dung nạp mà qua. Sau đó Diệp Phàm bóng người cùng Sở Nguyệt ở chỗ này chỉnh căng ra không gian môn hộ. Diệp Phàm người không có lưu tại nơi này, mà chính là trực tiếp theo cái này đi, không gian môn hộ là hắn mở ra, bởi vậy rời đi cái này rất nhanh. Bọn họ có thể hay không tới Diệp Phàm cũng không biết, dù sao thủy tinh cầu Diệp Phàm truyền đi, bọn họ tới hay không không biết, cửa không gian này hộ cũng không phải vĩnh cửu, theo Diệp Phàm một tháng. Quá thời hạn vậy liền không hầu. Diệp Quân chạy nhanh nhất, tiếp vào cái này thủy tinh cầu về sau, đằng sau căn bản không quản, tới hay không đều không có quan hệ gì với chính mình, dù sao hắn là muốn đi đây. Đây thật là một đạo cửa vào a, theo cái này không gian môn hộ ta liền có thể rời đi cái này. Diệp Quân thần sắc hưng phấn xuống tới, không kịp chờ đợi chui vào cái kia một nói không gian môn hộ, theo cái này rời đi tốc độ là rất nhanh, trong nháy mắt biến mất tại cửa hộ bên trong. Quá tốt thật sự là nơi này, chúng ta cũng đi thôi. Cổ La cùng Bạch Vân lão tổ bọn người trước sau đều đến, liếc mắt một cái này quen thuộc không gian môn hộ, bọn họ hào hào chui vào đi vào. Không đến cái này mấy ngày trước sau những thứ này theo phá thiên tiên giới đến tiên đế đều đào tẩu, lại cái tốc độ này không có chút nào chậm, bọn họ cũng chạy. Nạ Mỉ tiên đế cũng truy đến nơi này, nhìn đến cửa không gian này hộ, bọn họ toàn bộ đều chấn kinh xuống tới hai. Cái này không phải là thông hướng mặt khác tiên giới thông đạo A, vẫn là hư không bên ngoài đâu. Nạ Mỉ tiên giới bị Diệp Phàm hố sợ, tại trong thế giới liền bị hố, lần này căn bản không dám đuổi theo, đã là rất bối rối đây. Bọn họ đều theo cái này đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Nạ Mỉ tiên giới cũng có vài vị tiên đế đuổi theo mà đến, đã đối phương có biện pháp theo khác tiên giới đến nơi này. Vậy cũng có năng lực từ nơi này đi đến khác tiên giới, bởi vì cái gọi là đều có cái này lòng hiếu kỳ, bởi vậy bọn họ cũng muốn đi xem nhìn. Siêu siêu. Cái này nguyên một đám lần lượt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến bọn họ ra bên ngoài bây giờ thời điểm, cái này phát hiện nguyên lai đây là thủy lam sắc tinh vực hư không a, quay đầu nhìn qua chỗ kia tựa như là tùy ý môn tại từ từ nhỏ dần. Nơi này thật sự là khác tiên giới, chúng ta cũng có thể đi ra, đạo này môn sắp biến mất, chúng ta hoặc là trở về hoặc là thì vĩnh viễn không thể quay về. Nạ Mỉ tiên giới tiên đế đều ở cái này rẽ rùa bên trong, tu luyện tới bọn họ loại tình trạng này, tự nhiên muốn cao hơn một tầng, chỉ là cơ hội không thường có, hiện tại đi ra sao có thể bỏ lỡ đây. Có ra hỏa trực tiếp không quay về, hiếm thấy cái này đi ra một chút. Há có lại trở về đạo lý đây. Diệp Phàm đi tới nơi này cái hẻo lộ tiên giới về sau, tốc độ rất nhanh liền biến mất. Đây là một cái màu xanh thẳm tinh vực, ở chỗ này lộ ra như thế lóa mắt, Diệp Phàm cũng có thể cẩn thận phân biệt đây. Có Hạo Thiên Đại Đế du ký, Diệp Phàm rơi tại đây bên trong mênh mông trong vùng biển. Nơi này càng giống là 7-80 địa phương là cái này vùng biển, 3 chỗ địa phương là đại lục này. Nơi này cũng có hắn chủng tộc, như cái này vùng biển hiếm thấy quái dị tộc còn đều có, nhân tộc tự nhiên cũng không ít. Diệp ca, cái này trong tiên giới tu luyện cùng chúng ta có chỗ khác biệt, ngươi xem bọn hắn đều xuất ra ma pháp trượng này, ta nhìn đây là một loại tinh thần niệm lực, càng giống là ma pháp loại hình tu luyện phương thức đi. Sở Nguyệt đến cái này đã trải qua thần niệm đảo qua đi, nơi này rất có bao nhiêu ải nhân cũng có tinh linh tộc. Nhưng phàm là Diệp Phàm trước kia chưa từng gặp qua tại cái này đều không khác mấy đều có thể nhìn đến. Vậy khẳng định có địa tinh chủng tộc A, nơi này hẳn là bọn họ đại bản doanh. Lần trước chúng ta theo cái kia cái lối đi rơi đến nơi đây, ta nhìn cũng là bọn họ bọn gia hỏa này. Diệp Phàm nếu là tìm tới cái này địa tinh, cái kia Diệp Phàm có biện pháp rời đi, chỉ là cái này vùng biển diện tích rộng lớn. Nhìn đến Diệp Phàm chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Theo du ký nhìn lại, nơi này là có địa tinh, cũng không biết có hay không lần trước cái kia địa tinh. Nơi này tu hành cùng Diệp Phàm gặp qua khác biệt, bất quá bọn hắn tu vi phổ biến đều là yếu kém, ngăn không được Diệp Phàm nghiền ép. Tinh linh tộc đều là nhọn thai nhọn, tính cách ôn hòa toàn thân tỏa sáng, thiện sử dụng cung tiễn cùng ma pháp, dựa theo cái này tiên giới đến xem. Ma pháp cần phải cũng là cùng tiên nguyên không sai biệt lắm. Diệp Phàm nhìn đến bọn họ thai nhọn có chút muốn cười, thoạt nhìn là đáng yêu một số, bất quá bọn hắn cung tiễn cũng không phải ăn chay à, ma pháp cung tiễn đều là các loại thiên địa nguyên tố, tính được cùng Diệp Phàm biết các hệ nguyên tố cũng là tương đương. Nhân tộc vẫn là thưa thất ta, nơi này còn có thái thản, xem ra thật cùng ta muốn khác biệt mà. Diệp Phàm ẩn nặc bóng người thì biến mất, tìm tới một cái tinh linh tộc, tìm hiểu một chút cái này địa tinh chủng tộc, thế mà bọn họ cũng không biết. Chỉnh cái địa phương đều không nhiều lắm, làm sao có thể không biết ở nơi nào, nói Diệp Phàm chính mình tìm. Địa tinh cũng không phải trời sinh thần tộc, cũng chính là đánh tạo thần khí cùng cơ quan thuật mà nổi tiếng khắp cả vũ trụ. Diệp ca, đây là ta từ trên người địa tinh làm ra một phần địa đồ, cần phải rất rõ ràng liền biết nơi này đại khái tình huống. Sở Nguyệt lấy tới một phần địa đồ về sau, Diệp Phàm quét mắt một vòng phía trên nơi này trừ bảy thành đều là cái này vùng biển bên ngoài, ba phần mới thật sự là đại lục, chính thức tại đại lục này phía trên sinh tồn đều là săn giết năng lực cường đại chủng tộc, như người khổng lồ này tộc thì ở đây. Mười mấy cái chủng tộc, nhân tộc cũng chiếm cứ cực ít. Cái này tiên giới không có bao nhiêu tiên nhân. Bởi vậy Diệp Phàm đều rất khó nghĩ thông suốt đến cùng nhân tộc làm sao phi thăng tới cái này đến. Nơi này có không ít vương quốc, khắp nơi đều là rừng rậm này, tiên linh khí coi như nồng đậm. Dù sao đây là cấp thấp tiên giới, không bằng cái này sẽ trời đại lục chờ. Cửu Thiên Tức Nhưỡng nói là tại tên thú nhân này tộc, xem ra chúng ta đi qua phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm vừa sau khi nói xong, trong óc đạo quyển thiên phù nói ra, thú nhân tộc có thể biến thân, bọn họ cái này bên trong thì có bỉ mông cự thú, hoàng kim bỉ mông cùng tử tinh bỉ mông. Há, ngươi biết nhiều như vậy, những thứ này chẳng lẽ đều là đến từ thần giới? Đạo quyển thiên phù không phải nói, không phải thần giới mọi thứ khác chướng mắt, làm sao cái này hẻo lộ tiên giới nó có thể coi trọng. Ở chỗ này ngươi rất ít nhìn đến bỉ mông cự thú. Bất quá ở chỗ này tuyệt đối không chỉ có chỉ là tinh linh tộc, ngươi nhìn thấy tên thú nhân này tộc cũng chính là ma thú nhất tộc, cũng có cự long cùng thiên sứ cùng cái này địa tinh, bọn họ đều là thần tộc hậu duệ. Cũng không sợ Diệp Phàm cái này mù chữ cái gì cũng không biết, đạo quyển thiên phù đều nói thẳng ra, luyện hóa hạo thiên đại đế hạo thiên trải qua về sau, nó biết xa so với Diệp Phàm nhiều. Tuy nhiên cũng là chướng mắt nơi này may ra đi qua những cái kia tiên giới đi. Nhiều chủng tộc như vậy đều là thần tộc hậu duệ, đây cũng quá lợi hại một chút ta, lại còn có cái này thiên sứ. Diệp Phàm đang suy nghĩ chẳng lẽ cái này thiên sứ còn phân bao nhiêu cánh chim bảng, cái này nghe tới đã cảm thấy rất có kích thích. Ha ha ha, đó là bởi vì ngươi nhìn thấy đều là Đông Phương thần đệ. Thực tại thần giới cũng có phía Tây thần đệ, bọn họ cũng có thể tu luyện tới cái này trong thần giới. Chờ sau này ngươi đến cái này thần giới ngươi liền biết, những truyền thuyết kia thực đều là thật. Chương 2215, Hoàng Kim Bỉ Mông. Ta dựa vào không thể nào, chẳng lẽ cái này rẻ ở đều là thật, hắn là sáng thế thần thoại, cái kia bản cổ lại là cái gì đâu, ngươi không phải nói cùng bản cổ cùng một chỗ xuất sinh sao. Dựa theo cái này đạo quyển thiên phù lời nói, Zeus chẳng phải là cũng là thật, vẫn cho là Diệp Phàm đều cảm thấy lấy trước nghe qua thần thoại là giả. Zeus là cái quỷ gì, làm sao có thể cùng bản cổ đại nhân đánh đồng, đó là vật gì ta không biết. Diệp Phàm nghe qua Hy Lạp chư thần, nếu là thật sự lời nói cái kia bọn họ đều là thần đệ, cũng hẳn là tiểu thần hai bên, bất kể như thế nào hiện tại Diệp Phàm đều đắc tội không nổi. Diệp Phàm đứng dậy hướng về đại lục này mà đi, mặc dù sẽ đụng phải cái này ma thú, cái kia Diệp Phàm chính mình cũng đều nhận đây. Bất kể có phải hay không là bỉ mông cự thú, Diệp Phàm đều chơi hắn. Một đường lên đều tại cuồng bay, quả nhiên tại cái này bên trên bầu trời có cự long bay qua, vậy cũng là hồng long cùng lục long các loại Diệp Phàm chưa thấy qua long tộc, đều ở nơi này bay qua, trong miệng còn biết phun lửa loại kia. Dực Long A, đây có phải hay không là ngươi đồng bạn A, không phải tại Long tộc Long giới sao? Tại sao lại ở chỗ này đều đi ra đâu? Diệp Phàm chính mình cũng có chút im lặng xuống tới, đem cái này Dực Long đều cho làm ra đến, nhìn thấy chính nó đồng bạn, chẳng lẽ nó là không vui? Diệp ca, đây là tạp giao gia Long, không phải chân chính Long tộc, hôn huyết Long tộc huyết mạch căn bản không thuần. Chỗ nào hiện tại có ta ngũ trảo kim long tôn quý đâu? Dực Long thế nhưng là có chút không phục, một tiếng to rõ tiếng long âm, đem nơi xa bốn đầu cự long trực tiếp từ phía chân trời bên trong dọa đến rơi xuống dưới, cái này là tới từ bọn họ sâu trong linh hồn rung động. Phải biết bọn họ huyết mạch làm sao có thể sẽ cùng cái này ngũ trảo kim long loại này cao quý huyết thống so sánh đâu, cái này căn bản thì là không thể nào xuất hiện. Những cái kia cự long vốn là ở cái này phi hành, cũng không nghĩ tới có cái này vương giả xuất hiện, bị dọa đến mất đi lòng người. Phải biết đây là cao mấy vạn dặm hư không, ngã xuống lời nói liền cái này cự long đều muốn bị nện trọng thương. Tốt tại bọn họ da dày thịt béo, nện vào ngọn núi bên trên còn chưa có chết, lại như là sống tới tiếp tục hướng lên trên phi hành. Xem như long tộc hậu nhân A, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở cái này. Dực long vạn trượng kim thân biến trở về đến, không đi hù dọa như thế long tộc hậu nhân, mặc dù có chút đồ bỏ đi, làm sao đều là người một nhà, giết chết không tốt lắm đây. Theo cái này chân trời phía trên bay qua, Diệp Phàm rơi vào một bụi cỏ bại phía trên, đây cũng là bên trong một chỗ trong rừng rậm, dựa theo cái này du ký tới nói. Bỉ mông, cự thú đều ở nơi này, bọn họ như tinh tinh một dạng thân thể, nửa lập nửa nằm lại cái này cẳng tay cực độ phát đạt có cái này bốn chỉ kèm thêm sắc bén nanh bướt, cái mặt này phía trên đều mang răng nanh. Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua loại này bỉ mông cự thú, lần này nhìn thấy không khỏi nhìn nhiều đếm lúc này tới. Những thứ này bỉ mông trời sinh đều là phần tử hiếu chiến, cơ hồ là nhàn không xuống. Không phải vậy ở chỗ này đại lục ở bên trên cũng không thể nào là lục địa bá chủ. 2. Chí ít Diệp Phàm liếc nhìn lại gần cái này mười mấy đầu bỉ mông cự thú, Diệp Phàm đều tránh đi xuống tới, không phải không nguyện ý đại chiến, mà chính là không nguyện ý bị phát hiện xuống tới, mặc dù có nhân tộc chỉ sợ cũng săn giết không nổi cái này bỉ mông đi. Dực long ngươi phía dưới đi gặp bọn họ một chút, để ta xem bọn hắn bị mông chủng tộc cường đại, còn là các ngươi long tộc thân thể cường hãn. Diệp Phàm một chân trực tiếp đá xuống đi cái này rực long, gần nhất dưỡng quá mập, đến làm cho hắn đi hoạt động một chút đây. Rực long còn muốn nói không muốn, liền bị đá bay đi xuống, dạng này từ trên đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp thì nện vào bên trong một đầu bị mông. Giống. Bị mông bị đập bay ra ngoài. Lập tức theo ban đầu bò lên đến mang trên mặt hung manh chi sắc, nanh vuốt hướng về rực long bắt tới. Têu là cái gì, ngươi bất quá chỉ là bỉ mông mà thôi, có thể cùng chúng ta ngũ trảo kim long so sánh. Bỉ mông rất táo bạo nhưng rực long càng táo bạo xuống tới, lấy thân người biến ảo cái này lòng trảo đối đập tới. Toàn bộ không gian đều tại vang vọng xuống tới, sau đó ra hỏa này liền bị lòng trảo trảo phá thân thể xuống tới. Dực long thế nhưng là thần thú cấp bậc, tại Diệp Phàm chỗ đó ăn không ít đồ tốt. Máu tươi cuồng chạy xuống, một chảo này đi xuống bỉ mông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể phía trên căn bản không bằng dực long. Thực ra hỏa này bất quá chỉ là kim tiên hai bên tu vi, làm sao có thể ngăn trở dực long đây. Một đầu bỉ mông thụ thương xuống tới, rất nhanh kinh động mặt khác bỉ mông, không lâu mười mấy đầu bỉ mông cuồng chạy tới. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy xuống tới, bọn họ thế nhưng là trên lục địa bá chủ. Hiện tại có gia hỏa muốn khiêu chiến bọn họ bá chủ địa vị, làm sao có thể không làm bọn hắn phẫn nộ, còn kém chút giết bọn hắn đồng bạn. Các ngươi đến lại nhiều đều vô dụng, trừ phi các ngươi tránh thức vương đến nơi đây, không phải vậy vẫn như cũ có thể đánh bại các ngươi. Dực Long cũng không phải bị sợ hãi, đánh quần đầu hắn không có chút nào sợ. Coi như đến đều là bỉ mông thực lực vẫn như cũ không bằng hắn, bọn họ không hội thần thông thuật pháp, nhưng là lòng tộc sẽ. Dực long không chờ bọn hắn đứng vững xuống tới, mình đã chạy ra ngoài, hai cánh tay đều là lòng chảo, lăng không hướng thẳng đến bọn họ vô xuống, có cái này một bộ cái gì cũng không sợ đều suy nghĩ. Mười mấy đầu bỉ mông như núi lớn, nanh vuốt cũng đập tới, nhìn như bọn họ tu vi rất yếu. Nhưng thực đều có vượt qua bản thân cảnh giới phía trên thực lực, huống chi lại là thần tộc hậu duệ. Mặt đất trực tiếp lâm vào cái này trong bụi mù, căn bản thấy rõ ràng xuống tới phát sinh cái gì đâu. Sau đó liền gặp được vô số thú hống thanh âm truyền tới, hiển nhiên mười mấy đầu bỉ mông đều bị xé nứt. Bọn họ thịt trên khuôn mặt có này từng đạo đỏ tươi lỗ hổng, nơi đó đã tại điên cuồng tuôn ra cái này máu tươi đi ra. Người xem đều là nhìn thấy mà giật mình, người nào cũng không tin xuống tới tình cảnh như vậy. Mười mấy đầu bỉ mông rốt cục hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy ngũ trảo kim long, đây chính là thần thú nhất tộc A, bọn họ là thần tộc, nhưng là thần thú càng hơn một bậc, đây chính là vạn vạn đều không nghĩ tới đây. Quả nhiên ngũ trảo kim long lợi hại a, quả thực không kháng đánh a. Diệp Phàm nhìn đến kết quả cười ha ha một tiếng xuống tới, thế mà rất nhanh cái này mười mấy đầu bỉ mông cự thú bị trọng thương đến, nơi xa chuyển đến ngập trời vang động. Ngươi là ngũ trảo kim long, ngươi thương tộc nhân ta, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Một tiếng sét đùng đoàng đánh thức Diệp Phàm, sau đó hắn nhìn thấy một đầu càng kinh khủng to lớn bị mông bay ra ngoài, lần này là bay thẳng đi ra, nhìn Diệp Phàm hai con ngươi đều không còn gì để nói. Bộ lông màu vàng óng, giống như bị mông thân thể, cái này không phải liền là hoàng kim bị mông sao? Đây chính là bị mông bên trong gần với tử tinh bị mông hoàng kim bị mông, hữu duyên ở đây nhìn thấy Diệp Phàm xem như khai nhãn giới đâu. Lại sẽ còn miệng nói tiếng người. Hoàng kim bị mông, tương đương với tiên vương hai bên thực lực, chỉ là ngươi cũng đánh không lại ta, trừ phi tử tinh bị mông đi ra. Dực Long cũng sẽ không sợ sệt, cái này dọa không được hắn, nếu là tử tinh bị mông đi ra, còn thật muốn đọ sức một trận, chỉ là gia hỏa này còn chưa xứng vận dụng chân thân đối phó hắn đây. Đây là bị mông lãnh địa, vô chi ngươi xâm nhập nơi này, muốn trả giá đắt. Chương 2216, Địa tinh tin tức. Hoàng kim bị mông, có chút ý tứ à, thì coi như các ngươi là thần tộc hậu duệ lại như thế nào, nơi này căn bản không phải thần giới, các ngươi không có có thần lực. Mặc dù trời sinh thể chất kinh người, chỉ là tại không có cái này thần lực phía dưới, hoàng kim bị mông đó cũng là bột mềm, về điểm này Dực Long mảy may đều không sợ xuống tới, khiếp hai mắt. Ta mới là trên lục địa vương giả, các ngươi đều chờ đợi chịu chết đi. Hoàng kim bị mông bạo hống một tiếng thân thể cuồng biến, chỉ chốc lát sau thì biến thành đồi núi một dạng cao, bốn chỉ nanh vuốt có thể xé rách ngọn núi này, mặt đất đều đang chấn động xuống tới, giống một đầu đại tinh tinh. Bộ lông màu vàng nóng như là thép nguội, sắc bén lại hung mãnh, đối lên cái này ngũ trảo kim long, người nào càng hơn một bậc. Vô dụng. Ngươi muốn là đánh thắng được ngũ trảo kim long, lão tử lập tức đi ngay lập tức. Theo Dực Long muốn để bản thể hiện thân đi ra, trừ phi tử tinh bị mông đi ra, còn có thể xứng với đánh với hắn một trận, cái này còn kém một chút đây. Dực Long bóng người cấp tốc bay lên ở cái này trên không, kim sắc nanh vuốt vỗ xuống, một đạo kim loại cắt chém thanh âm vang động, nứt ra cái này toàn bộ không khí đâu, thẳng đến lấy hắn mặt mà đi. Hoàng kim bị mông rất nhanh liền xông đi lên giao thủ đầu, lực lượng kia làm cả mặt đất đều nứt ra, mấy phút đồng hồ xuống tới giao thủ vô số lần, quyền quyền đến thịt hoàng kim bị mông hung tàn, long chảo cũng đưa nó bất bại thân thể cho xe rách. Từ đằng xa Diệp Phàm có thể nhìn đến cái này hoàng kim bị mông vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, ngược lại là cái này không chịu nổi một kích. Đối mặt ngũ trảo kim long loại này nhất trảo liền có thể đem hắn thân thể đều xé nát người mà nói, thịt này thân thể không chịu nổi một kích. Không bằng ta thân thể, nhiều lắm là cửu trượng kim thân. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới nếu là hắn đi lên chém giết lời nói, đoán chừng đều có thể đánh bại ra hỏa này. Hoàng kim bị mông thật không được, nếu là tử tinh bị mông Diệp Phàm sẽ còn do dự vài cái. Hoàng kim bị mông trên thân bị kim chảo xé mở, kim sắc máu tươi chảy xuôi xuống tới, sắc mặt cũng là dữ tợn cùng khủng bố. Theo Diệp Phàm cái chỗ kia nhìn qua, nó toàn thân đều là đấm máu, hà tất phải như vậy đây. Dực Long trở về a, đừng giết nó, đem nó cho đánh ngã là được. Diệp Phàm cũng muốn đi tìm cái này cửu thiên tức ngưỡng, địa bàn vẫn là tại bọn họ nơi này, nếu là giết bọn Hán Vương. Những thứ này bị mông cũng sẽ cùng chính mình liều mạng. Dực Long một thanh trực tiếp thì chấn khai ra hỏa này, trên mặt có chút lộ ra khinh thường đến, nói ra, đều là ngươi không phải là đối thủ, lại làm đi xuống ta có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Ngươi là Long tộc vương giả, ta đánh không lại ngươi. Hoàng kim bị mông cũng không phải người ngu à, biết Dực Long thân phận về sau, hắn tự nhiên là đánh không lại, bởi vì cái này Long tộc hội giết hắn. Chỉ là có chút kinh hãi xuống tới mà thôi đây. Cửu thiên tức nhưỡng ở đâu? Diệp Phàm rất nhanh liền đến cái này hoàng kim bị mông trước mặt, đem cái này đỉnh cấp tiên đan ném cho nó. Đỉnh cấp tiên đan, trên người ngươi sẽ có cái này tiên đan, ngươi là đỉnh cấp đan đế. Hoàng Kim Bỉ Mông biến trở về chính mình bản thể đâu? Đó là một cái hơn 20 tuổi tóc vàng phát xanh năm, dáng người khôi ngô trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên tiếp nhận Diệp Phàm cái này đỉnh cấp tiên đan là hắn không nghĩ tới. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ai có thể luyện chế ra tới này loại tiên đan, có hay không cái này cửu thiên tức ngưỡng, ta có thể dùng tiên đan đến đổi, cũng không lấy không. Diệp Phàm theo gia hỏa này trên mặt có thể nhìn ra, có lẽ trên người hắn còn thật có cái này cửu thiên tức ngưỡng, vậy cái này thì tiểu thuyết, nếu là có thể tiên đan giải quyết sự tình đâu, Diệp Phàm thì không chẳng làm. Diệt đi Bỉ Mông chủng tộc cũng không tiện, Diệp Phàm cũng không phải cái gì ma đầu đâu, chỉ là đến lúc đó luyện hóa nơi này có hơi phiền toái. Tôn kính đan đế các hạ, nếu là có cái này đỉnh cấp tiên đan, chúng ta có thể cho ngươi đổi lấy cái này cửu thiên tức ngưỡng. Ta tin tưởng Long tộc Kim Long tiền bối tín dự, mời đi theo ta. Hoàng Kim Bỉ Mông làm ra một động tác đến, rất thành kính đối Diệp Phàm bọn họ nói chuyện, tại hoan nghênh bọn họ đi tới nơi này. Lúc trước đem Diệp Phàm bọn họ xem như kẻ xâm nhập này, hiện tại nhìn thấy Diệp Phàm tùy ý lấy ra cái này đỉnh cấp tiên đan, vậy nhưng nói đan đế đại nhân à, mà lại còn là tối đỉnh cấp tiên đan. Mặc dù không phải cái gì thần đan, trong mắt bọn hắn đó cũng là rất lợi hại đại nhân vật. Khéo lồ trong tiên giới không có bao nhiêu tiên đan sư, giống Diệp Phàm loại này đỉnh cấp đan đế cái kia càng là hiếm thấy a, địa vị càng là siêu nhiên, bọn họ đều không thể không bội phục xuống tới đây. Đi một chút, cái này đều tốt nói, để cho ta nhìn một chút cái này cửu thiên tức ngưỡng đi. Diệp Phàm thần niệm rơi tại đây cái cánh trên thân rồng, chính hắn đều có chút ngượng ngùng xuống tới. Không có nghĩ đến cái này Hoàng Kim Bỉ Mông còn như thế để mắt hắn đâu, nhưng hắn hàng thật giá thật cái này Long tộc cao quý huyết thống. Rất nhanh cái này Hoàng Kim Bỉ Mông mang theo Diệp Phàm đi vào cái huyệt động này, bọn họ nơi ở địa phương ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, tuy là trên lục địa bá chủ, nhưng bọn hắn cũng không có tu kiến đi ra cái cung điện này. Dù sao đều là chiếm núi thành đất, mỗi cái Bỉ Mông đều có động huyệt. Nơi này tiên linh khí còn tính là nồng đậm, đối với Diệp Phàm bọn họ loại này căn bản không có cách nào tu luyện, bên trong thiên địa tiên linh khí thật sự là quá mức mỏng manh. Hoàng Kim Bỉ Mông mang theo Diệp Phàm đi vào hắn ở lại siêu đại động huyệt, vậy liền giống như là móc ra địa huyệt A. Ngươi không biết ở tại nơi này phía dưới A. Diệp Phàm kém chút nhịn không được cười lên xuống tới, gia hỏa này ở địa phương cũng không tiện A. Động huyệt đều kiến tạo ở chỗ này, lại cái này bốn phía Bỉ Mông rất nhiều, chí ít trên trăm đầu, cái này cũng sẽ không có người nào tới. Vùng này cần phải liền xem như cái này Bỉ Mông lãnh địa đi. Tiên bối, ta lần này đi lấy cửu thiên tức nhượng đi ra, lần trước địa tinh cũng tới tìm chúng ta, nhưng ta đều không cho nó nhóm. Hoàng Kim Bỉ Mông tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra một miệng răng nanh nói ra. Bọn họ tướng mạo theo Diệp Phàm, liền xem như hóa thành thân người về sau cũng là rất khủng bố đâu, nhìn lấy cũng thật kinh người. Thật có địa tinh chủng tộc, ngươi có thể làm sao đi địa tinh lãnh địa? Diệp Phàm hai con ngươi đều sáng xuống tới, như là như vậy lời nói, trở lại xé trời đại lục thì có hy vọng, bọn họ có thể đánh thông rời đi tiên giới biện pháp, có lẽ Diệp Phàm cũng không cần lại đi luyện hóa cái gì cái này tiên giới đi. Nếu là đem nơi này luyện hóa, hậu quả rất thảm, đối mặt thế nhưng là những thứ này chủng tộc, nhân tộc không đáng sợ, nhưng bọn gia hỏa này theo Diệp Phàm đó là tương đương phiền phức, thà rằng đắc tội nhân tộc cũng không nguyện ý đắc tội những thứ này chủng tộc. Địa tinh khu vực ngay tại hẻo lộ tiên giới phương Bắc khu vực, bất quá bọn hắn không thích nhân tộc người đi qua, nếu là cưỡng ép đi qua lời nói, sợ rằng sẽ bên trong bọn họ cơ quan thuật. Hoàng Kim Bỉ Mông đi xuống xuất ra một khối hắc kim sắc miếng đất đi ra, ước chừng có Diệp Phàm chính mình một cái tay lớn như vậy đây. Đây chính là cửu thiên tức ngưỡng A, địa tinh đều xem như bảo bối đỉnh cấp luyện khí tài liệu A. Diệp Phàm hai con ngươi đều đang phát sáng xuống tới đâu, tranh thủ thời gian thì đem cái này cửu thiên tức ngưỡng nhận lấy, nhìn kỹ sau khi xuống tới, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu đỉnh cấp tiên đan? Tiên bối. ta muốn là cái này hóa hình đan cùng đột phá tiên đế tiên đan, không biết tiền bối phải chăng có. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng đang lo lắng đây, những cái kia Bỉ Mông nếu là có thể biến hóa tự nhiên tốt nhất, chỉ là bọn hắn tu vi cũng chưa tới, không cách nào biến hóa, nếu là có hóa hình đan tự nhiên cho thỏa đáng. Chương 2217, lầm. Có là cầm đi đi. Tiên đan tại Diệp Phàm trong tay thì cũng không cần tiền một dạng, trong nháy mắt liền bị hắn cho vứt ra, mà lại là lấy bình đến ném ra. Diệp Phàm chính mình cũng không biết có bao nhiêu tiên đan đâu, dù sao ngũ hành tiên quốc trồng chất quá nhiều. Hoàng Kim Bỉ Mông còn tưởng rằng Diệp Phàm liền có thể cho mình mấy khỏa tiên đan, nhưng nhìn đến cái này trên trăm bình tiên đan bị hắn ném rác rưởi một dạng vứt ra, trên mặt là chất phác cùng rung động, trực tiếp thì hóa đá tại nguyên chỗ. Mắt trợn tròn à, tiền bối không có cái gì, thì cái này tiên đan đặc biệt nhiều, các ngươi còn có vật gì tốt đều có thể lấy ra đổi đi. Dực Long một bộ tiền bối bộ dáng, chế rêu cái này Hoàng Kim Bỉ Mông quả nhiên là nông dân đều không có thấy qua việc đời. Tiền bối cái này có thể quá nhiều à, ta lại đi lấy cho ngươi mấy khối cửu thiên tức ngưỡng đi. Hoàng Kim Bỉ Mông chính mình có chút băn khoăn, Diệp Phàm vô tư lấy ra nhiều như vậy đỉnh cấp tiên đan đến, chính mình lại liền lấy một khối to bằng đầu nắm tay cửu thiên tức ngưỡng, quay người thì mù địa huyệt cầm mấy khối. Cùng các ngươi Bỉ Mông làm ăn cũng là tốt, làm người chất phác không tính toán ta, ha ha ha. Diệp Phàm nhất thời thì cười như điên xuống tới đâu, lại lấy tới hai khối cửu thiên tức nhượng thật là đẹp xì xì a. Muốn không là chính hắn luyện khí thực sự không được, thì chính mình luyện hóa cái này vấn thiên thần kiếm. Tuy nhiên có tôn thần đao nơi tay, nhưng là hắn tiên đế tu vi cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ tôn thần đao uy lực, như thế xuống tới chẳng bằng trước đem vấn thiên thần kiếm luyện hóa một lần lại nói. Tuy nói là nhất phẩm thần khí nhưng nếu là lại lên một cái bậc thang cũng không tệ. Tiền bối còn muốn cái gì, nếu là ta biết có thể nói cho ngươi. Hoàng Kim Bỉ Mông đã là nhìn ra Diệp Phàm bọn họ khẳng định không đến từ cái này tiên giới đâu, cũng không biết là làm sao đến nơi này, chính hắn đều có chút không hiểu rõ đây. Ta muốn biết làm sao rời đi cái này, ta nghĩ ngươi cũng đang nghĩ ta đến từ chỗ nào. Ta đến từ tại cái này xé trời đại lục, không cẩn thận đi điệu tinh móc ra thông đạo, chúng ta liền đến cái này hạ đẳng vị diện. Diệp Phàm đem chính mình chân tướng nói xuống, sau đó cái này Hoàng Kim Bỉ Mông chấn kinh xuống tới, vạn vạn là không nghĩ tới là loại kết cục này, địa tinh cũng quá lợi hại à, có thể cái kia đảo thông đến cao đẳng tiên giới địa phương. Tiên bối khéo lộ tiên giới địa tinh tựa như là không cách nào đảo thông tiến về cái này đẳng cấp cao tiên giới, không phải vậy chúng ta đều đi, căn bản sẽ không lưu tại nơi này. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng tại lắc đầu xuống tới, hiển nhiên tình cảnh như vậy hắn thấy thật quá bất khả tư nghị đâu, nếu là đơn giản như vậy lời nói, khéo lộ tiên giới đã sớm theo nơi này rời đi. Muốn tới đẳng cấp cao tiên giới phương pháp là có. Nhưng hẻo lộ tiên giới địa tinh là làm không được. Hoàng Kim Bỉ Mông lắc đầu, ngay cả mình đều không tin đâu, như là như vậy bọn họ đã sớm rời đi chỗ khác. Địa tinh thật đúng là có thực lực này, bất quá nơi này địa tinh cũng không biết bọn họ đào đường hầm bản sự thế nào, đem cái này địa đồ cho ta đi. Cái này hắn chủng tộc Diệp Phàm đều không muốn đi quấy nhiều đến bọn họ đâu. Diệp Phàm hiện tại tâm tư đều rơi tại đây cái địa tinh trên thân, khẳng định phải tìm tới bọn họ. Vậy chúng ta hiện tại liền đi sao? Sở Nguyệt đi theo Diệp Phàm bên người các loại nói dứt lời, nàng lúc này mới lên tiếng phía dưới tới hỏi. Diệp Phàm quét mắt một vòng nơi này về sau, thì gật gật đầu phía dưới tới nói, vậy bây giờ chúng ta liền đi đi thôi, địa tinh không thể thả đi, đều là bị bọn họ cho hại. May mắn nơi này đều không thần cảnh cao thủ. Sở Nguyệt tiếp tục nhấc từ bản thân tay đến, lấy cái này lực lượng cường đại sẽ rách cái không gian này. Bình thường tới nói bọn họ đều nhìn thấy cái không gian này vách tưởng tại cái gì đối phương. Nhưng Sở Nguyệt cái này vừa ra tay xuống tới, cũng là sẽ rách cái không gian này vách tưởng. Tường không gian đây chính là nhiều dày à, liền xem như tiên đế đều làm không được. Bởi vì làm căn bản bắt không được cái không gian này hàng rào, sau đó đưa nó cho xé mở, nhưng Diệp Phàm chính mình có thể làm được cái này quá mạnh. Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn thấy một màn này xuống tới, toàn bộ thân thể đều run rẩy, trận to hai con ngươi xuống tới, bọn họ cái này căn bản không có thần A, hiện tại nhìn thấy có người có thể xé rách nơi này, vẫn là một nữ nhân. Hắn biết Diệp Phàm rất mạnh, không nghĩ tới hắn đi theo tại nữ nhân bên cạnh mạnh hơn, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tìm tới tọa độ này về sau, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều nhảy vào đến cái không gian này trong cái khe, vừa vặn bọn họ biến mất về sau, vết nước không giữ quy tắc gáp sát tới. May mắn không có đối địch với bọn hắn, không phải vậy hôm nay ta Bỉ Mông nhất tộc sợ là muốn ở chỗ này toàn bộ biến mất đâu. Hoàng Kim Bỉ Mông còn có lòng còn sợ hãi xuống tới, còn tốt chính hắn còn không coi ủ thành cái này sai lầm lớn đây. Nơi này tên là Héo Lộ Tiên Giới, đều là ta theo chưa từng thấy chủng tộc, nhân tộc ở chỗ này đều rất thưa thớt ta, nhìn xem cái này đều có bảo bối gì. Diệp Quân bọn họ cũng muốn đỉnh cấp tiên khí cùng thần khí a, bọn họ đều là tiên đế tu vi, trên thân đều không vừa lòng đẹp ý bảo bối đâu. May ra cái này một đường đi tới bắt đến không ít tinh linh tộc. Tại bọn họ trong miệng cũng được biết cái này địa tinh chủng tộc, lấy giỏi về tìm tới khoáng thạch cùng chế tạo vũ khí nổi danh. Địa phương thì ở cái này phương bắc khu vực, bọn họ ngựa không dừng vó thì chạy tới cái này phương bắc đi. Đến mức cái này vùng biển không có người nguyện ý đi, vô số hải yêu đều ở cái này đáy biển bên trong. Ở chỗ này dù cho là tiên đế đều muốn cẩn thận một chút, khó đảm bảo không ra cái này cái gì ngoài ý muốn, sau đó ngay ở chỗ này vẫn lạc. Chúng ta có thể hay không lại gặp đến cái này tiền bối à, ta luôn cảm giác cái này tiền bối cũng sẽ đến đó. Diệp Quân nhớ tới cái này Diệp Phàm đã từng nói tìm địa tinh sự tình, vậy bọn hắn đi qua lại muốn chạm mặt đâu, sẽ không đem cái này địa tinh đều cho giết chết sau đó tiết hỏa. Cái này lại không phải là không có khả năng đây. Diệp Phàm theo vết nước không gian bên trong đi ra, cùng Sở Nguyệt đều rơi tại ngọn núi lớn này mạch bên trong. Nơi này vốn lượn phức tạp sơn mạch liên miên bất tuyệt, vừa rơi xuống thì có vô số cung tiễn bắn tới. Những thứ này cung tiễn đều là dày đặc hình, phía trên đều mang một luồng nguyên tố xạ kích, đem Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều làm cho mộng đâu. Những thứ này cung tiễn đều đến từ nơi rừng rậm. Chẳng lẽ nơi này cũng có tinh linh tộc không thành? Diệp Phàm phất tay đến, những thứ này cung tiễn đều đánh vật ra, thần niệm đảo qua phía trước địa phương, không khỏi nhíu mày xuống tới, nói ra, các ngươi đều là ai, ta đến là địa tinh trên địa bàn, cùng các ngươi không có quan hệ gì đi. Mời ngươi lui ra nơi này, trăm tinh linh tộc không cho phép các ngươi bước vào nơi này. Nói chuyện sau khi liền thấy những thứ này hai nhọn tinh linh tộc, đột nhiên đều ra hiện tại cái này trên cây, dùng cung tiễn chết ngăn chặn, không để bọn hắn tiến lên nửa bước xuống tới. Diệp Phàm mở ra địa đồ nhìn về sau, mới lộ ra một số vẻ xấu hổ nói ra, không có ý tứ, ta đến sai chỗ, chúng ta cái này liền đi, khác dùng cái này nữa cung tiễn. Quay người Diệp Phàm thì cùng Sở Nguyệt biến mất tại cái này, nơi này dãy núi lớn là không sai, địa tinh tại là một bên khác. Mà bên này lại là tinh linh tộc. Ngẫu nhiên Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thật có cự long từ nơi này bay qua, có ngũ trảo kim long về sau, loại này tạp mao cự long Diệp Phàm chính mình cũng lười đi nhìn. Chương 2218, chúng ta cũng trở về không đi đi xem sách lưới. Theo trên bản đồ đến xem cái này địa tinh khẳng định không tại địa phương này, nơi này là cái này địa tinh địa bàn. Một bên khác mới là cái này địa tinh. Quay rời, chúng ta cái này liền đi. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt rời đi cái này. Tinh linh tộc không thích người khác xông đến bọn họ nơi này đến. Vậy bọn hắn đến một bên khác đến cái này địa tinh chủng tộc. Cùng tại sơn mạch này bên trong, ngăn cách hai bộ phận này, địa tinh tại rừng rậm này bốn phía đều bình thản không có gì lạ, không có cái gì sơn động, đã thấy đến vô số địa động xuất hiện ở đây. Địa tinh liền ở tại cái này lòng đất, thần niệm đảo qua đi đều có thể nhìn đến. Nhìn xem có cái gì cơ quan không, cái này địa tinh rất giàu hoạt, liền nói chúng ta là tới tìm hắn nhóm. Diệp Phàm không biết tùy tiện xâm nhập, không biết nơi này địa tinh cùng lúc trước hắn gặp qua địa tinh đến tột cùng có khác biệt gì đâu. Tại thực lực này phía trên không biết mạnh bao nhiêu loại kia đây. Có địa tinh sao? Nhanh cho chúng ta đi ra, không phải vậy san bằng nơi này, lão đại của chúng ta lên tiếng. Diệp Phàm nói vừa xong về sau, Dực Long thì nhảy ra, thay hắn đến gào to. Ta đi, ta để ngươi bảo bọn hắn đi ra, cũng không có để ngươi nói như vậy, ngươi đây không phải tại gây thù hẳn sao. Diệp Phàm trừng liếc một chút cái này Dực Long, lời này để hắn nói như vậy, để Diệp Phàm chính mình cũng rất im lặng đâu. Cái này nếu là đắc tội ra hỏa này, để Diệp Phàm thật khó khăn nói. Vù vù. Dực Long tại cái này gào to kêu gào đâu, đồng nhiên theo dưới nền đất bắn ra cái này cung tiễn, bốn phương tám hướng trực tiếp cũng là vây quanh tới mình. Diệp Phàm vòng một cái bình chướng đi ra, những thứ này cung tiễn đều ngừng ở cái này không trung. Không nên tức giận, không phải có ý nói như vậy, ta muốn tìm các ngươi địa tinh trưởng lão nói một chút. Diệp Phàm không muốn thương tổn cái này hòa khí đâu, có thể không đánh cái kia tận lực là không nên đánh lên. Các ngươi là ai? Từ nơi này mau chóng rời đi, cái này không phải là các ngươi nên ở tại địa phương, nơi này là chúng ta địa tinh địa phương. Từ nơi này lòng đất xuất hiện một đầu đến, cũng là loại kia tinh linh tướng mạo, bất quá bọn hắn cái đầu là thật thấp đâu, chí ít Diệp Phàm nhìn sang là như vậy. Ta tới tìm các ngươi trưởng lão. Hiện tại mời đem các ngươi trưởng lão kêu đi ra à, các ngươi những thứ này cơ quan thuật đối với ta mà nói không dùng. Không phải Diệp Phàm xem thường cơ quan thuật, tại xé trời đại lục ở bên trên trong địa đạo, cái kia cơ quan thuật mới thật lợi hại đâu, những thứ này thì là trò trẻ con, không có chút nào bị Diệp Phàm nhìn ở trong mắt. Trưởng lão không thấy các ngươi, vẫn là từ nơi này đi thôi. Những thứ này địa tinh sau khi nói xong, từ nơi này lòng đất toát ra tối tăm rậm rạp họng pháo đi ra, bắt đầu đối cho phép bọn họ đâu, tùy thời đều có thể trực tiếp hoanh ra, cái này có thể đem Diệp Phàm làm hư đây. Không phải, các ngươi thì thật như vậy muốn sao? Diệp Phàm trên mặt có cái này vô danh lửa, nói với bọn họ ý lại không nghe lời, cái này thật không có cách nào đến muốn xuất thủ a, không phải Diệp Phàm hiện đang sợ, mà chính là không nguyện ý thương tổn loại quan hệ này. Dù sao rời đi khả năng này đều muốn dựa vào bọn họ đâu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm là không nguyện ý đắc tội bọn họ. Diệp ca, ta nhìn liền trực tiếp động thủ đi, địa tinh không nể mặt chúng ta, chộp tới hỏi không là được, thực sự không được trực tiếp bắt đến ngũ hành tiên quốc đi. Cái này trước sau Diệp Phàm không cần suy nghĩ nhiều xuống tới đâu, có cái này sở nguyện tại đều sẽ làm ngoan ngoãn. Sở Nguyệt là ai Diệp Phàm rất rõ ràng, nàng làm sự tình so Diệp Phàm đều dứt khoát, đều là nguồn gốc từ tại lực lượng cường đại đây. Trước đừng như vậy, không nghe lời nói chúng ta lại ra tay đi. Diệp Phàm lúc này là trực tiếp lắc đầu xuống tới, miễn cho làm bị thương cái này hòa khí đâu, nói như vậy đối Diệp Phàm tới nói cũng không thỏa đáng. Tìm các ngươi trưởng lão là vì cái này cửu thiên tức nhượng sự tình. Muốn mời các ngươi điệu tinh đến giúp đỡ, lại ta có cái này đỉnh cấp tiên đan, ta nghĩ các ngươi cũng rất cần loại vật này đi. Ngươi có tiên đan? Diệp Phàm ném ra một cái vạn xuân tiên đan, cái này phía trên có vô số tinh thuần tiên đan mùi thơm, có thể nói rất nhanh mười dặm phiêu hương xuống tới, nhưng cái kia trong lòng đất không có ló đầu ra điệu tinh đều xuất hiện. Đốt! Đỉnh cấp tiên đan! Loại này tiên đan phẩm cấp ngươi lại có. Địa tinh bên trong rất nhanh toát ra một cái mặt xanh nam tử, nắm chặt Diệp Phàm tiên đan, hai con ngươi bên trong vạn phần kinh ngạc. Tiên đan không phải không gặp qua, loại này đỉnh cấp tiên đan đó là lần đầu nhìn thấy. Ta chính là một vị đỉnh cấp đan đế, dạng này tính là có tư cách thấy các ngươi a. Diệp Phàm xuất ra tiên đan bọn họ đều cảm thấy hứng thú xuống tới. Trên mặt mới lộ ra một vệt mỉm cười, thì sợ bọn họ đối cái này cũng không hứng thú. Cái kia Diệp Phàm chỉ có thể dùng bạo lực đến giải quyết sự kiện này. Đan đế các hạ, mời bên này, chúng ta địa tinh chủng tộc vô cùng nguyện ý hoan nghênh các ngươi dạng này. Địa tinh bên trong đi tới một vị lớn tuổi, xem ra tựa hồ có chút già nua, thành kính mời Diệp Phàm bọn họ đi vào cái này địa động bên trong. Khách khí khách khí, vậy dạng này chúng ta thì đi xuống đi. Diệp Phàm mỉm cười xuống tới, sau đó cùng bọn họ liền xuống đi cái này trong động đất. Không thể không nói địa đạo này thật tiện sát Diệp Phàm chính mình. Phía trên không có cung điện, nhưng phía dưới có cung điện A. Lại kiến tạo xa hoa vô cùng, so Diệp Phàm gặp qua tất cả bí cảnh trong cung điện đều muốn xa xỉ, nhìn hoa cả mắt đây. Liền cái này trải trên mặt đất thạch đầu vậy cũng là kiến tạo hào hoa đây. Các ngươi điệu tinh thật sự là lợi hại a, tốt đều là không tệ tài liệu như thế lấy ra chế tạo cung điện, các ngươi cái này kiến tạo thực tình có thể. Diệp Phàm hai con ngươi đều toát ra một vệ quang đến đâu, chật chật nhìn trước mắt những thứ này điệu tinh thiết kế chế tạo ra tới. Nơi này có rất nhiều cơ quan ở chỗ này, theo trước đó phía dưới đến địa phương rất nhiều cơ quan đều bố trí tại cái kia, hơi không cẩn thận xuống tới lời nói, đều có thể phát động đây. Đan đế tiền bối quá khen, đây đều là điệu tinh bình thường trình độ, không biết đan đế tiền bối là muốn chúng ta luyện chế vũ khí gì sao. Đến cái này đương nhiên biết Diệp Phàm có nhu cầu gì đâu, cửu thiên tức nhưỡng cũng không phải cái gì khác đồ vật khắp nơi có thể thấy được, xuất ra dạng này tự nhiên là chế tạo cái này thần khí đây. Đối với ta trước đó tại xé trời đại lục là theo các ngươi điệu tinh tiền bối đào mở thông đạo xuống tới, hiện tại các ngươi có biện pháp trở về sao? Diệp Phàm trừ luyện chế cái này thần khí bên ngoài, còn là muốn từ nơi này trở về đâu? Không phải vậy tâm lý rất khó chịu. Nếu là không quay về lời nói, vậy sẽ phải liều mạng luyện hóa vạn giới. Nguyên lai tiền bối là theo đẳng cấp cao tiên giới xuống tới, trở về đường rất khó sửa chữa tốt ta. Nếu là bây giờ trở về không đi, nơi này cũng là không có cách, cần đến hạ cấp tiên giới hạch tâm khu vực mới có thể trở về. Cái này điệu tinh lắc đầu xuống tới, nếu là có thể trở về lời nói, bọn họ sớm liền rời đi cái này, căn bản sẽ không tiếp tục ở đây lưu lại, căn bản chính là không cách nào trở về. Không thể nào, liền các ngươi đều không thể trở về. Diệp Phàm tâm lý lạnh lạnh, cái kia xem ra chính mình thật sự là muốn tiếp tục luyện hóa vạn giới. Cái kia sửa chữa tốt nơi này cần phải bao lâu? 100.000 năm à, có chút tài liệu căn bản không có, cần phải đi tìm tới đồ vật mới có thể. Tìm tòi. Đọc sách. Chương 2219, nuốt sống lôi kiếp. Diệp Phàm còn kém vung khinh thường ra ngoài, 100.000 năm nói cái quặng lông à, chờ lâu như vậy lời nói rau cúc vàng đoán chừng đều lạnh, vậy dạng này xem ra còn cần Diệp Phàm chính mình luyện hóa cái này vạn giới tìm tới trở về đường a. Đan đế tiền bối, cái này tha thứ chúng ta bất lực, nhưng cũng có hắn phương thức trở về. Nếu là có thể tìm tới cổ địa tinh tu xây đường, trở về vẫn là có cơ hội, chỉ là con đường này đến bây giờ chúng ta đều không tìm được qua. Mắt xanh địa tinh nói chuyện không có hoang ngôn, Diệp Phàm cũng nhìn ra hắn là thật tại nói thật, chỉ là nghe xuống tới rất khó chịu. Vậy các ngươi bây giờ có thể giúp ta chế tạo ra đến thần khí sao? Địa tinh đều không hy vọng trở về, cái kia Diệp Phàm tự nghĩ biện pháp. Nhưng cũng không thể đến không cái này đi. Có thể vì đan đế tiền bối luyện chế cái này thần khí, lấy chúng ta bây giờ thực lực liền luyện chế nhất phẩm thần khí vẫn là có thể, nhị phẩm thần khí không cách nào luyện chế ra đến, thủ thiên tắc hạn chế, coi như may mắn chúng ta luyện hóa đi ra, cũng sẽ gặp phải quy tắc chấn áp hủy đi. Nhất phẩm thần khí liền đã đầy đủ nghịch thiên, hiện tại liền xem như tiên đế trong tay đều là đỉnh cấp tiên khí. Bởi vậy nhị phẩm thần khí có nhiều khó cũng không phải không biết. Không có việc gì, các ngươi luyện chế cho ta là được, ta vấn thiên thần kiếm vốn là nhất phẩm thần khí, các ngươi giúp ta luyện chế thành nhị phẩm thần khí liền tốt, đến mức cái này khí kiếp thì không cần lo lắng. Chỉ là một cái nho nhỏ khí kiếp Diệp Phàm còn không để trong mắt, nơi này quy tắc hàng lâm xuống, Diệp Phàm các loại luyện hóa về sau trực tiếp ném vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi. Nếu không chính hắn đi lên độ kiếp, băng vào thần thể lực lượng còn thật không sợ đâu, coi như nện xuống đến cũng sẽ không đem Diệp Phàm cho đập chết, bởi vậy có thể thấy được đến Diệp Phàm thật không cần sợ cái gì. Có tiền bối câu nói này, vậy chúng ta bây giờ liền có thể luyện chế cái này thần khí, xin tiền bối tại cái này nghỉ ngơi đi. Ở trong mắt địa tinh, đan đế cũng là đan đế liền cái này khí kiếp cũng không sợ, bọn họ còn đang sợ cái gì, có Diệp Phàm câu nói kia lòng tin nhất thời sung túc đây. Địa tinh đếm làm trưởng lão quay người liền đi luyện khí phòng, Diệp Phàm không có tốt ý tứ hỏi có thể hay không để cho hắn đi vào xem chừng một chút, muốn biết bọn họ đến cùng là làm sao luyện chế thần khí, chỉ nghe qua truyền thuyết, lại là một mực không có cơ hội này. Đan đế tiền bối, luyện khí phòng các loại trưởng lão lên tiếng có thể đi vào, dù sao thần khí bên trong kiếm hồn thuộc về các hạ, cái này cần tiền bối nhận chủ đâu. Mắt xanh điệu tinh tới nói với Diệp Phàm, hắn biết Diệp Phàm muốn đi vào, nếu không cũng sẽ không đứng ở loại địa phương này đang đợi đây, thần khí sự tình đều rất sốt ruột đây. Bọn họ nói như vậy Diệp Phàm đành phải là tại cái này bên ngoài chờ lấy, điệu tinh cung điện bố cục rất lớn, phía dưới này không biết bao nhiêu cái địa động, mặc dù không có cách nào cùng trước đó gặp qua cái kia địa động so sánh, nhìn lấy chí ít cũng dễ chịu. Đánh tạo thần khí cần một số thời gian đâu, luyện khí phòng ngoài có cấm chế ngăn cản Diệp Phàm thần nghiệm, lại nói cũng không tiện lại đi chạm đến cái này. Sau 3 ngày Diệp Phàm nghe được thần khí truyền đến to lớn đoán tạo thanh âm, giống như là có cái gì búa lớn một mực tại nện nó. Diệp Phàm cùng cái này kiếm hồn có tâm thần cảm ứng, kiếm hồn đã bị lột ra tới. Tại thần khí bên ngoài cửu thiên tức nhượng những thứ này thần khí tài liệu. Tại cái này không ngừng thiên truy xuống tới, không biết nện bao nhiêu lần, Diệp Phàm nghe được đều nhanh ù tai đầy. Thần khí bại hoại không ngừng bị đập, tinh luyện khí phòng bên trong cự lò lửa lớn bên cạnh, thần khí bị điên cuồng đánh, 5-6 cái địa tinh cùng một chỗ cùng thủ hạ đến, phân công hợp tác hoàn mỹ không một tí vết. Sau đó lại ném vào đến không phải phổ thông loại kia trong nước, lấy ra tiếp tục nện đánh xuống. Phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt thanh âm tiếp tục gần 7 ngày, một ngày này Diệp Phàm bế trong mắt liền nghe đến luyện khí phòng nội địa tinh trưởng lao truyền âm đây. Đan đế tiền bối cấp tốc đến nơi này, chúng ta cần bắt đầu ngưng tụ cái này kiếm hình, nếu là xuất hiện khí kiếp mong rằng đan đế tiền bối đến giải quyết. Tốt, các ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho nơi này bị cái này tổn thất. Diệp Phàm cấp tốc đi tới nơi này cái luyện khí phòng bên trong. Nhìn đến cái này cái to lớn bếp lò cả người đều kinh ngạc đến ngây người xuống tới, bất quá bây giờ không phải ngây người thời điểm. Rất mau nhìn hướng cái kia một thanh đã đem kiếm hồn đánh vào kiếm phôi bên trong, lập tức liền thành kiếm. Diệp Phàm bức phá đầu ngón tay một máu tươi đi ra, đưa vào đến cái này kiếm phôi bên trong, toàn bộ kiếm trực tiếp ngưng tụ thành hình, cùng vấn thiên thần kiếm không có gì khác biệt. Có thể nói bộ dáng không có chút nào biến. Trên mặt đất tinh địa động trên không, thiên lôi cuồn cuộn, tại kiếm thành hình một khắc này bắt đầu, 10.000 dặm mây đen bao phủ xuống, bên trong màu tím lấp lóe, tùy thời đều muốn khí kiếp muốn hàng lâm xuống. 10.000 dặm gió lốc bao trùm tới, địa tinh đã sớm biết kết quả này, bọn họ luyện chế ra cái này nhị phẩm thần khí là cực hạn, chỉ là loại này khí kiếp bọn họ không có cách nào vượt qua. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Héo lộ trong tiên giới không cho phép có ai có thể luyện chế ra đến thần khí, coi như may mắn luyện chế ra đến, sẽ bị khí kiếp vây sát đây. Ha ha ha, khí kiếp đến vừa vặn, để bản tôn đi chiếu cố nó, vừa vặn thật lâu đều động một cái lao cốt đầu. Diệp Phàm không buồn ngược lại còn mừng, trình đạo thân ảnh cấp tốc bay đến cái này trên bầu trời, vấn thiên thần kiếm thì trong tay hắn. Bởi vậy khí kiếp hạ xuống tới, đó cũng là đánh ở trên người hắn đây. Thô to lôi kiếp trực tiếp đánh xuống đến, 9 đạo lôi hồn nện ở Diệp Phàm là trên thân, đem hắn phía ngoài nói bảo đều cho xé rách, rất nhanh hắn tử kim sắc thân thể xuất hiện tại trên không trung đây. Lôi kiếp chỉ là đánh nát hắn đạo bảo, nhưng không có đem hắn cho đánh chết. Diệp Phàm bị đánh xuống lập tức lại xông đi lên đâu, thôn thiên thần công thì ưa thích loại này lôi kiếp. Đạo thứ nhất khí kiếp rơi xuống bị hấp thu rơi, đạo thứ hai khí kiếp tiếp tục hàng lâm xuống. Màu đen lôi hồ giống cây roi quất ở trên người hắn, sau lưng cái lô đen này tiếp tục xuất hiện, nuốt mất những thứ này khí kiếp. Diệp Phàm tử kim sắc thân thể bị bao khỏa ở chỗ này, trong lòng đất địa tinh nhìn đến tình cảnh như vậy, toàn bộ đều là ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói ra, không thể nào, còn có dạng này nuốt mất khí kiếp, thật sự là đan đế tiền bối thủ đoạn thông thiên a. Diệp Phàm loại biểu hiện này đã là triệt để đem bọn hắn đều cho chinh phục xuống tới, cái này nếu là không phục thật không được chứ. Cái này tốt, nhị phẩm thần khí sợ là luyện chế ra đến. Trên bầu trời lôi kiếp vẫn như cũ rơi xuống, lại cầm Diệp Phàm không có biện pháp nào, trừ cái này tiếp tục oanh tạc bên ngoài, lại không đả thương được hắn bất kỳ địa phương nào, chỉ có là cho Diệp Phàm đưa đi thuốc bổ. Khí kiếp cũng là thông minh đâu, nhìn thấy không cách nào giết chết Diệp Phàm ra hỏa này, rất nhanh liền thối lui, bên trên bầu trời mây đen lúc này mới tán đi đâu, lần nữa khôi phục cái này một vệ tiên tĩnh. Diệp Phàm nhìn đến Vấn Thiên Thần Kiếm so trước đó cường đại không ít, vừa lòng thỏa ý gật đầu xuống tới, xác thực cái này là một thanh kiếm tốt ta, nắm trong tay uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Đa tạ chư vị trưởng lão vì bản đế luyện chế nhị phẩm thần khí, không cần nói nhảm nhiều lời, đây đều là cho các ngươi trả thù lao. Diệp Phàm ném ra một đống đỉnh cấp tiên đan đi ra, nơi này công hiệu gì tiên đan đều có. Chương 2220, lửa cần phải dạng này thả. Đa tạ tiền bối, bất quá tiền bối quá khách khí một số đâu, một số liền đầy đủ nếu là tiền bối khi nào chả cần luyện chế thần khí, có thể tới tìm chúng ta địa tinh trung tộc, khác không nói luyện khí phương diện này vẫn là có thể. Địa tinh mấy vị trưởng lão đạt được Diệp Phàm đỉnh cấp tiên đan, vậy cũng là vui vẻ ra mặt, còn chưa bao giờ nhận qua như thế đông đảo tiên đan. Nhóm này đấu sẽ cười nứt ra đây. Dễ nói dễ nói. Diệp Phàm vừa mới dứt lời thì cảm nhận được đếm cố lực lượng cường đại tới. Ở cái này chân trời trên không còn có cái này sau lưng bắt dược thiên sứ đến. Tám loại nhan sắc cánh. Diệp Phàm chính mình vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không chỉ là cái này bắt dược thiên sứ đến. Diệp Phàm còn nhìn thấy cái này cự long cùng những cái kia không gặp được chủng tộc. Đều xuất hiện ở đây đâu. Cái này liền Diệp Phàm chính mình cũng rất khó đi tin tưởng. Nhiều như vậy cự long cùng thiên sứ, coi là nơi này có bảo vật đi. Diệp Phàm thần niệm quét tới, một cái kia mặt mũi trắng non nam tử, lưng đeo bát dược tại cái kia có thể kích động xuống tới, ngừng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nơi này có khí kiếp sinh ra, tinh luyện chế ra cái này nhị phẩm thần khí, để cho chúng ta nhìn một thấy thế nào. Bát dược thiên sứ mặt trắng nam tử cười đến rất ngông cuồng xuống tới, trong mắt căn bản thì không đem cái này địa tinh để vào mắt, nhị phẩm thần khí không thể thấy nhiều, bọn họ nếu là không đến cướp đoạt thì là kẻ ngu. Nào có cái gì thần khí, các ngươi dược thiên làm đường đến gây sự tình, có bao xa lăn bao xa, chúng ta đại pháo vẫn là có thể đem bọn ngươi cho đánh xuống. Địa tinh cũng là cứng rắn xuống tới. Nói xong lộ ra từng đạo họng pháo, nhắm ngay trời trên trời làm, tuy nhiên bọn họ tại cái này dưới đất, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy đâu, không phải là cái gì người đều đưa đến trên đầu tới. Các ngươi bọn này tử long, còn không cút ngay cho ta, các ngươi đều muốn chết ta. Dực long trực tiếp thì bay ra ngoài, há miệng xuống tới lời nói bên trong mang ra loại kia tiếng long ngâm. Những cái kia ngừng trên không trung lam long băng long cùng cái này hồng long, đều dọa đến sợ mất mật xuống tới. Dực long đây chính là trong long tộc vương giả, hắn cao như vậy ca một hồi về sau, cự long thay đổi cái phương hướng này, theo cái này tại chỗ rời đi. Địa tinh bọn họ đều buông lỏng một hơi xuống tới, thiên sứ còn tốt nhưng là cái này cự long rất khó đối phó đâu, bọn họ cái kia cường đại thân thể cũng là nhục thuẫn. Đại pháo hoanh ở phía trên cũng đánh không chết. Tình nguyện đem cái này thiên sứ cho đắc tội, cũng không nguyện ý đi đắc tội bọn họ đây. Người chim ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, nhị phẩm thần khí tại ta trên tay, có bản lĩnh liền đến cầm. Diệp Phàm sáng trong tay nhị phẩm thần khí, đây là một miệng thuần thần kiếm màu trắng, lóe ra lóa mắt thanh quang, xem xét cũng là không phổ thông thần khí a. Ngươi lại là người nào? Ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, ngươi mới là muốn chết đi. Bát Dực Thiên Sứ giận, nhìn thấy Diệp Phàm kiếm trong tay thì minh bạch xuống tới, rất nhanh kích động chính mình cánh, từng đoàn liệt hỏa bay ra ngoài, theo bốn phương tám hướng tới đây a. Không đủ, lửa quá nhỏ, muốn không ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại hỏa. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng xuống tới, càn quét những thứ này diễm hỏa, sau đó chính mình phần thiên tử diễm theo thể nội hiện ra, nóng rực diễm hỏa hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đem trọn cái bầu trời đều cho che đậy. Cái này, đây là lửa gì? Ta lông. Á á á. Phần thiên tử diễm vừa ra tới trong nháy mắt liền đem giá hỏa này trên thân lông tóc cho thiêu hủy, những cái kia cánh cái gì đều vô dụng, tại phần thiên tử diễm phía dưới, vậy cũng là dư thừa xuống tới, có bao nhiêu cũng là đốt rủi bao nhiêu. Chương 2221, trong hải vực bảo vật. Muốn hỏi ai là cái này phóng hỏa chuyên gia, dĩ nhiên chính là trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. Phần thiên tử diễm tế ra về sau, đầy trời diễm hỏa phun ra đến, nhiễm khắp cái này toàn bộ chân trời. Bát dược thiên sứ sau lưng đều bốc cháy, từ không trung trực tiếp rớt xuống đất. Liên Diệp Phàm nhìn hắn đều rất thảm, nhất thời lắc đầu xuống tới. Để ngươi bay trên trời lấy, cùng ta đùa lửa đây không phải là muốn chết sao? Diệp Phàm mặt lạnh nhìn lấy hắn bị tươi sống đốt thành cái này cho tàn. Thật thành cái này chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho mời một cái người bị hại. Diệp Phàm mặt hướng lấy bay tới những thứ này các đại chủng tộc, rất lâu qua không người đứng ra. Bát dược thiên sứ thực lực vậy cũng ở cái này tiên tôn hai bên. Nếu là thập dược thiên sứ tại tiên đế thực lực, thập nhị dược thiên sứ cái kia chính là bán thần cảnh. Diệp Phàm cái này phóng xuất một mùi lửa, liền đem bát dược thiên sứ cho thiêu chết. Hán chủng tộc căn bản không dám động. Thật đáng sợ, nguyên lai là cái này thần hỏa, so chúng ta luyện khí phòng nội hỏa diễm đều muốn mãnh liệt ta. Tinh luyện khí cũng là có chính mình hỏa chủng cùng trong địa mạch hỏa diễm, bằng không thì cũng không hội dễ dàng như thế thì luyện hóa xuống tới, bọn họ lấy hỏa năng lực cũng là rất cường đại. Chỉ là hôm nay gặp Diệp Phàm thần hỏa về sau, ào ào lắc đầu xuống tới, thật không như thần lửa. Tiên tôn cứ như vậy bị giết, nhị phẩm thần khí ai dám lên đến đây muốn, cự long đều bị quát lớn theo cái này đi, còn lại những thứ này bên trong cũng không ít đến từ hải tộc đâu, bọn họ đều tại cái này nơi xa nhìn lấy cũng không dám động thủ. Không có người a, nhị phẩm thần khí các ngươi không muốn a, vậy liền cách ta xa một chút đi. Diệp Phàm thần niệm đảo qua trước mắt cái này một số hải tộc gia hỏa. Không xa ngàn dặm đi tới nơi này vì cũng là hắn cái này nhị phẩm thần khí. Sau đó hiện tại hắn xử lý cái này bắt dược thiên sứ, đã triệt để dính bọn họ, tâm tính pha vỡ. Tại loại cây này yêu có hóa thành hình người, trực tiếp đi về phía nam mà đi, biến mất tại bọn địa tinh này trên lãnh địa hư không. Đối bọn hắn tới nói thần khí tại Diệp Phàm trong tay, bọn họ là lấy không đến. Khéo lồ tiên giới Diệp Phàm có thể liệu định xuống tới, đây chính là một cái vô số chủng tộc trung lập một cái tiên giới, chẳng những coi nhân tộc, còn có cái này hải tộc cùng Diệp Phàm nhìn thấy thụ yêu thành tinh. Diệp ca, ngươi nói quả nhiên không kém, nơi này quả nhiên có cái này thụ tinh ở đây, vậy kế tiếp chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Khéo lồ trong tiên giới phải chăng có cái này bán thần cảnh cường giả? Sở Nguyệt hiện tại còn không tìm ra được, bất quá hắn thấy nhị phẩm thần khí đều có thể chế tạo ra đến, cần phải cũng có được cường đại tu sĩ ở đây. Khéo lồ trong tiên giới cái này ba phần là lục địa, mà cái này bảy thành là toàn bộ đại hải. Chỉ có biển rộng mênh mông bên trong thai nghén vô số hải yêu, bọn họ thế lực thông thiên hô phong hoán vũ, có thể so quên cái này yêu tộc. Trước mắt Diệp Phàm bản thân nhìn thấy những thứ này hải yêu cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Tiếp theo tại hắn xử lý cái này bắt dược thiên sứ về sau, bọn họ cũng liền biến mất. Tiền bối trước không nên gấp gáp lấy rời đi, lần trước tiền bối hỏi ta như thế nào rời đi nơi này. Chúng ta điệu tinh tiền bối xác thực còn có cái này một cái thông đạo, bất quá muốn tu kiến độ khó khăn quá lớn. Bởi vì lối đi này thì kiến tạo ở cái này ạ bổ lộ trong vùng biển, nơi đó là cái này toàn bộ hải tộc thế lực căn cứ một trong. Cái này một vị mắt xanh điệu tinh lộ ra cái này bên trong một cái tin cho Diệp Phàm. Vì sao cái này hải yêu không cùng các ngươi điệu tinh nhất tộc hợp tác từ nơi này rời đi? Nếu là có phương pháp rời đi lời này, cái này hải yêu thế lực cũng sẽ không như vậy ngu ngốc à. thế mà lại ở lại đây ạ bổ lộ trong vùng biển, khác toàn bộ héo lộ tiên giới cũng không bằng 33 cái tiên giới đến kích thích, ở cái này tư nguyên phía trên căn bản không đủ. Diệp Phàm là so sánh tin tưởng tại cái này địa tinh nói tới, theo cho mình chế tạo ra tới này cái nhị phẩm thần khí hắn thì nghĩ rõ ràng, bọn họ không giống như là hội lừa gạt chính mình, nhưng là cũng không thể quá phận tại tin tưởng. Đã từng địa tinh tiền bối tại cái này ạ bổ lộ trong hải vực, có đào mở một cái thông đạo có thể rời đi nơi này, chỉ là vật đuổi sao rời. Cái kia một cái thông đạo cũng đã bị cái này hải yêu sau lọt vào lấy phá hư, muốn theo cái này rời đi là có một ít khó. Địa tinh không có đem lời nói cho nói chết, nói đến đây thực cũng là tại cho Diệp Phàm lộ ra một tin tức, cái kia chính là như có thể tìm tới cái này một cái cửa vào, cũng có thể theo cái này rời đi, chỉ là muốn một chút hoa chút công phu mà thôi. Cùng đợi đến bọn địa tinh này kiến tạo ra được địa đạo này rời đi, lại không bằng dùng cái này cổ thông nói có lẽ còn có tỷ lệ theo cái này rời đi. Đa tạ chư vị trưởng lão cáo chi ta hạ lạc, ta sẽ tiến về cái này ạ bồ lộ vùng biển. Bọn địa tinh này cho ra một tin tức tốt, Diệp Phàm tự nhiên muốn tiến về cái này ạ bồ lộ trong vùng biển. Những thứ này hải yêu thế lực ra tay với hắn thì tính sao? Miểu sát cái này bắt dược thiên sứ, bất quá là cho bọn hắn nhìn. Thực lực chân chính liền xem như tiên đế 12 cấp lại như thế nào đâu. Diệp Phàm căn bản chẳng sợ hãi. Đan đế tiền bối, đây là chúng ta điệu tinh tại cái này héo lộ tiên giới lâu như thế đến nay. Chúng ta chỗ thu thập qua cái này địa đồ, bởi vì cái này ạ bổ lộ còn có không ít bảo vật. Hy vọng đối tiền bối có chỗ trợ giúp. Điệu tinh trưởng lão bọn họ hiếm thấy nhìn thấy có một vị siêu cao tay xuất hiện. Sớm vì Diệp Phàm chuẩn bị địa đồ, Diệp Phàm giá lâm trực tiếp làm cả héo lộ tiên giới gió dục mây vẩn, cái này một số biến hóa là khẳng định. Không thể nào, chẳng lẽ có liền các ngươi cũng không chiếm được đồ vật, trong mắt của ta thì không cần phải nha. Tiếp nhận cái này một phần địa đồ, Diệp Phàm có chút xôn xao nhìn về phía địa tinh, đây là bọn họ chăm chú vẽ chế ra. Giống Diệp Phàm loại này xem không hiểu địa đồ người đều có thể vừa nhìn thấy ngay, có bao nhiêu thế lực phân bố tại bên trong. Không chỉ như thế cũng có được không ít bảo vật giấu tại đáy biển này phía dưới, dù sao tuy nhiên tại cái này héo lộ trong tiên giới riêng một ngọn cờ, đều là liền bọn họ đều không thể tiến về địa phương, đây tuyệt đối là tràn đầy hiểm trở. Đan đế tiên bối, cái này biển ả dập vực dưới đáy có lấy mấy vạn năm lưu lại một số di tích, bất quá những địa phương kia chúng ta đã không cách nào đi vào, có rất cấm chế cường đại ở bên trong, địa tinh lại không quen phá trận, lại tu vi không phải quá cao. Địa tinh chờ lấy Diệp Phàm nói ra những lời này đến đâu, bọn họ cái này mấy vị trưởng lão cũng đều là ào ào lắc đầu, nếu là có thể làm đến lời nói cũng không cần Diệp Phàm tự mình ra tay. Toàn bộ héo lộ trong tiên giới đã sớm bị bọn họ đã thông tiến về chỗ khác. Ta còn tưởng rằng cái này héo lộ tiên giới đều bị các ngươi khai hoang xong, lại không nghĩ rằng còn có cái này cá lọt lưới à. Diệp Phàm vừa cười một bên đón lấy miếng bản đồ này, sau đó chuẩn bị khởi hành rời đi cái này, địa tinh nhất tộc hắn cũng không tiện đem đưa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Nhị phẩm thần khí bọn họ có thể chế tạo ra đến, chỉ là không có nhiều như vậy thần khí tài liệu, bởi vậy tại cái này trong tiên giới căn bản liền không cần nghĩ. Đoán chừng trừ bọn địa tinh này có thể luyện chế thần khí bên ngoài, lại không lấy người khác có thể luyện chế được đi ra. Diệp Phàm hướng về cái này địa tinh tạm biệt, chuẩn bị cứ vậy rời đi tiến về cái này ạ bồ lô biển, vừa vặn có cái này một phần địa đồ ở trên người, đem thế lực này mò thấy liền tốt. Sở Nguyệt cũng không cần nhiều lời cái gì, theo Diệp Phàm trong ánh mắt liền có thể trải nghiệm đến được, bởi vậy hắn đem cái không gian này xé rách, sau đó mang theo Dực Long cùng Diệp Phàm ba người cùng nhau biến mất trong hư không này. Chương 2222, Hải Giao Nữ. Địa tinh các trưởng lão hào hào cái này mục nạp, lại không nói ra lời, hoàn toàn không ngờ tới vậy mà có thể xé rách thì hư không. Có thể gặp bọn họ tuyệt đối là theo cái này dưới đỉnh núi đến, cũng không biết vì sao rơi vào đến loại địa phương này. có đan đế tiền bối cho chúng ta đỉnh cấp tiên đan, chúng ta về mặt tu luyện cũng có thể một bước lên mây, đem những này tiên đan đều phân phát đi xuống đi. Toàn bộ địa tinh tương lai, cái kia đều muốn dựa vào cái này đỉnh cấp tiên đan để duy trì, dù sao đối với bọn hắn bực này tu vi tới nói thứ nhất bất quá. Sau 7 ngày, Diệp Phàm bóng người xuất hiện tại một vùng biển này trên không, sau đó liền hướng phía dưới cũng là to lớn cái này Apollo biển, tại héo lộ tiên giới bên trong, ta hết thể có thất vũ hải vực, mà Apollo vùng biển ngay tại cái này 7 đại trung tâm vùng biển khu vực. Trong lúc này Diệp Phàm chí ít vượt qua 3 vùng biển lớn, mới đến cái này Apollo biển. Trong vùng biển Diệp Phàm nhìn thấy không ít hải yêu gây sóng gió. Như nhân tộc tu sĩ này đi qua ạ bổ lộ vùng biển đều sẽ bị bọn họ săn giết. Đương nhiên nơi này cũng là trở thành nhân tộc tu sĩ lịch luyện địa phương. Diệp Phàm không có đi nghe ngóng lấy toàn bộ trên lục địa tiên môn tình huống. Diệp Phàm quét rơi xuống không ít hải yêu, mà hắn bóng người thì xuất hiện vùng biển trên không. Thần nghiệm đảo qua nơi này mới biết được toàn bộ ạ bổ lộ vùng biển cũng là vô cùng lớn. Như lục địa này phía trên cũng là có lãnh địa, tự nhiên lấy ạ bổ lộ vùng biển cũng có lãnh địa, mà cái này phân thuộc tại khác biệt hải yêu muốn trưởng quản. Ạ bổ lộ vùng biển phía trên không cho phép giết người tranh đấu, nhưng là cái này Diệp Phàm đều xúc phạm, sau đó liền gặp được từ nơi này ạ bổ lộ trong vùng biển lần lượt từng bóng người, theo cái này đáy biển phụ du tới, toát ra thỏ đầu ra tới, thật đúng là binh tôm tướng cua. Vùng biển vô cùng vô tận, tự nhiên nơi này đầu các loại còn muốn nhiều vô số kể, liền cái này tôm đều có thể tu luyện thành cái này tôm tinh, tự nhiên không cần phải nói giải tướng cũng có thể tu luyện thành thì cua tinh. Diệp Phàm nhìn đến trong tay bọn họ cầm lấy tam xoa tiện lao ra, thoáng một cái liền đem gần 300 cái binh tôm tướng cua, để 3 người bọn họ cho vây quanh. Lớn mật nhân tộc tu sĩ, dám can đảm ở ạ bổ lộ vùng biển chém giết hải tộc tu sĩ, các ngươi còn không mau mau bó tay là được, không phải vậy hôm nay đem bọn ngươi chém giết nơi này. Cái này 300 cái binh tôm tướng cua sắc mặt hung hãn, không có hoàn toàn biến hóa, chỉ là hóa một người mặt đi ra, sau đó toàn thân địa phương khác cũng đều là cái này biến hóa trước đó bộ dáng. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này đều không nhịn được cười, cái này binh tôm tướng cua cũng quá yếu, chỉ có phổ thông kim tiên tu vi ở chỗ này khoa tay múa chân. Ta thì giết các ngươi làm sao, các ngươi đều cùng tiến lên, không phải muốn làm ta vậy thì tới đi. Diệp Phàm làm một cái lau cổ mình động tác, có chút khiêu khích nhìn lấy bọn hắn, ý tứ này cũng là để bọn hắn cùng tiến lên, chính là muốn chơi hắn nhóm lại có thể thế nào. Cái này một cái ạ bổ lộ vùng biển không biết bao nhiêu hải yêu, Diệp Phàm chính mình cái này phần thiên tử diễm đem cái này cả một cái vùng biển đều đun sôi xuống tới, thì lại có sợ gì? Làm càn, nơi này là ạ bổ lộ vùng biển nhân tộc tu sĩ, săn giết ta hải yêu giết chết bất luận tội, các ngươi dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng, tất cả mọi người lên cho ta vừa lên đem hắn bắt lại cho ta. Dẫn đầu cái này mấy cái giải tướng phất phất tay bên trong tam xoa kích, sau đó thì sau lưng quân tôm cái này nguyên một đám thân thể theo cái này hải lý bật lên đến bay ra cái này mặt biển, tam xoa kích hướng về Diệp Phàm bọn họ ném đưa qua. Diệp ca, muốn không để cho ta đi lên giáo huấn bọn họ một trận A, bọn gia hỏa này thật một chút lời nói đều không nghe. Dực Long tại cái này co lại nhìn đến rất biệt khuất. Nếu không phải Diệp Phàm đè lại hắn, hiện tại đã sớm xông đi lên đem bọn gia hỏa này hung hăng đánh một lần lại nói. Coi như toàn bộ ạ bổ lộ vùng biển những thứ này hải yêu đều lăn ra đến, đều không đủ bọn họ đánh một trận, bọn họ cái này tranh đấu thực đặc biệt khinh thường. Diệp Phàm cái này tiện tay vung lên, vậy cũng là gần 100.000 tu sĩ có thể đem cái này cả một cái hẻo lộ tiên giới giết đến không chừa mảnh giáp, trực tiếp để trong này trở thành một chỗ địa vực. Diệp Phàm liền cái này vấn thiên thần kiếm đều chẳng muốn gửi ra ngoài, lấy chính mình thân thể bay thẳng ra, sau đó hắn thì tay giơ lên, hung hăng bắt lấy những thứ này tam xoa kích, ngược lại hung hăng vãi ra. Tại hắn thân thể này phía trên tựa như có nam châm một dạng, có thể đem cái này tam xoa kích hút tới, sau đó hắn thì hào hào đập ra đi. Tam xoa tập ngược lại hoành tại bọn họ thịt này trên khuôn mặt, trực tiếp xuyên phá thịt này thân thể. Này từng đạo máu tươi từ cái này không trung giải đầy xuống tới, đều là bị trong tay mình cái này vũ khí đập trúng. Đông đông đông. Liên tục lấy mấy trăm đạo tiếng vang rơi xuống, bọn gia hỏa này hào hào rơi vào đến nước này bên trong, bọn họ đều bị đập cho nát bét, nguyên một đám thảm đến không thể lại thảm, rơi xuống đến thì trong nước trực tiếp thì nhiễm khắp những địa phương này. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn xử lý Diệp Phàm bọn họ liền trực tiếp biến thành chó rơi xuống nước, mấy trăm hải yêu cứ như vậy bị chém giết ở đây, Diệp Phàm không có một chút do dự giết bọn hắn, bất quá là có chút dư thừa a. Mấy trăm con hải yêu bị giết, lập tức thì dẫn tới vô số hải yêu ở chỗ này bơi ra, vậy ít nhất là gần hơn ngàn còn muốn giống như là bị cái này cái gì mệnh lệnh một dạng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Diệp Phàm chính mình ngược lại là nhíu mày xuống tới, cái này ạ bổ lộ vùng biển vực chủ không biết là tu vi gì, nhưng tuyệt đối là tại cái này ạ bổ lộ trong biển, bất quá giết hắn thủ hạ, đem về có vô số cái này chúc tòng đến. Ngay cả như vậy Diệp Phàm như cũ muốn san bằng cái này ạ bổ lộ vùng biển, nơi này chính là có cái này cổ thông nói để hắn từ nơi này rời đi đâu. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm càng ngày càng nhiều hải yêu theo cái này bên trong đáy biển đi ra, mà lại so với lúc trước cái kêu binh tôm tướng cua đẳng cấp tựa hồ cũng muốn tới đến cao, tiếp lấy cầm đầu là cái này hải giao. Để Diệp Phàm chú ý tới là cái này hải giao nàng vậy mà có thể hóa thành này hình người, vậy ít nhất cũng phải là cái tiên tôn hai bên tu vi, tiếp là cái này hải giao nắm giữ cái này yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nếu không phải theo cái này hải lý đi ra, Diệp Phàm còn không biết nàng là cái này hải giao. Tại nàng cái này linh dưới mắt, bất luận cái gì cái này hải yêu bản thể đều có thể hiện lộ ra, đều là cái này nửa người nửa yêu, không có cái này hoàn toàn tiến hóa hoàn chỉnh. Ngươi là người phương nào? Nơi này là ta ạ bổ lộ vùng biển, các hạ vô duyên vô cớ giết chết ta hải tộc mấy trăm vị đệ tử, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Như theo cái này nơi xa nhìn nàng rất mê hoặc người, có được tiểu diễm mê người khuôn mặt, cái này xem xét sẽ còn làm cho người mười phần mê muội, nhịn không được đem cái này thần niệm lưu ở trên người nàng. Đương nhiên đối với giống Diệp Phàm bực này tu vi người mà nói, định lực làm sao có thể là cái này một đầu hải giao liền có thể mê hoặc được. Bản đế muốn giết cứ giết, đều cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cảm thấy bằng mượn các ngươi cái này ngàn tên hải yêu thì có thể ngăn cản ta. Diệp Phàm giết người cũng là giết người, vừa lại không cần hướng người khác giải thích. Hắn muốn làm sao đến thì làm sao tới, lại có ai có thể quản đến trên đầu của hắn đến, cái này là tiên đế tôn nghiêm. Tiên đế đều là có cái này cổ quái tính tình, giết người là khiến nhân nạn lấy năm lấy, huống chi chỉ là mới giết mấy trăm vị cản đường cái này hải yêu. Diệp Phàm loại này không coi ai ra gì, cường đại tu vi cùng cái này bệ nghệ thiên hạ khí thế, để cả người hắn đều nâng lên một loại không gì sánh kịp cảnh giới. Tiểu nói này để cái này đi đầu hải giao, không khỏi thân thể chấn động, có thể nhẹ nhõm giết sạch bọn họ ạ bổ lộ vùng biển cái này mấy trăm vị hải yêu, nói rõ tên trước mắt này hội là tiên đế. Chương 2223, An Cướp Long Cung. Ngươi là tiên đế. Hải giao đầu tiên là giật mình, sau đó cái mặt này phía trên cũng lộ ra loại này lạnh lùng thần sắc đến căm tức nhìn Diệp Phàm, đồng thời cái này trong tay xuất hiện một đem cái này phi kiếm. Coi như ngươi là tiên đế, cũng không thể tùy ý trà đạp chúng ta Alapolo vùng biển, ngươi đây là cùng chúng ta toàn bộ hải tộc là địch, coi như ngươi là tiên đế hôm nay cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Hải giao khuôn mặt bắt đầu biến đến cực ghê tởm, mà lại trực tiếp khôi phục cái kia hải giao bản tính, theo một cái nữ nhân xinh đẹp trong nháy mắt biến thành cái này trong biển ác bá trước sau đều không bao lâu công phu. Tới đi, người nữ nhân xấu xí này, có bản lĩnh các ngươi cùng tiến lên, xem ta như thế nào làm, các ngươi mặc dù nói ta không đánh nữ nhân, nhưng là các ngươi đều là hải yêu ta cũng liền không khách khí. Diệp Phàm thực cũng không cần đến cùng bọn gia hỏa này giải thích, trực tiếp giết đi vào liền tốt, tìm tới cái này cổ thông nói nhìn có thể hay không dùng, như là không thể dùng mặt khác lại nói. Dù sao có khác thủ đoạn có thể rời đi, Diệp Phàm không muốn ở chỗ này luyện hóa hẻo lộ tiên giới, địa tinh đã ở đây. Hiện tại xem ra cái này hải giao loại này dành dụm quá lớn cái này một cố lực lượng, đã để toàn bộ hẻo lộ tiên giới mất đi thăng bằng, đã như vậy vậy hắn thì đánh vỡ sự cân bằng này. Hải giao biến trở về bản thể giao đuôi một cái, tựa như cái này thẳng bảy một dạng hướng về Diệp Phàm cắt xuống, tốc độ này nhanh như thiểm điện. Diệp ca đối phó loại nữ nhân này vẫn là để ta tới đi, ngươi tại cái này một bên nghỉ ngơi đi. Sở Nguyệt đã sớm nhìn chằm chằm cái này đớt nhìn, theo nàng mở miệng thời điểm liền đã muốn động thủ, dù sao nữ nhân nên đánh nữ nhân, cũng không thể để Diệp Phàm xuất thủ đánh nữ nhân, dạng này hội xấu hắn cái này danh tiếng. Cái này vậy được rồi, nơi này thì giao cho ngươi chọc giận ngươi, tranh thủ thời gian thu thập bọn họ, chúng ta thì theo cái này rời đi đi. Diệp Phàm cũng không muốn mở cái này cái gì cho đùa, trực tiếp liền để Sở Nguyệt động thủ xuống tới. Cái này hải giao phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng là đến cái này Sở Nguyệt trước mặt không đến thì nửa thước khoảng cách thì dừng lại, mà lại chỉnh thanh phi kiếm tựa như là bị to lớn lực va đập một dạng bất động. Trực tiếp một đoạn rơi xuống đến sau cùng chỉ còn lại một cái chuôi kiếm rơi xuống nước này bên trong. Hải giao thì 10 phần chấn kinh nàng phi kiếm vậy mà không cách nào xuyên qua, giống như là trước mặt đột nhiên có một bức tường ngăn chặn, quản hắn như thế nào ngự kiếm xuống tới đều không thể xuyên thấu. Các ngươi thì chút thực lực ấy, còn muốn giết sạch chúng ta, thật sự là cả gan làm loạn a. Sở Nguyệt lắc đầu xuống tới, sau đó thì lại nhắm lại hai con ngươi, chỉ thấy cái này chỉnh phiến hải vực đột nhiên theo trong lúc này gợn sóng bắt đầu xoay tròn xuống tới, mà lại xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là liên tiếp còn có trên không phong nguyên tố ngưng tụ ở chỗ này. Đã không đến cái này một cái hô hấp ở giữa công phu, nơi này thì cuốn lên cự đại long quyền phong, còn mang theo loại này phong nhận công kích. Những cái kia nguyên bản theo cái này bên trong đáy biển lao ra cái này hải yêu, nửa người nửa yêu thân thể chỗ nào có thể ngăn cản cái này cự đại long quyền phong loại này lực xoắn. Gần hơn ngàn hải yêu theo lòng đất này cuối cùng bị cuốn đi ra, bay đến cái này không trung, sau đó liên tiếp trên tay vũ khí đều thẳng tiếp bị đánh rơi xuống đến, hoặc là bị cuốn bay ra ngoài, sau đó bọn họ thân thể liền bị gió này lưỡi đao trực tiếp xé rách. Loại này long quyển phong vậy mà đem ạ bổ lộ vùng biển tách ra, mà lại liên tiếp dưới nền đất 10.000 mét sâu địa phương đều tách ra cái này hai nửa. Đây là cái gì dạng tu vi mới có thể làm đến loại tình trạng này? Hải giao đã trợn mắt hốt mồm, chính mình thân thể cũng theo bay lên đến không trung. Nàng là tiền tôn tu vi lại không cách nào ngăn trở loại này hấp xả chi lực. Nàng cái này nghiêm chỉnh đạo thân ảnh liền bị hút tới cái này trong vòi rồng. Sau cùng nàng muốn làm cực lực tránh thoát, chỉ thấy cái này long quyển phong càng quyển càng chặt, hướng cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên thân nàng. Tựa như là con cái cự sơn đụng vào trên thân một dạng, rất nhanh toàn bộ thân hình liền trực tiếp xé rách. Không. Hải giao chỉ tới kịp phun ra một chữ như vậy đến, nàng bóng người căn bản không thể rời bỏ vùng biển này đều bị giam cầm ở. Rất nhanh liền bị lấy rào sát, hóa thành cái này xương máu phun ra tại cái này không trung, toàn bộ ạ bổ lộ trên biển dòng máu đều nhuộm đỏ. Không chỉ là cái này hơn ngàn vị hải yêu bị giết. Tại cái này 10.000 mét chi sâu cơ sở xuống không ít hải yêu đều bị cái này lòng quyển phong quyển đi ra, sau đó đến không trung bị gió này lưỡi đao trực tiếp mặt sát. Bán thần cảnh cao thủ khủng bố như vậy sao? Diệp Phàm chính mình cũng không khỏi tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn ánh mắt nhìn cái này Sở Nguyệt gần đoạn thời gian, giống như tu vi lại đang gia tăng. Không phải vậy sao có thể trong nháy mắt xé rách cái này trong vùng biển? Mặc dù chỉ là một vùng biển này, nếu như để Diệp Phàm chính mình đến, căn bản là làm không được loại tình trạng này. Lần này giết chết hơn ngàn vị hải yêu, khiến những cái kia xa xa đứng đấy hải yêu hào hào run như cây sấy, đây là giết tới bọn họ cái này trái tim băng giá cấp độ. Cái này ạ bổ lồ trong vùng biển chẳng lẽ có cái này sao? Nếu là không có lời nói đều để bọn hắn cút đi nhé. Dực Long làm cho này ngũ trảo kim long, lại là cái này trong long tộc vương giả, coi như cái này hải lý nhìn thấy hắn, cái kia đều muốn liền xuống đến hành lễ. Đi thôi, chúng ta phía dưới đi tìm một chút nơi này đến cùng có hay không cái này cổ thông nói. Đánh dụng cái này hơn ngàn tên hải yêu, Diệp Phàm chính mình vẫn chưa lui lại, về sau trực tiếp một đầu nện vào cái này trong vùng biển. Apollo vùng biển dưới đáy vô số du động hải yêu, nơi này vùng biển cực lớn, Diệp Phàm bọn họ cái này làm ra đến động tĩnh để bọn hắn đều né tránh. Bọn họ tiện tay diệt sát hơn ngàn vị hải yêu, những cái kia muốn báo thù căn bản chính là không có cơ hội. Xong, xong, bọn họ giết tiến đến, nhanh đi hướng vực chủ báo cáo, có người giết đến nơi đây. Vô số hải yêu nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ thì giống như gặp quỷ, ao ao trừ lại một con đường đến, căn bản không muốn cùng bọn hắn đụng tới, sợ mình không may bị giết, cái này không có địa phương nói. Diệp Phàm mở ra chính mình linh nhãn, tựa như là có một đạo vô hình ánh sáng để cho cả ạ tổ lộ vùng biển đều hiện ra ở trước mắt mình, lại có lấy đã đưa cho hắn một bộ địa đồ, tìm tới cái này cổ thông nói cần phải không khó. Ký hiệu bản quyền VN. Diệp Phàm tại cái này dưới nền đất nhìn đến đây bị kiến tạo ra được cái này đếm tòa thành trì, đây là đứng vững tại đáy biển thành trì. Chỉ là nơi này căn bản không cho phép nhân tộc tu sĩ bước vào nơi này. Diệp Phàm chính mình lại là nhân tộc tu sĩ, bọn gia hỏa này nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra loại này địch ý, hận không thể hiện tại xông đi lên giết hắn. Phía dưới này còn có không ít cung điện đâu, bọn điệu tinh này đến cùng có hay không đang gạt ta, nơi nào có làm bảo vật gì à, chẳng lẽ hắn chỉ là bên trong tòa cung điện này có dấu bảo vật hay sao? Diệp Phàm linh dưới mắt xác thực nhìn đến cái này có mấy tòa chế tạo huy hoàng xa hoa lãng phí, giống như cái này đáy biển Long Cung một dạng tại hắn trước mắt mình. Sẽ không kém, hẳn là cái này Long Cung bên trong bảo vật, cũng không biết cái này vực chủ có phải hay không tại cái này. Bất quá chúng ta đã đến cái này vậy liền đoạt lại nói. Sở Nguyệt đi theo Diệp Phàm cái này rất dài, tự nhiên biết Diệp Phàm cái này trong đầu nghĩ là cái gì. Bị hắn coi trọng đồ vật, đây tuyệt đối là phải lấy được trên tay. Vậy còn chờ gì, xông đi lên đem những vật này đều cho đoạt đi. Diệp Phàm thì cười ha ha một tiếng, đi đầu vọt thẳng hướng cái cung điện này phương hướng. Chương 2224, Long Quy Thừa Tướng. Diệp Phàm căn bản không để ý đến đằng sau những thứ này đuổi theo binh tôm tướng cua, giết chết nhiều như vậy bọn họ đồng bạn. Bọn gia hỏa này nếu như tại tới cái kia chính là tự tìm đường chết. Diệp Phàm trong linh nhãn cũng chưa phát hiện có cái này vực chủ tồn tại, đây chính là cho Diệp Phàm dạng này cơ hội. Không tốt, gia hỏa này muốn lẻn vào đến Long Cung bên trong, tất cả mọi người đi lên ngăn hắn lại cho ta. Diệp Phàm bóng người ở cái này Long Cung bên ngoài thời điểm, liền gặp được lần này đều có canh phòng nghiêm ngặt hải yêu hộ vệ ngăn lại hắn. Những người này so với những thứ này binh tôm tướng của thực lực còn ở trên đây. Một hồi này xuống tới, theo bên trong cung điện này đi tới cái này một vị Long Quy. Bởi vì Long Quy giữ lấy sâu tròm râu dài, sau lưng còn đeo một cái vỏ rùa, nhưng lại đứng ở này, trong ánh mắt thâm thúy lại có lấy căm thù nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn qua. Các hạ là xuất từ chỗ nào? Nơi này là chúng ta ạ bổ lộ vùng biển Long Cung chỗ, mời các hạ từ nơi này rời đi thôi. Cái này cũng không phải cái gì binh tôm tướng cua, hắn nhưng là chân chính cái này quy thừa tướng. Trong vùng biển cái này là thuộc hắn cái này công lực sâu nhất, tại cái này còn chưa lúc trở về Long Quy nắm giữ lấy ạ bổ lộ biển. Vì cái gì ta mua đến một chỗ, các ngươi đều là hỏi ta đồng dạng câu nói này. Cũng không muốn đi đoán ta đến cùng là tới từ chỗ nào, các ngươi chỉ cần biết hôm nay ta là tới ăn cướp các ngươi Long Cung thì đúng. Gặp phải loại này dối trá lời nói Diệp Phàm không muốn nói thêm, tại trước mặt bọn hắn trực tiếp biểu lộ ra hắn cái này tránh thức mục đích, mà lại trong ánh mắt liền đã có thể truyền ra ngoài. Long Quy nghe nói như thế xuống tới không cho sắc mặt trầm xuống, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua nói ra, chẳng lẽ các hạ thật muốn cùng ta ạ bổ lộ vùng biển là địch, ngươi cảm thấy có thể đánh thắng chúng ta toàn bộ ạ bổ lộ vùng biển sao? Đánh không lại lời nói chẳng lẽ ta còn ở nơi này ăn cơm không? Khắc dày vò khốn khổ quy thừa tướng, nếu như ngươi muốn lên thì lên, nếu không phía trên ta làm đi vào. Diệp Phàm toàn thân đều tại nóng lên xuống tới, nhìn đến cái này Long Cung hắn liền muốn xông đi vào, bất luận phía trước có bao nhiêu người ngăn cản, vẫn như cũ ngăn không được Diệp Phàm cái này một trái tim. Các hạ đây là thật coi ta ạ bổ lộ không người là a? Nghe ta mệnh lệnh đem hắn ngay tại chỗ đánh giết, tuyệt không thể để hắn tiến cái này Long Cung bên trong đại điện. Long Quy này lập tức truyền lệnh xuống, toàn bộ Long Cung theo cái này thủy tinh chỗ cửa lớn phía trên bắt đầu bắn ra thì bị cường đại kim quang này. Muốn không phải hôm nay ở đây, Diệp Phàm còn sẽ không phát hiện vậy mà cột cửa phía trên có thể công kích, mà lại giống như là bị chứa vào đến cái này cửa trụ một dạng. Những thứ này quang trụ vậy mà phun ra ngoài thì một cái lưới lớn, hướng Diệp Phàm trên đỉnh đầu rơi xuống tốc độ phi thường nhanh. Liên Diệp Phàm chính mình cũng hơi có chút giật mình, chỉ là cái này một cái lưới lớn còn chưa rơi xuống, liền bị Sở Nguyệt trực tiếp quét bay ra ngoài tứ phân ngũ liệt. Thanh này Long Quy làm trợn mắt hốt mồm, sau đó kịp phản ứng, hắn liền đã khiến cái này ạ bổ lộ hải vệ quân tạo thành lấy từng bức hải yêu thành tường, nỗ lực trực tiếp cản bọn họ lại. Cũng là bọn họ thì lấp kín bức tường người thì có ích lợi gì? Ở trong mắt Diệp Phàm bọn họ tựa như là cái này một đoàn tôm tùy thời đều có thể diệt đi. Ta nói nếu như các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực là cùng ta đấu không lại, hôm nay ta cái gì cũng không nói, chính là muốn đoạt các ngươi thì Long Cung bên trong bảo bối. Diệp Phàm lời này trực tiếp thả ra, sau đó trong tay hắn vấn thiên thần kiếm trực tiếp quét ngang mà ra, này từng đạo kiếm mang quất vào những thứ này binh tôm tướng cua trên thân. Mặc dù trong bọn họ có chút là cái này hải vệ quân nhưng cũng không cách nào ngăn trở tôn thần này đao uy lực. Thế giờ, viện của tôi, tự từ nơi này nhất phẩm thần khí luyện chế thành nhị phẩm thần khí về sau, Diệp Phàm đòn công kích này tốc độ biến nhanh, lại cái này càng ngày càng dày đặc ở cái này uy lực phía trên lật không chỉ một lần. Nếu là lúc trước Diệp Phàm chỉ có thể quét ra đi hàng này, như vậy hiện tại cái này nhị phẩm tiên khí hắn liền có thể thiếu quét bay cái này mười mấy hàng. Cái này sớm cũng không phải là giống nhau mà nói, thần khí hiếm có đây là Diệp Phàm biết đạo lý, lại biết luyện chế cái này thần khí chủng tộc càng là hiếm thấy, có hay không trong truyền thuyết thần khí đại sư cái này không biết. Hàng này hàng binh tôm tướng cua bị kiếm mang quét xuống, tính cả cái này Dực Long cùng Sở Nguyệt xuất thủ rất nhanh. Cái này đại sát tứ phương toàn bộ Long Cung bên ngoài vốn là vây đầy cái này người tường, làm liền trực tiếp càng ngày càng ít, chỉ là bị quét xuống cái này tầng cuối cùng. Long Quy thừa tướng mặt mũi này phía trên càng phát ra khó coi, căn bản thì không có nghĩ đến bọn họ nhiều người như vậy, dĩ nhiên khiến ba người cũng đỡ không nổi. Đều nói với các ngươi, không có cơ hội còn chưa tránh ra, vậy cũng đừng trách ta giết các ngươi. Những thứ này thủ hạ bị bọn họ làm bay về sau, còn thừa cũng chính là thực lực này tương đối cường đại Long Quy cùng cái kia 12 cái Long Cung Long Vệ. Bởi vì cũng là 13 cái tiên đế, nhưng là thực lực bọn hắn vẫn là kém rất nhiều, cũng chính là vừa mới tấn cấp đến cái này tiên đế mà thôi, cũng liền có Long Quy thực lực mạnh mẽ một chút cùng Diệp Phàm tương xứng đều là tại tiên đế tam giai. Nhưng Diệp Phàm thực lực nhưng vượt xa tại hắn tu vi tương đương, cũng không cùng cấp tại thực lực tương đương, đánh bọn hắn còn không phải cùng đánh cái chơi lấy. Càn bọn họ lại ba cái tuyệt không thể để bọn hắn bước vào đến Long Cung bên trong, không phải vậy ta ạ bổ lộ vùng biển còn mặt mũi nào mà tồn tại, nếu là truyền đi sợ bị hắn vùng biển cười đến rụng răng. Long Quy liền đến lần này không có cách nào xuất thủ, vốn là muốn mượn thủ hạ này tiêu hao Diệp Phàm một đợt. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm càng đánh càng mạnh, đã đánh cho lấy ạ bổ lộ vùng biển nhiều như vậy hải tộc không dám tới gần. Long Quy thừa tướng không biết từ nơi nào làm ra cái này vỏ rùa một thứ bảo bối, cái này vỏ rùa pháp bảo xuất hiện một trận hào quang màu đỏ, hướng về Diệp Phàm trên thân trực tiếp đánh xuống đến. cái này vỏ rùa pháp bảo nhìn như bình thản không có gì lạ, lại có thể bộc phát ra một cỗ cường đại uy lực. Diệp Phàm đôi mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn ra bảo bối này có chút không tầm thường, cái này vỏ rùa pháp bảo lại có đòn công kích này trận văn xuất hiện. Tại đòn công kích này trận văn phía dưới, hắn pháp bảo uy lực đại tăng hướng về Diệp Phàm đỉnh đầu trực tiếp rơi xuống, lực lượng kinh khủng muốn đem Diệp Phàm trực tiếp xé rách. Không sai khiến người ta ngoài ý muốn một màn xuất hiện, quy cách này pháp bảo lực lượng rơi vào Diệp Phàm cái này trên thân thể, liền điểm này dấu vết cũng không lưu lại, chỉ là cho Diệp Phàm gãi ngứa ngứa mà thôi. Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm trực tiếp quét ra đến liền một đạo kiếm trảm, có hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên chi thế, trở tay trực tiếp đính vào hắn cái này vỏ rùa pháp bảo phía trên. Hỏi thiên thần giới đây chính là thần khí A, cái này vỏ rùa pháp bảo cũng là thần khí lời nói liền có thể địch nổi, nếu như liền thần khí này đều không phải là, như thế nào cùng vấn thiên thần kiếm so ra mà nói đâu. Kèn kẹn. Diệp Phàm chính mình tựa hồ nghe đến cái này tiếng vỡ vụn âm xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó liền gặp được cái này lòng quy pháp bảo vậy mà trực tiếp vỡ tan, quả nhiên gánh không được hắn vấn thiên thần kiếm công kích. Long quy thừa tướng lập tức phun ra cái này tinh huyết đi ra, cả người đều đứng thẳng không ngừng, sắc mặt trực tiếp vẻ hoài, đây chính là hắn tùy thân luyện hóa bản mệnh bảo vật A, lại không nghĩ rằng vậy mà cứ thế mà vỡ tan. Hôm nay tính toán vạn tính toán, cũng là không có tính tới Diệp Phàm trong tay thanh kiếm kia lại là cái này thần kiếm. Tại sao có thể như vậy? Coi như nhất phẩm thần khí cũng vô pháp đánh nát ta bản mệnh pháp bảo. Chẳng lẽ trong tay ngươi là nhị phẩm thần khí? Chương 2225, ngươi không muốn ta muốn. Nói nhảm, không phải vậy ngươi cho rằng ta trong tay cái này một thanh vấn thiên thần kiếm là cái gì đây? Diệp Phàm trực tiếp vứt cho hắn một cái liếc mắt xuống tới. Long quy này thừa tướng xem ra thật sự là một cái kẻ ngu, ở trước mặt mình còn không phải bị hắn phá mất vỏ rùa pháp bảo. Nhất phẩm thần khí có thể tại cái này cấp thấp trong tiên giới xuất hiện, đúng là một kiện ngoài ý muốn bên trong sự tình. Nếu không phải không có cái này địa tinh nhất tộc xuất hiện, Diệp Phàm cũng sẽ không ngờ tới có cái gì ra hỏa có thể luyện chế ra tới này cái thần khí. Thật sự là cái này nhị phẩm thần khí, các ngươi đến tột cùng là tới từ Hà Phương tại héo lộ trong tiên giới, chưa từng nghe qua các ngươi nghe đồn. Khéo lộ trong tiên giới tiên đế vốn cũng không có bao nhiêu, bọn họ cái này ạ tổ lộ vùng biển còn có cái này hơn 10 vị tiên đế tọa chấn, nhưng là những thứ này lòng cung tiên đế căn bản thì ngăn không được sở nguyệt xuất thủ. Đối mặt một cái bán thần cảnh giới cường giả, toàn bộ khéo lộ tiên giới đều tìm không ra đến một vị lại huống chi cái này không quan trọng một cái ạ tổ lộ vùng biển. Ngươi vì cái gì cũng là không nghe đâu, đều nói với các ngươi. Đừng hỏi đừng hỏi, hiện tại tốt cái này lòng cung cửa lớn đã mở ra. Diệp Phàm thì thần niệm bên trong đã thiêu hương cái đại môn này bên trong, nơi này tuyệt đối có không ít bảo bối, vừa vặn đả thương những thứ này tiên đế về sau, Diệp Phàm liền có thể cướp đi làm trong cung chi bảo. Long cung đại điện bên trong phòng ngự sớm đã bị Diệp Phàm bọn họ xé rách rơi, giống như là không có tác dụng. Diệp Phàm bóng người đi vào đến nơi đây sau thần niệm đảo qua thì lòng cung bên trong, nơi này chất đầy không ít tiên tinh cùng một số luyện khí tài liệu nhìn như đều có chút bất phàm. Chỉ là những tài liệu này bên trong cũng có một chút là dùng đến luyện chế lấy thần khí tài liệu, cũng là những tài liệu này Diệp Phàm cũng không hề hoàn toàn để ý ra mấy thứ, tiếp cận với cái này thần cấp tài liệu, còn lại tài liệu Diệp Phàm cũng không có lấy đi. Chỉ là cái này hồng quang lóe lên, Diệp Phàm nhìn thấy Sở Nguyệt mình ngược lại là nhận lấy những thứ này tiên cấp tài liệu. Làm sao Diệp ca ngươi không muốn, chẳng lẽ ta liền không thể muốn đi sao? Ta cũng muốn học hội cái này luyện chế thần khí phương pháp A, những tài liệu này tuy nhiên nhìn lấy không phải đỉnh cấp, nhưng lấy ra luyện tay cũng có thể A. Sở Nguyệt nhìn đến Diệp Phàm cái này kinh ngạc ánh mắt chính mình không khỏi hừ một chút. Sau đó thì động thủ nhận lấy đến. Đương nhiên có thể A Nguyệt Nhi, ngươi muốn cái gì thì đem đi đi, đem nơi này toàn bộ dọn đi đều được. Diệp Phàm chính mình một đoạn lúc cười ha ha một tiếng xuống tới, tiếp tục ở vào muốn làm như thế, hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch, trơ mắt nhìn lấy Sở Nguyệt Tạm Long Cung thu hoạch không còn một mảnh. Cái này Long Cung bên trong đại đa số đều là một số luyện khí pháp bảo cùng cái này tài liệu, thậm chí Diệp Phàm tìm ra làm một hai dạng thần cấp tài liệu. Ở cái này tiên linh thảo phía trên cũng tìm ra cái này hai gốc cấp 8 tiên linh thảo cùng tổ này cấp 9 tiên linh thảo, còn lại đều là cái này ngũ lục cấp tiên linh thảo. Những vật này theo Diệp Phàm cũng tạm được còn không có trở ngại, nhưng hắn trong lòng vẫn là không hài lòng. Dựa theo hắn biết rõ nơi này làm héo lộ trong tiên giới ạ bổ lộ trong hải vực làm sao có thể chỉ có ngần ấy đồ vật không phù hợp logic. Tìm tiếp nhìn có hay không bên này đồ vật giấu đi, không có khả năng chỉ có ngần ấy à, liền cái này thần linh thảo đều không có, nhưng là cái này thần khí cũng không có. Đối với giống Diệp Phàm bọn họ loại này cường đại tu vi người mà nói, trọng yếu nhất cũng là tư nguyên. Như vậy cái này tư nguyên tự nhiên không thua gì cái này thần tinh cùng cái này thần đan, nhưng những tu luyện này dùng, hắn cũng là thần khí này. Cái này vực chủ hiện tại cũng còn chưa có trở lại, bọn họ đều đem hắn xào huyệt cho tịch thu, có thể hay không bảo vật đều bị hắn mang theo trên thân vậy liền khó làm. Muốn là cái này ạ bổ lộ vùng biển đếm biết bọn họ tìm đi hắn xào huyệt, thậm chí ngay cả cái này lòng cung đều cho dọn đi, hồi đến còn không bị tức chết, liền cái này rực long tại cái này cũng không có bao nhiêu phát hiện.